Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1 Tịch Thiên. Âm Tế Thiên gian nan mà mở hai mắt, mông lung bên trong, tựa hồ nhìn đến ba cái hòa thượng ở thở ngắn than dài nói nhỏ thanh. Linh căn bị hủy, tu vi tận tán, sau này vô pháp lại tiếp tục tu luyện, chỉ sợ Tịch Thiên từ đây chưa gượng dậy nổi. Ai? Hắn ngoại thương không nghiêm trọng lắm, nói vậy đả thương người của hắn chủ yếu mục đích là hủy hắn linh căn. A-di-đà Phật, hy vọng Tịch Thiên có thể sớm đã vượt qua cửa ải khó khăn, không cần vì thế sự mà đau đớn muốn chết. Âm Tế Thiên nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, chỉ cảm thấy mí mắt càng ngày càng trầm trọng, dần dần mà lâm vào trong bóng tối. Tiếp theo, hắn làm một cái rất dài mộng. Ở trong mộng, có một cái ăn mặc cổ trang tiểu nam hài, ước chừng 5 tuổi tả hữu, bộ dáng như gốm sứ hoa hoa tinh xảo xinh đẹp. Sau đó, tiểu nam hài bị một người tuổi trẻ hòa thượng, cũng chính là Vạn Phật Tự Hư Không Trường lão mang về trong chùa, cũng thu làm quan môn đệ tử, ban pháp hiệu Tịch Thiên. Tiểu Nam Hải trời sinh tư chất bất phàm, hơn nữa thiên phú hơn người, khiến cho ở tu hành trên đường thập phần thông thuận. Người khác dùng mấy chục năm mới có thể tu đến cảnh giới, hắn chỉ cần ngắn ngủn 10 năm, cũng đã đạt tới cái kia kính giới đỉnh kỳ, ở tu chân giới, bị mọi người dự vì thiên tài. Không ngờ, bị người ám toán, bị người hủy diệt tu hành trung thứ quan trọng nhất linh căn. Âm Tế Thiên mơ thấy nơi này, cả người bỗng nhiên bừng tỉnh lại đây, trên trán còn mạo rất nhiều tinh tế mồ hôi. Hắn chớp chớp hai mắt, dùng sức ngồi dậy, dựa vào vách tường ngồi dậy, mới phát hiện chính mình thân ở một gian cổ xưa trong phòng, địa phương cũng không rộng mở, bài trí cũng cực kỳ đơn giản, một cái giá sách, một chương bàn trang điểm, một cái bàn, hai chương ghế dựa, còn có hắn hiện tại nằm một chiếc giường. Đây là nơi nào? Âm Tế Thiên đấy mắt hiện lên nghi hoặc, nhớ rõ phía trước hắn đang theo người sống mái với nhau, lúc sau đâu? Hắn dùng sức lắc đầu, như thế nào cũng nhớ không nổi mặt sau đã xảy ra sự tình gì, chính là, trong lòng tổng cảm thấy thiếu cái gì. Đột nhiên, trong đầu nảy lên một đại đoạn không thuộc về hắn xa lạ ký ức, giống điện ảnh giống nhau, ở hắn trong đầu nhanh chóng truyền phát tin, hình ảnh thế nhưng cùng hắn phía trước sở làm cảnh trong mơ giống nhau như lúc. Âm Tế Thiên ngẩn người, chính mình nên không phải xuyên qua đi. Nghĩ đến đây, hắn chạy nhanh đứng dậy nắm lên trang điểm trên tủ gương đồng một chiếu, lập tức nhìn đến một trương niên thiếu khuôn mặt. Ước chừng có 15, 6 tuổi, môi hồng răng trắng, ngũ quan mỹ lệ tinh xảo, xinh đẹp trong mắt, thủy nhuận ngây ngô, đặc biệt giữa mày về điểm này nốt chu sa, càng là diễm đến kinh người, duy nhất làm người cảm thấy tiếc nuối chính là kia viên chân bóng đầu. Âm Tế Thiên trừng lớn trong mắt. Kính thiếu niên thế nhưng cùng hắn trong ngộng trưởng thành vì thiếu niên thời kỳ tiểu nam hài lớn lên giống nhau như lúc, ách, lại giống như có điểm không giống nhau, hắn tựa hồ so trong ngộng thiếu niên nhiều một viên nốt chu sa. Âm Tế Thiên nghiêm túc hồi tưởng. Sắc thật là so trong ngộng người nhiều một viên nốt chu sa. Ở hiện đại, hắn cũng có viên như vậy chí, nên không phải là bởi vì hắn xuyên qua quan hệ, liền kia viên trí đều mang lại đây đi. Âm Tế Thiên đột nhiên cảm thấy một trận kinh tủng. Xem ra, hắn thật đúng là xuyên qua. Hơn nữa, còn xuyên đến một cái hỏa thượng trên người. Âm Tế Thiên nhịn không được phát ra suy một tiếng, chỉ cần nghĩ đến đường đường toàn cầu ác nhân bảng thượng đứng đầu bảng ác nhân, từ đây muốn bãi một bộ từ ái bộ dáng đi cảm hóa thế nhân. Khiến cho hắn cảm thấy đặc biệt buồn cười, cũng cảm thấy buồn cười đến cực điểm. Hắn không biết chịu hắn cảm hóa người có thể hay không chính đạo, nhưng là, lại nhất định sẽ đi lên lạc lối. Âm Tế Thiên tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, đống chốc nheo lại mắt. Đúng rồi. Khối này thân mình bị người hủy hoại linh căn. Ở tu chân giới lấy tu chân là chủ, bất quá, chỉ có được linh căn người, mới có thể bước lên tu chân chi đồ. Mà linh căn lại phân nhiều loại, bình thường thường thấy đến chính là kim, mộc, thủy, hỏa. Thổ, 5 loại linh căn. Còn có hiếm thấy biến dị linh căn, như gió, lôi, băng, ám linh căn. Nếu không có linh căn người, mặc cho ngươi như thế nào mỹ mạo hơn người hoặc là có được trí tuệ đại tuệ, cũng vô pháp rảo bước tiến lên tu chân ngạch cửa. Đương nhiên, linh căn cũng phân ưu khuyết tốt xấu, thí dụ như thiên linh căn tại đẳng cấp thượng liền phải trội hơn chân linh căn lại trội hơn ngụy linh căn. Thiên linh căn chỉ có một loại thuộc tính chỉ một linh căn thập phần đầy đủ. Tốc độ tu luyện so chân linh căn mau thượng mấy lần. Chân linh căn có 2-3 loại thuộc tính linh căn, mỗi loại thuộc tính linh căn đầy đủ, tốc độ tu luyện cũng coi như khá nhanh. Ngụy linh căn có 4-5 loại thuộc tính linh căn, thực tạp, nhưng không đầy đủ, mỗi loại thuộc tính linh căn đều không hoàn toàn, tốc độ tu luyện rất chậm, là kém cỏi nhất một loại linh căn, chỉ so không thể tu tiên phàm nhân lược cường một ít thôi. Còn có một loại chính là biến dị linh căn, ở tốc độ tu luyện thượng, nó không thua thiên linh căn. Mà Tịch Thiên chính là có được dị linh căn người. Tuy nói đệ tử Phật môn chỉ cần cụ bị tuệ căn cùng Phật tính là có thể tu hành, chính là khối này thân mình cũng tuyệt đối cùng này hai dạng đều dính không thượng nửa điểm biên, liền bởi vì như thế, lúc trước, trong chùa hảo chút trưởng lao đối hư không trưởng lao thu tịch thiên vì đồ đệ một chuyện liền vẫn luôn biểu hiện bất mãn. Âm Tế Thiên nghĩ đến đây, không cấm đỡ chán. Đang ở này cường giả vi tôn trong thế giới, không thể tu chân liền cùng cấp một cái phế vật, đặc biệt hắn hiện tại còn bị hủy linh căn. Còn nữa tịch thiên tính tình từ trước đến nay thanh lãnh, không thích náo, thế cho nên làm người cảm thấy người này quá mức thanh cao, mà đắc tội không ít người. Hiện giờ, có thể bảo hộ người của hắn lại đang bế quan trung, nhìn không thuận mắt tịch thiên hoặc là bị tịch thiên đắc tội quá người, tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ lỡ cơ hội này. Nói cách khác, hắn chết chắc rồi. Phần 2. Chương 2 dự cảm bất hảo. Âm Tế Thiên làm ra bi thảm tổng kết, bụng cũng theo kêu gào lên. Hắn nhận mệnh tiếp thu chính mình trở thành hòa thượng sự thật, mở ra cửa phòng, trong viện lại không có một bóng người, đi ra sân, mới nhìn đến hai cái hòa thượng canh giữ ở sân cửa. Hai cái hòa thượng thấy Âm Tế Thiên ra tới, lập tức một tay lập với trước ngực, A-di-đà Phật, đệ tử Đạo Khôn, Đạo Càn, gặp qua Thái Sư Thúc Tổ. Đạo Khôn tiếp tục nói, đệ tử là phụng trụ trì chi mệnh canh giữ ở sân cửa, mặc cho Thái Sư Thúc Tổ sai phái. Tịch Thiên La Hư không trưởng lão đồ đệ, mà vạn Phật tự lấy hư tự bối tối cao, kế tiếp là tịch tự bối, sau đó là vô tự bối, dư lại chính là tâm tự bối, thích tự bối, nói tự bối, phổ tự bối, phổ tự bối thấp nhất, nói tự bối cùng tịch tự bối trung gian cách xa nhau tam bối, cho nên, nói tự bối đệ tử muốn gọi tịch tự bối Tịch Thiên vì Thái Sư Thúc Tổ. Âm Tế Thiên nói thực ra nói, ta đói bụng. Nghe vậy, hai cái hòa thượng sửng sốt, tu chân giới người, đương tu đến nhất định cảnh giới. Liền có thể đi vào tích cốc kỳ, từ đây không cần lại dùng ăn ngũ cốc hoa màu, hiện giờ Âm Tịch Thiên nói đói bụng, đó có phải hay không đại biểu cho. Đạo Khôn cùng Đạo Càn liếc nhau, khoe miệng gợi lên một tia không có ý, cho nhau đánh một cái ánh mắt. Đạo Càn cười từ ống tay háo móc ra một cái màu trắng tiểu bình xứ, sau đó, từ cái chai đảo ra một cái nho nhỏ màu đen thuốc viên, đưa tới Âm Tế Thiên trước mặt, hồi Thái Sư Thúc Tổ, đệ tử nơi này có viên tích cốc đan, nếu không chê, còn thỉnh dùng. Tích cốc đan. Âm Tế Thiên nhìn hòa thượng trong tay màu đen hoàn, hơi hơi nhăn lại mày, từ Tịch Thiên trong trí nhớ siêu tầm tích cốc đan tác dụng, biết được cắn nuốt tích cốc đan lúc sau, có thể cho người ở nửa tháng không cảm giác được đói khát, lúc này mới yên tâm vươn tay. Nhiên, đầu ngón tay chưa đụng tới thuốc viên, liền thấy Đạo Càn bàn tay đột nhiên run lên, theo, tích cốc đan lăn ra lòng bàn tay, rớt tới rồi trên mặt đất, ngay sau đó, bị người dùng lòng bàn chân nhẹ nhàng nhất giẫm, ngăn cản thuốc viên lăn xa đường đi. Âm Tế Thiên bỗng chốc nheo lại mắt. Chỉ nghe Đạo Khôn kinh hô một tiếng, cung quýt nâng lên chân, a. Đạo Càn đáy mắt nhanh chóng xẹt qua một mạt cười trộm, sau đó ra vẻ khó xử nhìn Âm Tế Thiên, đệ tử trên người cũng chỉ có một viên tích cốc đan. Đạo Khôn đầy mặt vô tội nhìn Âm Tế Thiên, đệ tử nóng vội tích cốc đan lan xa, mới có thể dùng chân. Hắn chạy nhanh nhặt lên tích cốc đan, thổi thổi, sau đó đưa tới Âm Tế Thiên trước mặt, giả vờ có chút sợ hay nói, nếu Thái Sư Thúc Tổ thật sự đói đến hoảng, hẳn là không ngại nó có chút dơ đi. Âm Tế Thiên đáy lòng một trận cười lạnh, thật cho rằng hắn nhìn không ra bọn họ cố ý ở nhục nhã chính mình. Phía trước còn nghĩ Tịch Thiên đã từng đắc tội quá người sẽ tìm cơ hội tiến đến trả thù, không nghĩ tới nhanh như vậy liền khinh tới cửa. Xem ra Tịch Thiên linh căn bị hủy một chuyện, đã ở vạn Phật tự truyền khai. Nha! Này không phải Tịch Thiên tiểu sư phó. Cái kia trăm năm khó gặp thiên tài sao? Một đạo trào phúng thanh âm đột nhiên ở bọn họ phía sau vang lên, tiếp theo, đạo khôn trong tay tích cốc đan liền dừng ở người tới trong tay. Âm Tế Thiên quay đầu vừa thấy, liền thấy ăn mặc thống nhất lam bạch y hề bào, bên hông treo phối kiếm bốn gã thanh niên cười nhạo mà nhìn hắn. Hắn nhận được bọn họ bốn người, bọn họ đều là thuần trần phái đệ tử. Ở 3 tháng trước, trăm năm một lần môn phái tỷ thí tuyển ở vạn Phật tự cử hành, liền ở môn phái tỷ thí mở ra phía trước, chủ trì đem thuần trần phái bốn gã đệ tử an bài tới rồi Tịch Thiên trong viện, chính là, Tịch Thiên xưa nay không mừng cùng người lui tới, bởi vậy, cùng bọn họ nổi lên tranh chấp, còn vung tay đánh nhau. Tuy rằng đối phương người nhiều, nhưng là, trong đó hai gã là luyện khí sơ kỳ đệ tử, còn có hai gã là trúc cơ đệ tử, bất quá tu vi lại so với Tịch Thiên thấp mấy tầng, tự nhiên cuối cùng là bại bởi Tịch Thiên. Bốn gã thuần trần phái đệ tử đành phải mang theo thù hận, không cam lòng ở đất tới rồi cách vách trong viện. Thanh Phong chơi qua tay tích cốc đan, hài hước mà chiều bên cạnh thanh niên cười nói, Thanh Bảo, ngươi nhìn xem này không phải tích cốc đan sao. Tiêu Thanh Bảo thanh niên nghiền ngẫm mà nhìn Âm Tế Thiên. Sắc thật là tích cốc đan. Bất quá, này viên tích cốc đan tựa hồ có chút ố hế. Đạo Càn ánh mắt tặc lưu vừa chuyển, vội tiếp lời nói, vị này thí chủ, này viên tích cốc đan là bẩn tăng cấp Thái Sư Thúc Tổ ăn dùng. Nghe vậy, bá một chút, bốn gã thanh niên ánh mắt toàn dừng ở Âm Tế Thiên trên người. Âm Thế Thiên đáy lòng tức khắc nảy lên dự cảm bất hảo. Phần 3. Chương 3 hắn thật là đệ tử Phật môn. Nga. Nguyên lai là Tịch Thiên tiểu sư phó Tích Cốc Đan. Thanh Phong khẽ cười một tiếng, tiếp tục nói, chính là, ta nhớ rõ Tịch Thiên tiểu sư phó tuy rằng không phải Phật tu, nhưng tu vi cũng tới rồi trúc cơ đỉnh kỳ, tiến vào Tích Cốc giai đoạn, như thế nào hôm nay lại còn muốn dùng ăn Tích Cốc Đan. Ở tu chân giới, cộng phân luyện khí, trúc cơ, kết đan, kim đan, nguyên anh, hóa thần, luyện hư, hợp thể, độ kiếp, đại thừa 9 cảnh giới, từ thấp đến cao, luyện khí là thấp nhất tầng. Mỗi cái cảnh giới lại phân 10 tầng, tiền tam tầng vì lúc đầu, 4 đến 6 tầng vì trung kỳ, 7 đến 9 tầng vì hậu kỳ, cuối cùng còn có một cái đại viên mãn đỉnh kỳ. Người tu chân chỉ cần tu đến trúc cơ đỉnh kỳ, là có thể tiến vào Tích Cốc kỳ, sau này, có thể không hề dùng ăn ngũ cốc hoa màu, cũng không sẽ cảm thấy đói khát. Đạo Khôn cùng Đạo Càn âm thầm cười trộm, ăn ý mà lẫn nhau đệ một cái ánh mắt, nhỏ giọng vô tức rời khỏi sắp diễn biến thành chiến trường hậu viện. Âm Thế Thiên nửa híp mắt mục. Tất nhiên là chú ý tới trộm rời đi hậu viện hai cái hòa thượng, đương nhiên, hắn cũng sẽ không cho rằng bọn họ là thế hắn đi giúp cứu binh. Thanh Bảo gợi lên khoe miệng, mấy ngày này đều ở truyền Tịch Thiên tiểu sư phó linh căn bị hủy sự tình, hiện giờ xem ra nghe đồn là thật sự. Mặt sau hai gã đệ tử chế nhạo phụ họa, đều phải ăn Tích Cốc Đan, có thể không phải thật vậy chăng? Thanh Phong mau tâm cười, đem trong tay Tích Cốc Đan ném đến trên mặt đất. Rồi chân nhất giẫm, ca một tiếng, đương hắn lại đem chân rời đi khi kia viên Tích Cốc Đan đã biến thành bột phấn. Âm Thế Thiên nhìn trên mặt đất bột phấn, đáy lòng lập tức dâng lên cảnh giới, rất rõ ràng trước mắt bốn cái người trẻ tuổi kế tiếp hành động là tưởng nhục nhã hắn. Thanh Phong Triều vẫn luôn đang xem diễn hai gã đồng môn đệ tử sử một cái ánh mắt. Hai gã đệ tử hiểu ý cười, lấy phong giống nhau tốc độ chiều Âm Thế Thiên lóe qua đi, lưu loát bắt Âm Thế Thiên hai chi cánh tay, trong đó một người đệ tử hung hăng hướng hắn đùi cùng cẳng chân gian chỗ một đá. Âm Thế Thiên khó lòng phòng bị đá quỷ gối kia đôi bột phấn trước mặt. Hiện giờ hắn rốt cuộc chỉ là một người bình thường, lại như thế nào đề phòng, tốc độ cũng mau bất quá người tu chân. Âm Thế Thiên lạnh leo đôi mắt nảy lên tàn lệ, ngẩng đầu, lạnh lùng mà trừng mắt đang ở cuồng tiếu không thôi mà hai gã người trẻ tuổi. Đánh hắn sinh ra tới nay, chưa bao giờ chịu quá như vậy khuất nhục, thế nhưng bị chuột kiến hạ người ấn quỳ trên mặt đất. Thanh Phong cùng Thanh Bảo tiếng cười một đốn, lập tức bị Âm Thế Thiên tràn ra lệ khí làm cho trái tim run rẩy. Một cổ mạc danh sợ hãi nảy lên bọn họ ngực. Hắn thật là đệ tử Phật môn. Chính là, vì sao trên người sẽ có như vậy hung thần hơi thở? Hắn rõ ràng đã biến thành người thường, lại thế nhưng làm cho bọn họ cảm thấy giờ phút này Tịch Thiên so không có bị hủy đi linh căn Tịch Thiên còn nếu không hảo trêu chọc. Bất quá, bọn họ cũng không có dối dám quá dài thời gian, nhìn đã từng bị dự vì trăm năm vừa thấy thiên tài người, hiện giờ lại giống chỉ bại khuyển quỳ dạp xuống bọn họ trước mặt. Trong lòng kia cổ mạc danh quái dị thực mau tan đi, tùy theo mà đến chính là đại khoái nhân tâm. 3 tháng trước bị Tịch Thiên đánh ra sân oán hận, vẫn luôn chôn giấu ở bọn họ đáy lòng, hiện giờ rốt cuộc có thể thống khoái mà trả thù trở về, cũng coi như là tiêu dứt bọn họ trong lòng kia khẩu ác khí. Thanh Phong vinh váo tự đắc mà đối ngăn chặn Âm Thế Thiên hai gã đệ tử khoái y nói, thiên tài tiểu sư phó bụng chính là đói đến chịu không nổi, các ngươi đang đợi cái gì, còn không chạy nhanh hầu hạ thiên tài tiểu sư phó dùng đan. Nhận được mệnh lệnh, hai gã đệ tử lộ ra cười dữ tợn, duỗi tay liền hướng Âm Thế Thiên cái hốt ấn qua đi. Phần 4. Chương 4 đê tiện tiểu nhân. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Âm Thế Thiên đáy mắt hung quang hiện lên, bị ấn ở bối tay phải, đột nhiên dùng sức chụp vào bên tay phải sau thuần trần phái đệ tử dưới thân yếu hại. Tên kia đệ tử kêu thảm thiết một tiếng, nháy mắt buông lỏng ra Âm Thế Thiên. Cùng lúc đó, Âm Thế Thiên một cái nhanh nhẹn quay người, trở tay bắt bên trái thuần trần phái đệ tử, duỗi chân mãnh lực một đá, răng rắc hai tiếng. Thuần chân phái đệ tử cánh tay phải cùng hưu cẳng chân phát ra đứt gãy thanh âm, đương trường, đau té xỉu trên mặt đất. Thanh Phong cùng Thanh Bảo chưa kịp thấy rõ Âm Thế Thiên động tác, thuần chân phái hai gã đệ tử đã ngã xuống đất không dậy nổi. Thanh Phong cùng Thanh Bảo sửng sốt, lập tức bị Âm Thế Thiên mạnh mẽ thân thủ cùng với tàn nhẫn thủ đoạn cấp thật sâu kinh ngạc trụ, tùy theo, sắc mặt đại biến, không nghĩ tới biến thành người thường Tịch Thiên, thế nhưng còn có năng lực phản kháng tu chân đệ tử. Âm Thế Thiên mê đi trong đó một người thuần chân phái đệ tử lúc sau, lại lần nữa chiều bị hắn bắt yếu hại đệ tử trên người, thật mạnh thưởng một chân. Kỳ thật có thể chế trụ thuần chân phái đệ tử, chỉ do đầu cơ trục lợi, nếu không phải này hai gã đệ tử chỉ là luyện khí sơ kỳ, hơn nữa đại ý mà đem hắn trở thành một người bình thường, hắn cũng không có khả năng bắt được cơ hội. Thanh Phong nhìn hai gã ngất xỉu hai gã đệ tử, khuôn mặt đột nhiên trở nên dữ tợn lên, hảo, thực hảo, cũng dám đả thương chúng ta thuần chân phái đệ tử, đợi lát nữa, ta nhất định phải ngươi giống chỉ cẩu giống nhau. Hướng ta quỳ xuống đất xin tha. Nói, hắn lập tức từ trong cơ thể phóng xuất ra linh áp hướng âm tế thiên bước qua đi. Linh áp chỉ có trúc cơ trở lên người tu chân mới có thể từ thể năng phóng xuất ra lực lượng cường đại, chỉ có ở so tự thân cấp thấp người tu chân hoặc người thường mới có thể biểu hiện ra linh áp hiệu quả. Âm tế thiên tức khắc cảm thấy đầu váng mắt hoa, hô hấp trở nên khó khăn, hơn nữa hai chân nhũn ra, toàn thân bị một cổ cường đại hơi thở ép tới thẳng run lên, còn có một loại nói không nên lời khó chịu đánh sâu vào hắn ngũ tạng lục phủ. Lúc này, hắn không thể không thừa nhận chính mình ở người tu chân trước mặt chính là cái kẻ yếu, bất quá, hắn cũng sẽ không như vậy chịu thua. Âm tế thiên âm thầm cắn chặt răng, cố hết sức địa chi thân mình, nỗ lực không cho chính mình ngã xuống đi, hiện giờ thế nhưng liền ta linh áp đều chống cự không được, quả nhiên biến thành vô dụng phế vật. Thanh Phong khinh bỉ nhìn mồ hôi đầy đầu âm tế thiên, thấy hắn như cũ không hướng chính mình khuất phục, lập tức hướng trên người hắn tăng lớn linh áp uy lực. Âm tế thiên gắt gao nhấp đôi môi, mắt thấy chính mình lại lần nữa phải quỳ ngã xuống đất thời điểm, bên hai đột nhiên vang lên lưỡng đạo giã thu gào giống thanh, ngay sau đó, không biết từ nào toát ra hai điều lam bóng trắng tử, hung mãnh mà nhằm phía Thanh Phong. Thanh Phong đột nhiên không kịp phòng ngừa, lập tức, cả người hung hăng mà bị phát gục trên mặt đất. Hắn trong lòng giật mình, cuống quýt rút kiếm chém giết. Thanh Bảo sửng sốt, đương thấy rõ kia hai điều bóng dáng, sắc mặt đại biến, cuống quýt ra tiếng ngăn cản, sư huynh, dừng tay. Đang một thanh âm vang lên, Thanh Phong lợi kiếm để ở bóng trắng sắc bén hàm răng thượng. Sư huynh, là nanh sói cùng cực hồ. Thanh Phong vừa nghe, lúc này mới chú ý tới nhào vào trên người hắn chính là bọn họ dưỡng Bạch Lang khuyển cùng Tàng Hồ. Này hai chỉ khế ước thú là hắn cùng Thanh Bảo ở tấn chức trúc cơ khi, sư phó đưa cho bọn họ tam cấp yêu thú. Thanh Phong cắn chặt răng, duỗi chân dùng sức hướng Bạch Lang khuyển bụng một đá. Bạch Lang khuyển nháy mắt bay ra bà trượng ở ngoài. Thanh Bảo chạy nhanh thừa cơ đẩy ra Tàng Hồ. Thanh Phong phẫn nộ bò lên thân, sao lại thế này? Này hai chỉ xuất sinh vì sao sẽ đột nhiên công kích ta? Bị khế ước quá yêu thú nếu không có khế ước giả mệnh lệnh, hoặc là khế ước giả không có bị thương tiền đề hạ, nó sẽ không tùy ý vô tội công kích người khác, huống chi bị công kích người vẫn là nó khế ước giả, việc này thật sự có chút kỳ quặc. Thanh Bảo cũng là một đầu xương mù hãn, ta cũng không rõ ràng lắm đây là chuyện gì xảy ra, cực hồ vẫn luôn đều đại ở ta thú túi, ta cũng không có đem nó triệu hồi ra tới. Bị đặt ở thú túi yêu thú nếu không có bị chủ nhân triệu hồi ra tới, là không thể rời đi thú túi. Thanh Phong nhìn chính mình yêu thú đối với bọn họ nhe răng khỏe miệng rít gào, không cấm buồn bực, thật là tà môn. Thanh Bảo cũng phát hiện chính mình yêu thú có chút không thích hợp, tựa hồ có chút mất khống chế. Thanh Phong thu hồi ánh mắt, dẫn theo kiếm chuyển hướng âm tế thiên, liên tiếp phát sinh không thuận sự tình, làm hắn giận không thể ác, hắn cũng không tin hôm nay bắt không được tịch thiên. Âm tế thiên mới vừa hoan quá khí tới, liền thấy Thanh Phong một bộ hùng hổ muốn chi hắn vào chỗ chết bộ dáng, đầu óc không khỏi mà nhanh chóng vận chuyển lên. Hắn hiện tại chỉ là người thường, tự nhiên không thể cùng Thanh Phong cứng đối cứng. Liên ở hắn tưởng như thế nào thoát thân thời điểm, hai chỉ yêu thú lại lần nữa nổi cơn điên dường như, nhào hướng Thanh Phong, trong đó Bạch Lang khuyển từ trong miệng phun ra sắc bén băng trụ, chiều Thanh Phong bắn tới. Thanh Bảo kinh hãi, vội rút kiếm chém đứt băng. Ngay sau đó, Thanh Phong, Thanh Bảo cùng nhà mình khế ước thú đánh lên. Hai chỉ khế ước thú tuy rằng chỉ là tam giai yêu thú, nhưng là, đối phó chỉ có chút cơ sơ kỳ người tu chân vẫn là dư giả. Mới đầu, Thanh Phong cùng Thanh Bảo còn có thể quá thượng hai chiêu, dần dần mà, càng ngày càng cố hết sức, thực mau, trên người bị yêu thú cắt qua vài đạo khẩu tử. Âm tế thiên tuy rằng không rõ Thanh Phong bọn họ như thế nào đột nhiên biến thành đấu tranh nội bộ, chính là, lại cũng không có tính toán nhàn rỗi. Đáy mắt hung quang thoáng hiện, nhỏ giọng vô tức rút ra té xỉu trên mặt đất thuần trần phái đệ tử bên hông kiếm. Thừa dịp Thanh Phong bọn họ đánh đến khó xá khó phân hết sức, xuất kỳ bất ý hướng Thanh Phong chỗ cổ đâm tới. Đang ở cùng Tàng Hồ giao phong, Thanh Phong dư quang liếc đến bóng kiếm hiện lên, trong lòng thất kinh, cuống quýt chợt lóe, thập phần chật vật tránh thoát âm tế thiên công kích. Tịch Thiên, ngươi cái này đề tiện tiểu nhân. Âm tế thiên không thèm để ý dương môi cười, chút nào không đem hắn mắng ngữ để ở trong lòng. Hắn không phủ nhận chính mình chính là cái loại này sấn ngươi không chú ý, là có thể muốn mạng ngươi người. Đối với đánh lén này đó đê tiện sự đã sớm làm được thuận buồm xuôi gió. Hiện tại không nhân cơ hội giải quyết rất Thanh Phong, chẳng lẽ phải cho Thanh Phong cơ hội tới nhục nhã chính mình. Âm tế thiên không cho Thanh Phong thở dốc cơ hội, đề liền thứ hướng hắn yếu hại, kiếm cơ hội chí mạng. Thanh Phong vốn dĩ đối thượng tam cấp yêu thú đã cảm thấy phi thường cố hết sức, huống chi hiện tại lại nhiều một cái âm tế thiên, càng phiền lòng chính là âm tế thiên thập phần giảo hoạt. Thế nhưng biết tránh ở Tàng Hồ phía sau, sau đó, sấn hắn chưa chuẩn bị khi, đống nhiên chạy ra, cho hắn chí một kích, may mắn, vài lần đều bị hắn hiểm hiểm mà trốn rồi qua đi. Hiện giờ, hắn đã chiếm hạ phong, lại tiếp tục đi xuống, chỉ sợ tình huống đối hắn mười bất lợi. Thanh Phong đấy mắt hiện lên hàn quang, từ không gian túi, móc ra chuẩn bị ở tỉ thí khi mới dùng đùa chú, nhanh chóng hướng Âm Tế Thiên ném qua đi. Mắt thấy liền phải dừng ở Âm Tế Thiên trên người thời điểm, đột nhiên, bóng trắng hiện lên, thế Âm Tế Thiên chặn lại sở hữu đùa chú, theo sát, nổ mạnh liên thanh vang lên, Bạch Lang khuyển tức khắc bị tạc đến ra chóc thịt run, sau đó, té xỉu ở trên mặt đất. Thanh Phong nhìn đến chính mình yêu thú thế nhưng vì bảo hộ Âm Tế Thiên mà bị chính mình đùa chú cấp tạc thương, không khỏi sửng sốt một chút. Nhiên, liền ở hắn ngây ra chi tức, tàng hồ hung mãnh mà đem hắn phát gục trên mặt đất, đồng thời, Âm Tế Thiên trong tay lợi kiếm cũng để ở trên cổ hắn. Thanh Bảo ngẩn ra, vội nôn nóng hô, sư minh. Đúng lúc này, viện ngoại đột nhiên vang lên lãnh giận thanh âm, là người phương nào ở sân đùa giỡn. Phần 5. Chương 5 hư vô trường lão. Tiếng nói vừa dứt, một cổ nhiếp người khí áp bao phủ lại đây, làm thuần trần phái đệ tử trong lòng cả kinh. Thanh Bảo cuống quýt thu hồi chính mình phối kiếm. Tàng hồ cũng trở nên thập phần ngoan ngoãn, bò đến một bên trên mặt đất ném động cái đuôi. Âm Tế Thiên mím môi, thanh kiếm ném tới trên mặt đất. Thanh Phong căm giận mà trừng hắn liếc mắt một cái, sau đó đứng dậy cùng Thanh Bảo hướng đi vào trong viện đắc đạo cao tăng chắp tay thi lễ, gặp qua hư vô trưởng lão. Âm Tế Thiên thấy là hư vô trưởng lão, giữa mày hơi hơi một ninh, lúc trước Tịch Thiên bị thu vào vạn Phật tự đương đệ tử thời điểm, cái thứ nhất không tán đồng Tịch Thiên tiến chùa chính là hư vô trưởng lão, cũng chính là Tịch Thiên sư phó sư đệ, hơn nữa mỗi lần Tịch Thiên nhìn thấy hư vô trưởng lão, đều sẽ đã chịu rất nhiều làm khó dễ. Hiện giờ hắn xuất hiện ở chỗ này, cũng không thấy đến sẽ có cái gì chuyện tốt. Hư vô trưởng lão nghiêm khắc ánh mắt đảo qua chật vật bất kham thuần trần phái đệ tử cùng với hai chỉ hung ác yêu thú, cuối cùng, dừng ở hoàn hảo không tổn hao gì Âm Tế Thiên trên người khi, nghiêm túc mặt tình không khỏi hiện lên một mặt trạch dị. Nơi này đã xảy ra chuyện gì? Thanh Bảo trong mắt hoạt lưu lưu vừa chuyển, vội giải thích nói, hồi hư vô trưởng lão nói. Chúng ta nguyên bản là muốn đi luận võ tràng, không ngờ, ở trên đường lại gặp được Tịch Thiên tiểu sư phó, chúng ta cố ý tiến lên kỳ hảo, mà hắn lại đột nhiên phát điên dường như ra tay đả thương người, ngài xem. Hắn chỉ phía trước bị Âm Tế Thiên đánh bỏ hai gã đệ tử, ngay sau đó, lại nghĩ đến cái gì, tiếp tục nói, nếu là hư vô trường lao không tin, có thể hướng canh dự ở Tịch Thiên tiểu sư phó sân cửa hai gã tiểu sư phó hỏi cái rõ ràng. Phía trước, đạo khôn cùng đạo càn khi dễ Tịch Thiên thời điểm. Bọn họ nhưng đều là rõ như ban ngày, nếu là không có đoán sai, này hai cái hòa thượng cũng là tưởng cấp Tịch Thiên một cái giáo hấn, cho nên, hắn cũng không sợ bị này bọn họ vạch trần chính mình nói dối. Thật là lật ngược phải trái hắc bạch. Âm Tế Thiên khỏe miệng gợi lên một mặt trào phúng, không đợi hắn ra tiếng, chôn em rời đi hai cái tiểu hòa thượng đột nhiên chạy ra tới, thở hồng hộc nói, hư vô trường lão, đệ tử có thể thế thuần trần phái đệ tử làm chứng. Thanh Phong đám người vừa nghe, không khỏi âm thầm trầm biếm. Tính cả môn đệ tử đều không giúp Tịch Thiên nói chuyện, thật là làm người cảm thấy thật đáng buồn. Âm Tế Thiên bỗng chốc nheo lại mắt, lạnh lùng nhìn Đạo Khôn cùng Đạo Càn. Lập tức, hai cái hòa thượng bị hắn nhìn chằm chằm cả người không được tự nhiên, không cấm chột dạ cúi đầu. Tuy nói người xuất gia không nói dối, chính là, Tịch Thiên ở ngày thường thật sự là quá mức tự cho là thanh cao, đặc biệt là đối bọn họ này đó tu vi đệ tử càng là xa cách, hiện giờ cho hắn một chút nho nhỏ giáo huấn cũng không quá. Hư vô trưởng lão tự nhiên không tin Thanh Bảo lời nói, Tịch Thiên linh căn bị hủy một chuyện, hắn cùng mặt khác sư huynh đệ là lại rõ ràng bất quá, chính là, thuần trần phái đệ tử bị thương một chuyện lại làm gì giải thích. Tổng không có khả năng người một nhà đánh người một nhà đi. Hắn liếc mắt che giấu không được trột dạ Đạo Khôn cùng Đạo Càn, sau đó, nhìn về phía Âm Tế Thiên, Tịch Thiên, nhưng có việc này. Đang nói chuyện đồng thời, hắn chú ý tới Âm Tế Thiên giữa mày nhiều một viên giống gạo lớn nhỏ nốt chu sa. Khiến cho này trương tinh mỹ khuôn mặt so vạn Phật tự bất luận kẻ nào càng có thần Phật chi tướng. Hư vô trưởng lão không khỏi mà nao nao, hắn nhớ rõ trước kia Tịch Thiên giữa mày không có nảy viên nốt chu sa, như thế nào liền như vậy đột nhiên mà toát ra đâu. Hắn nhăn nhăn mày, không biết vì sao, nảy viên nốt chu sa làm hắn cảm thấy thập phần chói mắt, làm hắn phi thường không thoải mái. Âm Tế Thiên quét xem mọi người, cười lạnh một tiếng, địch chúng ta quả, nhậm ta lại như thế nào cãi lại, cũng không có người thế đệ tử làm chứng. Chỉ có hướng thiên đạo thể lấy trả ta công bằng. Thuần chân phái đệ tử cùng hai cái hòa thượng nghe được thiên đạo hai chữ, sắc mặt hơi đổi. Tu chân giới người nếu không phải đang ép bất đắc dĩ dưới tình huống, là sẽ không dùng thiên đạo thể, bởi vì thề giả nếu làm không được chính mình sở thề sự tình, hoặc là nói ra lời thề cùng thực tế không hợp, liền sẽ đã chịu thiên đạo xử phạt, nhẹ giả tu vi đại hàng, trọng giả sinh mệnh chết. Thanh Phong nhanh chóng liễm khởi bất an thần sắc, bĩu môi nói, chẳng lẽ cũng chỉ có ngươi dám hướng thiên đạo thể sao? Nói hắn lập tức nâng lên tay, thuần trần phái đệ tử Thanh Phong hướng thiên đạo thề, nếu không phải Tịch Thiên tiểu sư phó đả thương ta thuần trần phái đệ tử, ta nguyện ý tiếp thu thiên đạo xử phạt. Lời nói rơi xuống, Thanh Phong dưới chân thoáng hiện sao 5 cánh trận pháp, lấy biểu hiện thể có hiệu lực, bất quá, thiên đạo lại không có cho hắn xử phạt, có thể thấy được, hắn cũng không có vu hàm âm tế thiên. Thanh Phong cười đắc ý, gấp hướng hư vô trường lao nói, nếu thiên đạo đã chứng minh là tịch thiên tiểu sư phó đả thương thuần trần phái đệ tử, còn thỉnh hư vô trường lao cấp thuần trần phái một cái giao đái. Âm tế thiên suy một tiếng, ngươi như thế nào không dám hướng thiên đạo thể, là các ngươi ra tay nhục ta trước đây. Đủ rồi. Hư vô trường lao lớn tiếng trách mắng, tịch thiên, ngươi chớ có lại vô cớ gây rối. Tiếp theo, hắn quay đầu đối Thanh Phong đám người nói, A-di-đà-phật. Tịch thiên đả thương thuần trần phái đệ tử một chuyện, lão nạp tất sẽ cho các ngươi trưởng môn một cái giao đái, hiện giờ tỉ thí sắp sửa bắt đầu, còn thỉnh bốn vị thí chủ không cần bỏ lỡ canh giờ. Âm tế thiên sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới. Hắn liền biết hư vô cái này, lão đông tây sẽ không đứng ở hắn bên này. Thanh Phong vội cười nói, tại đây cảm tạ hư vô trưởng lão nhắc nhở, chúng ta này liền đi luận võ tràng. Hắn cùng Thanh Bảo thu hồi đã bình tĩnh trở lại yêu thú, đỡ mặt khác hai gã đệ tử tốc tốc rời đi sân. Hư vô trưởng lão chuyển xem âm tế thiên, khuôn mặt càng thêm nghiêm khắc lên. Tịch thiên, ngươi có biết sai? Âm tế thiên khỏe miệng gợi lên một mặt trào phúng, đệ tử đương nhiên biết sai. Vậy ngươi cũng biết chính mình sai ở nơi nào? Hư vô trường lao thấy hắn nhận sai, gương mặt buông lỏng vài phần, chính là, kế tiếp nói lại làm hắn sắc mặt trở nên khó coi lên. Đệ tử sai ở không nên hướng cùng thuần trần phái liên thủ tới vu hám đệ tử thủ vệ tăng nói đã đói bụng. Đệ tử còn sai ở quá mức nhân từ nương tay, không có trí thuần trần phái đệ tử vào chỗ chết, làm cho bọn họ có cơ hội bôi nhọ chính mình. Đệ tử càng sai ở tin tưởng vững chắc đại công vô tư hư vô trường lao sẽ thay chính mình đệ tử chủ trì công đạo. Đạo khôn cùng đạo càn đầu càng thấp. Ngươi hư vô trường lao sắc mặt từ thanh biến tím, từ tím biến hắc, ngươi nửa ngày, cái gì cũng mắng không ra. Âm tế thiên khinh thường liếc lối đi nhỏ mạo trang nghiêm hòa thượng, châm biếm một tiếng. Xem ra tu chân giới hòa thượng so bình thường hòa thượng tâm tính cao thượng không đến chạy đi đâu. Làm càn. Hư vô trường lão mặt đỏ lên, tức muốn hộp máu quát, người tới. Đem tịch thiên quan đến vách tường thất. Phần 6. Chương sau vách tường thất. Vách tường thất là vạn Phật tự quan áp phạm sai lầm đệ tử diện bích tư quá địa phương, bên trong trừ bỏ trên tường treo một bức tượng Phật ở ngoài, trong phòng trống không một vật, bốn phía đều là vách đá, ánh sáng không đủ, chỉ có vài sợi như tơ tuyến lớn nhỏ dương quang từ khe đá chiếu xạ trong nhà. Âm tế thiên bị người đẩy mạnh vách tường thất, cửa đá một quan, trong nhà trở nên u ám một mảnh, tĩnh khẽ không tiếng động. Âm tế thiên bụng lại lần nữa kiêu ngạo kêu lên, càng ngày càng lợi hại, tựa như một đầu hòa âm, ầm ĩ không ngừng, ở yên tĩnh trung phá lệ mà vang dội. Sau một lúc lâu qua đi, bụng tiếng kêu làm hắn càng ngày càng buồn bực, đặc biệt nghĩ đến chính mình mới vừa xuyên qua tới liền bị lớn như vậy ủy khuất, càng là làm hắn nổi trận lôi đình, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, đột nhiên dùng sức hướng cửa đá một đá, nổi giận mắng, ngọa tào ngươi em ở, làm lao tử xuyên thành hòa thượng, lao tử cũng liền nhận, cùng lắm thì nhiều làm tốt hơn sự. Vì chính mình tích điểm âm đức, nhưng hiện tại đem lão tử ném tới tu chân giới, đương cái phế vật lại tính sao? Lại thế này, dựa vào cái gì làm lão tử thế tịch thiên kia vương bắt đản chịu tội? Cũng không biết có phải hay không âm tế thiên thật sự đem hư vô trưởng lão cấp tức điên, ngày đó, không có người tới cấp hắn đưa cơm. Đói bụng một ngày một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, giờ mẹo không đến, đã bị một cái hòa thượng cấp túng lên, giám sát hắn niệm kinh tụng Phật, một canh giờ lúc sau, lại làm hắn sao chép trăm biến kinh Phật. Mới đầu, hắn cũng không có đem này đó đương một chuyện, lười biếng mà nằm ở thạch thất trên mặt đất tùy ý niệm vài câu A-di-đà-phật liền tính xong việc, sao kinh Phật càng không cần phải nói, hắn liền bút đều không có động một chút, liền ở thạch trên mặt đất, đã ngủ. Thẳng đến cùng ngày ban đêm, hắn vẫn là không có ăn thượng cơm, mới biết được hắn nếu không có hoàn thành hư vô trường lao bố trí xuống dưới việc học liền không có cơm ăn sự tình. Âm tế thiên cảm thấy cuộc sống này thật sự là quá đến nghẹn quất, không chỉ có đánh không lại trông coi hắn tăng nhân. Hơn nữa cũng không có mạnh mẽ phá vỡ vách tường trong phòng trận pháp thoát đi vách tường thất năng lực, còn bị đói đến không có bất luận cái gì sức lực. Cái này làm cho hắn không thể không tự mình nghĩ lại, tự mình khai đạo, tự mình thôi miên, lúc sau, đến ra người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu anh hùng đều phải vì tam đấu gạo không lưng đại trượng phu co được giãn được chờ các đại kết luận, thuyết phục chính mình hướng vách tường bên ngoài người khuất phục. Ngay kế sáng sớm, âm tế thiên ngoan ngoãn mà lên đả tọa niệm kinh, ra dáng ra hình. Đúng mà như là chân chính đắc đạo cao tăng. Một canh giờ lúc sau, hắn thực tự giác nhắc tới bút bắt đầu sao kinh thư, đối với chính mình tự vẫn là tương đương có tự tin. Bất quá, thu chân giới bút lông cùng trang giấy lại không xem trọng hắn. Trải qua chén trà nhỏ phân đấu, âm tế thiên tràn đầy mà tin tưởng đã bị đả kích đến bất kham một kích, nhìn chỉnh trương xấu xí tự thể cùng với xuyên một cái động lại một cái động giấy trắng, nhịn không được hướng lên trời đại đại thở dài một hơi. Này cũng không nên trách hắn a. Tuy rằng có được Tịch Thiên ký ức, nhưng không đại biểu hắn cũng kế thừa Tịch Thiên một tay bút lông tự. Ngày đó, thủ vệ tăng tiến vào kiểm tra việc học, sau đó, cấp gia trả lời là, chép sách không quá quan, không thể ăn cơm. Cứ như vậy, Âm Thế Thiên đói bụng 4 ngày 8 đêm, đừng nói không có cơm ăn, ngay cả thủy cũng không cho uống. Hiện giờ, hắn là thật sự đói đến nhức không nổi bút tới. Âm Thế Thiên vô lực mà nằm trên mặt đất, ngây ra mà nhìn từ khe hở càng tiến vào ánh sáng. Giờ phút này, hắn thật hy vọng chính mình biến thành chúng nó giống nhau, sau đó, từ nhỏ cửa động chui ra đi. Hắn càng là như vậy ảo tưởng càng muốn đi ra ngoài ý niệm liền trở nên càng lớn, cuối cùng, cũng mặc kệ bên ngoài người có thể hay không nghe được, lớn tiếng gào lên, bên ngoài có hay không người ở a? Chạy nhanh đem lão tử thả ra đi, lão tử không nghĩ đương hòa thượng. Lão tử muốn hoàn tục. Bên ngoài người nghe được sao? Lão tử nguyện ý viên hư vô kia lão đông tây nguyện, lão tử muốn còn tục. Bị nhốt ở này không thấy ánh mặt trời vách tường trong phòng, lại có tu dưỡng người cũng có thể biến thành kẻ điên. Cũng không biết có phải hay không hắn hoàn tục ý niệm quá mức mãnh liệt, chân thành mà cảm động Phật tổ, Thạch Thất Môn, rốt cuộc bị người đẩy ra. Lập tức, chói mắt ánh sáng bắn vào, Âm Thế Thiên chạy nhanh dùng tay ngăn trở hai mắt, mơ hồ trùng, nhìn đến một tôn giống Bồ Tát dáng thế thân ảnh đứng ở thạch thất cửa, sau lưng ánh nắng giống như Phật quang giống nhau bắt mắt lóa mắt. Phần 7. Chương 7 rời đi. Đứng ở cửa kia tôn Bồ Tát giống cầu gặp được xương cốt, đột nhiên kích động mà chiều Âm Thế Thiên nhào tới. Thích Thiên, sư huynh trở về. Bồ Tát hồng hốc mắt, thập phần tự trách nói, là sư huynh không tốt, sư huynh không nên ở sư phó bế quan thời điểm vân du tứ hải, làm Tịch Thiên bị lớn như vậy ủy khuất. Vừa rồi ở thạch thất cửa nghe được Tịch Thiên la hét muốn hoàn tục thời điểm, thật là cái kia chua xót ta. Thật không hiểu hắn không ở nhật tử, Tịch Thiên bị bao lớn ủy khuất, mới làm hắn không màng tất cả kêu muốn hoàn tục. Âm Thế Thiên ngơ ngác nhìn trước mắt tráng hòa thượng, Tịch Thiện sư huynh. Tịch Thiện cùng Tịch Thiên cùng sư sở ra, không chỉ có như thế, Tịch Thiên vẫn là Tịch Thiện một tay nuôi nâng lớn lên, lại nói tiếp, Tịch Thiện cũng coi như là Tịch Thiên nửa cái sư phó. Bất quá, Tịch Thiện ở nửa năm trước liền đi vân du tứ hải, hiện giờ xuất hiện nơi này, hơn phân nửa sợ là thu được Tịch Thiên linh căn bị hủy tin tức. Là ta. Tịch Thiện đau lòng phủng trụ Âm Thế Thiên mặt, tới, làm sư huynh hảo hảo xem. Như thế nào giống như gầy. Đương hắn biết được Tịch Thiên linh căn bị hủy thời điểm, trong lòng không biết có bao nhiêu lo lắng, liền sợ Tịch Thiên từ đây một quyết không dậy nổi, may mắn, cũng không có tưởng tượng chung như vậy ý chí tinh thần sa sút. Gì? Ngươi Tịch Thiện hơi hơi ăn một lần kinh. Như thế nào Tịch Thiên giữa mày nhiều một viên nốt chu sa? Nên không phải là chính hắn dùng chu sa điểm đi lên đi. Âm Thế Thiên tức giận nói, 4 ngày không ăn cơm, có thể không gầy sao? Rốt cuộc đã trở lại một tòa tiểu chỗ dựa. Tuy rằng Tịch Thiện bối phận không có hư vô trường lao cao, nhưng là, ít nhất về sau không cần lại sầu ăn sầu uống. Đang muốn rôi tay đi sờ kia viên nốt chu sa Tịch Thiện, nghe được lời này, tức khắc tức giận đằng sinh, sư huynh đã nghe nói chỉnh chuyện trải qua, biết sai không ở ngươi, sư huynh nhất định đem việc này thêm mắm thêm muối nói cho sư phó, làm sư phó cho ngươi thảo cái công đạo, đem ngươi chịu ủy khuất gấp bội đòi lại tới. Sư phó của hắn hư không chính là có tiếng bên vực người mình, mà Tịch Thiên lại là hư không bảo bối đệ tử. Định sẽ không làm Tịch Thiên ủy khuất. Khu. Bên ngoài người nghe được Tịch Thiện nói, thật sự nhịn không được khụ một tiếng, lấy kỳ nhắc nhở đừng quên hắn tồn tại. Âm Thế Thiên nhăn nhăn mày, là ai ở bên ngoài? Tịch Thiện sắc mặt trở nên khó coi lên, là trụ trì sư đệ. Trụ trì tịch lễ là hư vô trường lão đại đồ đệ, cũng khó trách hắn không có biện pháp cấp đối phương sắc mặt tốt xem. A Di Đà Phật. Tịch lễ nhẹ chạy bộ tiến vào, Tịch Thiên sư đệ, sư huynh ở trụ trì trong viện vì ngươi chuẩn bị đồ ăn. Âm Thế Thiên căn bản không nghĩ phản ứng hắn, chính là, bụng thật sự là không biết cố gắng, không có biện pháp hảo, đành phải theo tịch lễ rời đi vách tường thất. Trăm năm một lần môn phái tỉ thí ở 2 ngày trước đã kết thúc, cách nhật, các môn phái trưởng môn liền xuất lĩnh tự phái đệ tử rời đi, hiện giờ, trong chùa khôi phục đến dĩ vãng thanh tĩnh nhật tử. Cứ việc như thế, Âm Thế Thiên tại đây dọc theo đường đi, vẫn tiếp thu đến không ít ánh mắt, có mừng thầm, cũng có cười nhạo, có vui sướng khi người gặp họa, cũng có khinh thường, bất quá. Càng đi trụ trì viện đi, đối phương đầu tới ánh mắt liền càng bình tĩnh, này thuyết minh đối phương tu vi càng cao, hơn nữa, đoạn đi rất nhiều tạp niệm. Âm Thế Thiên đi vào trụ trì viện, không nghĩ tới chờ đợi hắn không chỉ là một bàn đồ ăn, còn có hư tự bối các đại trưởng lão. Hắn bước chân không khỏi thả chậm rất nhiều, thầm nghĩ, chẳng lẽ đây là một hồi hồng môn yến. Lúc này, Tịch Thiện đột nhiên đi đến ở Âm Thế Thiên bên cạnh, nhỏ giọng nói, đợi lát nữa mặc kệ tịch lễ nói cái gì, ngươi nhất định không thể đáp ứng. Cái gì? Không đợi Âm Thế Thiên hỏi rõ ràng chuyện gì xảy ra, Tịch Thiện đã đi vào trong phòng, nhìn đến hư vô trường lao thời điểm, còn thực không cho mặt hừ một tiếng. Thích Thiên, ngồi vào nơi này. Sợ bóng sợ gió trưởng lão cười đến vẻ mặt hòa ái mà chiều Âm Tế Thiên vẫy vây tay. Âm Tế Thiên hướng các vị trưởng lão chào hỏi lúc sau, liền đi đến sợ bóng sợ gió trưởng lão bên cạnh ghế dựa ngồi xuống, bởi vì thật sự đói đến hoảng, không đợi các trưởng lão lên tiếng, cầm lấy chiếc đũa liền ăn lên. Các vị trưởng lão cũng không có trách cứ Âm Tế Thiên không lễ phép hành vi, mà Hư Vô trưởng lão cũng chỉ là hừ một tiếng. Âm Tế Thiên biên ăn ngấu nghiến biên nhìn Đàm Tiếu tiếng gió hư tự các trưởng lão, âm thầm phỏng đoán, này bàn tố thiện nên không phải là Hư Vô trưởng lão xin lỗi yến đi. Chính là, lại không rất giống. Tịch Lễ thấy Âm Tế Thiên ăn đến không sai biệt lắm thời điểm, ho nhẹ một tiếng, nói, Tịch Thiên, sư huynh nếu là không nhớ lầm nói, ngươi ứng năm đã 15, dựa theo Phật môn quy củ, mỗi vị đệ tử năm mãn 15 là lúc, liền thiết yếu xuống núi rèn luyện một phen, ngươi thân là Hư Không trưởng lão đệ tử. Lại là đông đảo đệ tử sư thúc cùng sư thúc tổ, tự không thể hỏng rồi Phật môn quy củ, chỉ là ngươi. Hắn lời nói một đốn, nhăn nhăn mày, tiếp tục cười nói, sư huynh cũng không nghĩ làm khó dễ ngươi, đành phải cùng các đại trưởng lao thương lượng, ngươi chỉ cần thay thế vạn Phật tự đưa phân hạ lễ cấp Nam Bộ Bắc gia Bắc Vũ Hoành trưởng lao, liền tính hoàn thành lần này rèn luyện nhiệm vụ, không biết, ngươi có không nguyện ý đi trước. Vừa mới nói xong, trong phòng không khí nháy mắt quái dị lên, Tịch Thiện sắc mặt trở nên phi thường khó coi, đôi môi giật giật. Tựa hồ muốn nói gì, lại nói không nên lời, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Những người khác sắc mặt cũng phi thường cổ quái, làm Âm Tế Thiên có chút đoán không ra. Vạn Phật tự xác thật là có như vậy quy củ, ở trong chùa lớn lên tăng lữ, chỉ cần năm mãn 15 tuổi liền phải xuống núi rèn luyện. Kỳ thật rèn luyện chỉ chiếm một tiểu bộ phận, chính yếu chính là làm đệ tử Phật môn lấy mộ hóa khất thực quảng kết thiện duyên, tên gọi tắt hóa duyên, xem như tự mình tu hành một loại rèn luyện phương thức. Đương nhiên, giống nhau đều là có nhất định tu vi đệ tử mới có thể bị cho phép ra chùa rèn luyện, hiện giờ, hắn linh căn bị hủy, Tịch Lễ tựa hồ cũng băn khoăn đến điểm này, mới có thể làm hắn đưa phân hạ lễ coi như rèn luyện nhiệm vụ. Bất quá, Tịch Thiện phía trước chính là có nhắc nhở quá, làm hắn đừng đáp ứng Tịch Lễ bất luận cái gì sự tình. Chẳng lẽ này tặng lễ sau lưng có không muốn người biết bí mật? Âm Tế Thiên tuy rằng không biết đại gia sắc mặt vì cái gì biểu hiện như vậy cổ quái, nhưng là... đối với có thể rời đi vạn Phật tự vẫn là thật cao hứng, ít nhất về sau không cần lại niệm kinh tụng Phật, cũng không cần bị phạt sao kinh thư, quan trọng nhất chính là có thể ăn đến thịt cá, nhìn đến xinh đẹp muội tử. Đương nhiên, nếu có thể tìm địa phương dàn xếp xuống dưới, không cần lại hồi vạn Phật tự, đó là tốt nhất bất quá. Nghĩ đến đây, phía trước Tịch Thiện cố tình nhắc nhở hắn nói, đã bị hắn vứt tới rồi sau đầu. Âm Tế Thiên cho rằng chuyện này liền tính cất giấu lại đại âm mưu, Tịch Lễ cũng không đến mức sẽ hại hắn tánh mạng. Sư đệ nguyện ý thay thế vạn Phật tự đi trước bác gia. Tịch Thiện vừa nghe, lập tức nôn nóng lên, Tịch Thiên, ngươi. Nếu Tịch Thiên đồng ý việc này, vậy ngay trong ngày xuất phát. Tịch Lễ lập tức đánh gãy Tịch Thiện nói. Âm Tế Thiên mẩn ra, nhanh như vậy. Không mau. Thời gian cấp bách. Vô Tịnh, vi sư làm ngươi chuẩn bị đồ vật, đều chuẩn bị tốt sao. Tịch Lễ không cho Âm Tế Thiên đổi ý cơ hội, vội chiều đứng ở cửa đồ đệ Vô Tịnh hỏi. Hồi sư phó, đều chuẩn bị tốt. Vô Tịnh đối Âm Tế Thiên cung kính đệ thượng như túi tiền lớn nhỏ không gian túi, sư thúc, này túi càn khôn trang có ngày sau phải dùng quần áo, đan dược, đùa chú, còn có chút bảo mệnh pháp khí. Không gian túi là tu chân giới chuẩn bị phẩm, tuy rằng chỉ có bình thường túi tiền lớn nhỏ, nhưng là, bên trong lại có thể trang rất nhiều đồ vật, bởi vì nó không gian ít nhất có một gian phòng lớn nhỏ. Âm Tế Thiên nhìn mấy cái trưởng lão thân sắc, trong lòng ở thật sự làm hắn có chút bất an, giống hư vô căn cứ. Sống uổng ba vị trưởng lão cười trộm bộ dáng thực sự có chút vui sướng khi người gặp họa, giống như chuẩn bị muốn xem hắn chê cười dường như, mà sợ bóng sợ gió, hư thật trưởng lão lại lộ ra một bộ lo lắng, tựa như sắp sửa phát sinh không tốt sự tình, càng khoa trương chính là Tịch Thiện, lại là khí lại là khổ sở, cuối cùng, đem các loại bảo mệnh pháp khí, đan dược, đùa chú một phen, nhét vào trong tay hắn, hai mắt nước mắt lưng tròng, một bộ luyến tiếc bộ dáng, đặc biệt hắn nói chuyện ngữ khí, tựa như nữ nhi xuất giá khi. Đối nữ nhi dặn dò, nhớ rõ vạn Phật tự chính là nhà của ngươi, nếu là bị khí, liền trở về chùa tìm sư huynh cùng sư phó thế ngươi xuất đầu, đi đến bên kia muốn nghe nhạc, ách, không đúng, công. Không đợi Tịch Thiện nói xong, đã bị sống uổng hung hăng mà chịu một cái tát đầu. Tịch Lễ sợ Tịch Thiện nói lỡ miệng, vội chiều Vô Tịnh xử liếc mắt một cái sắc. Ngay sau đó, Âm Tế Thiên đã bị mang ra vạn Phật tự cổng lớn. Phần 8. Chương 8 tượng đá. Vạn Phật tự ở Tây Bộ ly Nam Bộ Bắc ra cách xa nhau mười mấy ngàn dặm đường, trung gian kéo dài qua một cái trường mấy trăm vạn dặm, chiều rộng 10 vạn dặm vạn yêu rừng rậm, bên trong dị thường hung hiểm, nguyên anh cảnh giới dưới tu chân nhân sĩ không người dám đơn độc một người đi vào rừng rậm bên trong, nếu chỉ là đơn thuần đi ngang qua, đều là sử dụng phi hành linh khí không ngừng suốt đêm lên đường, hơn nữa trên đường không dám ở cánh rừng lưu lại. Âm Tế Thiên hiện nay đã biến thành người thường, tất nhiên là vô pháp dùng linh lực điều khiển phi hành pháp khí, cũng không có năng lực đánh quá vạn yêu lâm yêu thú, cho nên, từ gia trụ trì sơn, liền vẫn luôn từ trụ trì đại đồ đệ Vô Tịnh một đường hộ tống bay qua vạn yêu lâm phía trên. Vô Tịnh phi hành linh khí tốc độ phi thường mau, chỉ là ngắn ngủn nửa canh giờ, người đã ở vạn Phật tự ngàn dặm ở ngoài. Lúc này, Âm Tế Thiên trong tay như cũ suy ở trước khi đi, Tịch Lễ vội vội vàng vàng nhét vào trong tay hắn tinh mỹ màu đỏ hộp quà, bởi vì lúc ấy vượt qua được với vội vàng, Tịch Lễ cũng chưa kịp giao đái màu đỏ hộp quà có phải hay không đưa cho Bắc gia trưởng lão Bắc Vũ Hoành. Càng không có giao đái hắn đưa rốt cuộc là tân chức cảnh giới hạ lễ, vẫn là chúc thọ hạ lễ, lại hoặc là thành thân hạ lễ cùng trăng tròn hạ lễ. Hiện tại hồi tưởng lên, thật đúng là cảm thấy sự tình càng ngày càng không thích hợp. Lúc ấy nhắc tới làm hắn đến Nam Bộ cấp Bắc gia người đưa hạ lễ khi, các đại trưởng lão cùng Tịch Thiện biểu tình thật sự cổ quái, hơn nữa cứ như vậy cấp đem hắn đưa ly vạn Phật tự, làm hắn không thể không đối chỉnh sự kiện cảm thấy khả nghi. Chính là, nếu giữa có cái gì đối hắn bất lợi sự tình, tin tưởng Tịch Thiện cũng sẽ không dễ dàng như vậy thỏa hiệp. Còn có, từ hắn rời đi vách tường thất lúc sau, liền không có nghe Tịch Lễ cùng các trưởng lão nhắc tới đến ngày đó cùng Thuần Trần phái khởi xung đột sự tình, các trưởng lão cũng không có đối hắn dạy bảo, phảng phất chưa từng có phát sinh quá chuyện này đúng vậy. Chẳng lẽ ở hắn bị nhốt ở vách tường thất trong lúc đã xảy ra chuyện gì? Vô Tịnh, ngươi cũng biết Nam Bộ Bắc gia làm chính là cái gì hỉ sự. Phía trước người không có trả lời, liền ở Âm Tế Lễ cho rằng đối phương không có nghe được hắn hỏi chuyện thời điểm, Vô Tịnh đột nhiên trả lời, Vô Tịnh không biết. Ta đây đã thương Thuần Trần phái đệ tử một chuyện, hư vô trưởng lão là như thế nào hướng Thuần Trần phái trưởng môn giao đái. Rốt cuộc hắn thật sự đã thương Thuần Trần phái đệ tử, tin tưởng Thuần Trần phái trưởng môn sẽ không dễ dàng như vậy thiện bãi cam hưu. Vô Tịnh không biết. Lúc này Vô Tịnh trả lời được đến là mau. Vậy ngươi biết cái gì liền nói cái gì, tỉ như ta bị quan đến vách tường thất trong lúc đã xảy ra chuyện gì. Vô Tịnh không biết. Thao. Này con lừa chọc cố ý không nói đi. Âm Tế Thiên có chút bực bội trừng mắt lượng đến cùng bóng đèn giống nhau cái óc, sau đó, sinh khí hướng vạn yêu trong rừng một tôn cụ tảng đá lớn giống một lóng tay, cái kia ngươi tổng biết là cái gì đi. Kia tôn thật lớn hình người tượng đá thẳng tùng trời cao, thập phần hùng vĩ mà lại thần thánh, rõ ràng chỉ là một khối tượng đá, lại có loại làm người muốn quỳ xuống đất cúng bái xúc động. Cứ việc tượng đá chỉ là đưa lưng về phía bọn họ, hơn nữa cách bọn họ còn cách xa nhau một đại đoạn khoảng cách, vẫn làm cho người cảm thấy dị thường bắt mắt lóa mắt, lệnh người vô pháp rời đi hai mắt. Vô Tịnh nhàn nhạt liếc mắt một cái tượng đá, Vô Tịnh không biết. Lúc này, Âm Tế Thiên thật sự sinh khí, ngươi là thật sự không biết, vẫn là không muốn nói. Vô Tịnh nhăn nhăn mày, Vô Tịnh xác thật không biết kia tôn là cái gì tượng đá, chỉ nghe nói ở ngàn năm phía trước, này tôn tượng đá là từ thiên giới rơi xuống ở vạn yêu trong rừng, đã từng có rất nhiều tu sĩ suy đoán, này tôn tượng đá là nào đó tiên nhân thạch điêu tượng đáp. Cũng có người suy đoán là nào đó người tu chân cảm thấy nhật tử thật sự buồn tẻ nhạt nhẽo, cho nên cố ý mân mê gian này tôn pho tượng tới trêu cận tu chân giới nhân sĩ ngoạn ý nhi, đến nỗi chân tướng, không thể hiểu hết, như NG là có một chút có thể xác nhận, đó chính là vạn yêu lâm yêu thú vẫn luôn ở bảo hộ này tôn tượng đá, không cho người dễ dàng tiếp cận. Lời nói rơi xuống, theo sát mà đến là dã thu thật lớn tiếng gầm gừ, tức khắc, chung quanh mặt đất đều theo run rẩy lên, tùy theo. Toàn bộ vạn yêu lâm lũ dã thú cũng sôi nổi rít gào lên, tựa hồ phi thường hưng phấn, tiếng kêu một tiếng so một tiếng kích động, giống ở đáp lại cái gì, các loại tiếng kêu không ngừng quanh quẩn ở vạn yêu lâm trên không. Trong khoảnh khắc, vạn yêu trong rừng đột nhiên vụt ra hàng ngàn hàng vạn người tu chân, tựa như chấn kinh chim nhỏ, đàn phi dựng lên, một đám sắc mặt tái nhợt, phảng phất bại chiến binh lính, bị đánh cho tơi bời, té ngã lộn nhào thoát đi vạn yêu lâm, bộ dáng chật vật bất kham. Tức khắc, Vô Tịnh sắc mặt đại biến. Phần 9. Chương 9 vô chi tiểu bối. Âm Tế Thiên cũng phát hiện không thích hợp, vọng đến khắp nơi chạy trốn người tu chân hỏi, sao lại thế này? Hình như là thú triều tới, chính là, trăm ngàn năm tới, thú triều xuất hiện thời gian đã hình thành quy tắc, hiện nay, khoảng cách thú triều nhật tử còn có hơn 3 tháng, như thế nào liền? Đúng lúc này, phía dưới trong rừng phi vụt ra trăm tên chạy trốn người tu chân, khi bọn hắn nhìn đến Vô Tịnh cùng Âm Tế Thiên, lập tức khủng hoảng hô to, tiểu sư phó, chạy mau à, thú triều tới. Ngữ lạc. Vô số kẻ yêu thú tùy theo thoát ra cánh rừng, chạy về phía không trung, bao quanh vây quanh Âm Tế Thiên đám người. Sẽ không phi yêu thú tắc sôi nổi ngừng ở bọn họ dưới chân phương trong rừng, từ chỗ cao vừa thấy, tựa như một đống đàn kiến, rậm rạp, thập phần đồ sộ. Trăm tên người tu chân nhìn đến này phiên cảnh tượng, lập tức bị dọa đến chân mềm, xem ra, chúng ta liền phải táng sinh ở chỗ này. yêu thú cũng không có công kích bọn họ, mà là dùng lại đại lại viên lại phi thường hung thần ác sát đôi mắt nhìn bọn họ, trong miệng còn thỉnh thoảng phát ra giống lên một tiếng, tựa như đang nói chuyện thiên dường như, ngươi giống một câu, ta giống một tiếng, cũng không biết bọn họ đang nói chút cái gì. Ta, chúng ta, muốn hay không, theo chân bọn họ liều mạng. Có người trợn trắng mắt, như thế nào đua? Đại bộ phận đều là cao giai yêu thú, chỉ cần một móng vuốt là có thể chụp chết chúng ta vài người. Nhưng, chính là, ta không nghĩ, không muốn chết ở chỗ này. Ngươi cho rằng ai lại muốn chết ở chỗ này? Vô Tịnh chắp tay trước ngực, bình tĩnh thì thầm, A-di-đà Phật. Âm Thế Thiên liếc hắn liếc mắt một cái, lúc này niệm A-di-đà Phật lại có tác dụng gì? Vô Tịnh hỏi, kia sư thúc nhưng có biện pháp rời đi. Bên người các tu sĩ nghe được bọn họ đối thoại, sôi nổi hướng bọn họ nhìn qua đi, trong đó một người nguyên anh tu sĩ nhìn ra Vô Tịnh tu vi, những người khác còn lại là đối Vô Tịnh trong miệng sư thúc sôi nổi lộ ra coi khinh ánh mắt. Vị này tiểu sư phó, ta nếu là không có nhìn lầm, ngươi hẳn là không phải người tu chân đi. Suy, ta còn tưởng rằng ta nhìn lầm rồi, nguyên lai thật sự không phải người tu chân. Không có tu vi, còn dám tới Vạn Yêu Lâm, thật sự quá lớn gan. Vị này Phật tu đạo hữu, ngươi nên không phải là bị dọa choáng váng, liền hắn một người bình thường có thể có cái gì biện pháp làm chúng ta rời đi. Vô Tịnh sắc mặt tức khắc trầm một chút. Âm Thế Thiên phảng phất không có nghe được bọn họ trào phúng, nhìn chung quanh bốn phía yêu thú, nói, ta xem này đó yêu thú cũng không có khó xử chúng ta ý tứ, ngươi nhìn, chúng nó đã vây khốn chúng ta hồi lâu, cũng không thấy ra tay đả thương người, nói không chừng chỉ cần cùng chúng nó câu thông, có lẽ liền sẽ cho chúng ta nhường đường rời đi. Mọi người vừa nghe, sôi nổi cười nhạo ra tiếng. Vô Chi tiểu bối, ngươi cho rằng này đó yêu thú là nhà các ngươi dưỡng A. Có dễ dàng như vậy câu thông, còn muốn ngự thú sư có tác dụng gì? Cho dù có ngự thú sư, cũng không thể huấn phục nhiều như vậy yêu thú. Tiểu sư phó, ta xem ngươi vẫn là hồi hạ giới đi, không cần lại đại ở tu chân giới tiếp tục mất mặt. A, các ngươi xem, yêu thú thế nhưng cho chúng ta nhường đường. Có người mừng rỡ như điên mà kêu to. Mọi người sửng sốt, chỉ thấy Âm Tế Thiên phía trước yêu thú đột nhiên hướng hai bên chậm rãi thối lui. Thực mau, một cái rộng mở đại lộ kéo dài đến vọng không đến biên cuối. Vô Tịnh đạm quét mọi người liếc mắt một cái, dẫn đầu mang Âm Tế Thiên phi tiến đường hẻm, những người khác chạy nhanh lấy lại tinh thần, nơm nớp lo sợ mà theo đi lên. Ở yêu thú đường hẻm thượng, chăm bảo người tu chân sợ hãi mà khẩn ai cùng nhau, ở từng đôi hung thần ác sát đôi mắt nhìn chăm chú, đáy lòng mạc danh mà dâng lên một loại chuẩn bị muốn lên pháp trường ảo giác. Chính là, phi ở bọn họ phía trước hai người, lại thấy thế nào liền như thế nào cảm thấy bọn họ có loại vương giả trở về trận thế. Ảo giác, nhất định là bọn họ ảo giác. Phần 10. Chương 10 giờ lành mau tới rồi. Là hắn sao? Trên người hơi thở cùng người nọ rất giống. Kia hẳn là hắn đi. Không biết. Hắn hảo nhược. Sắc thật thực nhược, ta chỉ cần một cái tát là có thể chụp phi hắn. Suy. Ngươi một cái tát có thể chấn động toàn bộ Vạn Yêu Lâm. Đến từ các yêu thú từ trong rừng vụt ra tới vây khốn bọn họ lúc sau. Âm Thế Thiên liền vẫn luôn nghe đến mấy cái này thanh âm, chính là, Vô Tịnh cùng mặt khác tu sĩ cũng không có biểu hiện ra có bất luận cái gì khác thường, chẳng lẽ chỉ có hắn một nhân tài nghe thấy này đó thanh âm, lại hoặc là hắn xuất hiện ảo giác. Tình huống như vậy rằng có 7 ngày 7 đêm, thẳng đến bọn họ rời đi Vạn Yêu Lâm, lũ yêu thú tan đi, lỗ thai hắn mới thanh tĩnh xuống dưới. Rời đi Vạn Yêu Lâm lúc sau, trăm tên tu sĩ cũng theo đó cùng bọn họ đường ai nấy đi, Vô Tịnh lại dùng 3 ngày thời gian. Đem Âm Tế Thiên đưa đến Nam Bộ lớn nhất thành trì Bắc Hoàng Thành, Bắc gia chủ trạch cũng tại đây tòa đại thành bên trong. Hai người tiến thành, Vô Tịnh lập tức mang theo Âm Tế Thiên vào một gian khách điếm, cũng làm Âm Tế Thiên chạy nhanh tắm gội rửa sạch một phen. Đại Âm Tế Thiên từ thau tắm ra tới lúc sau, liền thấy Vô Tịnh ở đùa nghịch một kiện thêu giấy mạ vàng màu đỏ tăng bào. Sư thúc, Vô Tịnh cho ngài thay quần áo. Âm Tế Thiên nhìn hồng toàn bộ quần áo, nhăn mày. Hòa thượng mặc màu đỏ tăng bảo có thể hay không làm người cảm thấy không đứng đắn hoặc là không trang trọng. Hơn nữa, đợi lát nữa dùng cơm xong lúc sau, ta liền phải nghỉ ngơi một phen, này quần áo liền trước không mặc đi. Vô Tịnh sắc mặt hiện lên một tia không được tự nhiên, kiên trì thê Âm Tế Thiên mặc vào quần áo lúc sau, mới chậm gì gì mà nói, bác gia hỉ yến liền ở tối nay, sư thúc tất nhiên là muốn ăn mặc thể diện một ít. A, bác gia hỉ yến liền ở tối nay. Âm Tế Thiên hơi hơi sửng sốt, hồi tưởng ngày đó. Tịch lệ xác thật cũng không có giao đái bác gia làm hỉ yến nhật tử. Bất quá, lại không nghĩ rằng sẽ là ở tối nay, khó trách Vô Tịnh một đưa liền đem người liền tặng bác gia chủ trạch đại thành. Hiện nay chỉ cần thoáng hỏi thăm, là có thể tìm được bác gia chủ trạch vị trí, cứ như vậy, hắn rèn luyện nhiệm vụ giống như cũng quá đơn giản, trung gian căn bản không có bất luận cái gì khúc chiết. Sư thúc, sư phó đưa cho ngài màu đỏ hộp gỗ đâu? Tại đây. Âm Thế Thiên từ túi càn khôn lấy ra tịch lễ cho hắn màu đỏ hộp. Vô Tịnh vội mở ra hộp, từ bên trong lấy ra một bộ thật kim Phật châu, trong đó một trường thoán là treo ở trên cổ, còn lại bốn thoán Phật châu còn lại là tròng lên thủ đoạn cùng cổ chân thượng. Phật châu thượng mỗi viên hạt châu không chỉ có là chạm rỗng, hơn nữa là từ mười mấy cái tự vẽ thành hình tròn, thủ công thập phần tinh tế, hơn nữa có thể cảm giác được đến Phật châu thượng phát ra linh khí, vừa thấy liền biết này bộ Phật châu thập phần bất phàm. Nay bộ Phật châu La Hư Không sư bá tổ vì sư thúc ở tuổi vũ tượng khi chuẩn bị lễ vật, cho tới nay từ sư phó thế sư thúc bảo quản, trừ cái này ra còn có kim bát, kim mõ, kim pháp trượng, này đó đều thu ở sư thúc túi càn khôn. Âm Thế Thiên mở ra, này không phải đưa cho Bắc gia hạ lễ sao? Vô Tịnh từ tay hào rút ra một phong thơ đưa cho Âm Thế Thiên, đây mới là hạ lễ. Âm Thế Thiên tiếp nhận tay liền chú ý tới này phong thư có vài phần trọng lượng, phong thư là màu trắng, phong khẩu ấn có một cái màu đỏ tự ấn ký, theo phong thư dấu vết sờ sờ, bên trong hẳn là trang một khối vương vức như ba thưởng lớn nhỏ điều văn ngọc khối. Này cũng quá keo kiệt đi. Hơn nữa, còn dùng bạch phong thư bao, chẳng lẽ Bắc gia làm chính là bạch hỷ sự? Âm Thế Thiên chỉ cần nghĩ đến tiến đến Bắc gia đưa hạ lễ nhân thủ không phải phủng đỏ thâm hộp quà, chính là làm người nâng đống lớn hạ lễ trường hợp, hắn liền thiệt tình cảm thấy chính mình vô pháp đem này phong thư đưa ra tay. Giờ lành mau tới rồi. Vô Tịnh cuối cùng thế Âm Thế Thiên mặc vào màu đỏ dày vải, kế tiếp phải nhờ vào sư thúc chính mình, Vô Tịnh liền tại đây đừng quá. A, cái gì giờ lành? Từ từ, xuyên đỏ thâm tăng bảo liền tính, vì cái gì còn muốn mặc đồ đỏ dày vải? Hơn nữa, hắn dáng vẻ này đâu giống là đi cho người ta đưa hạ lễ. Ngược lại giống muốn đi Bắc gia thành thân người. Không đợi Âm Thế Thiên hỏi cái rõ ràng, Vô Tịnh đã ngồi trên pháp trượng từ cửa sổ bay đi ra ngoài. Cũng không biết có phải hay không Âm Thế Thiên ảo giác. Tổng như thế nào cảm thấy Vô Tịnh rời đi thân ảnh lộ ra một tia chỗ dạng, như là làm cái gì chuyện trái với lương tâm. Phần 11. Chương 11 đây là cái gì tiết tấu? Âm Thế Thiên từ phòng cho khách ra tới, liền hướng khách điếm tiểu nhị hỏi thăm Bắc gia chủ trạch vị trí. Bắc gia ở Bắc Hoàng Thành là số 1 số 2 đại gia tộc, muốn tìm được chủ trạch vị trí tương đương dễ dàng. Âm Thế Thiên chuyển hướng Bắc Hoàng chủ phố quải chỗ rác, xa xa mà liền nhìn đến một chỗ biệt thự cao cấp cổng lớn thượng, treo hai ngọn đỏ thâm đèn lồng. Cửa ngoại hai bên trái phải, các đứng 10 tên quần áo mới tinh vui mừng người hầu, nhường đường người vừa thấy liền biết nhà này chủ nhân đang ở làm hỷ sự. Bất quá, môn đình lại thập phần quẩn cung ẽ, hồi lâu, cũng không có nhìn thấy có khách khứa tới cửa chúc mừng. Âm Thế Thiên mang theo nghi hoặc đi đến cổng lớn, nhìn đến trên cửa biển bài đầu trên chính viết Bắc Phủ hai chữ, mới xác nhận chính mình xác thật không có đi sai môn. Đứng ở Bắc gia cửa người hầu đương nhìn đến Âm Thế Thiên nháy mắt, đôi mắt sôi nổi sáng ngời. Đứng ở đại môn bên trong quản gia lập tức hưng phấn mà hướng bên trong hô to một tiếng, tới, tới. Tiếp theo, quản gia đầy mặt tươi cười đi ra, ngài là vạn Phật tự tịch thiên tiểu sư phó đi. Âm Thế Thiên đấy mắt hiện lên hoang mang, sờ sờ chân bóng đầu, không có lập tức hồi hắn nói, không biết vì sao, tổng cảm thấy nơi này thập phần cổ quái, tuy rằng trong phủ ngoài phủ đều bị trang trí đến phi thường vui mừng, nhưng mà, lại không có náo nhiệt không khí. Chính là, phía trước Vô Tịnh không phải nói giờ lành mau tới rồi sao. Như thế nào còn không có khách khứa tới cửa chúc mừng. Lúc này, hai cái trang điểm giống bà mối phụ nhân vui mừng mà từ trong phủ đi ra, ở nhìn đến Âm Thế Thiên nháy mắt, trên mặt tươi cười lại lớn vài phần, nha. Tiểu công tử rốt cuộc tới. Hai người đi đến Âm Thế Thiên bên người, phi thường có an ý mà vãn thượng hắn hai tay, vừa đấm vừa xoa dưới, đem hắn kéo vào Bắc phủ. Âm Thế Thiên cảm thấy sự tình càng ngày càng không thích hợp, chạy nhanh nói, bần tăng là cho Bắc trưởng lao đưa hạ lễ. Hai cái bà mối vừa nghe, lập tức cười đến hoa chi loạn chiến, hơn nữa, tươi cười nhiều vài phần ý vị thâm trường. Biết. Chúng ta biết. Các ngươi xác định thật sự biết không? Âm Thế Thiên hồ nghi nhìn các nàng liếc mắt một cái, lại đi phía trước xem, lập tức đã bị đại sảnh chủ vị thượng tuấn vị nam tử hút đi toàn bộ lực chú ý. Đối phương ăn mặc một thân tinh mỹ thâm lam hoa phục, thanh tuấn khuôn mặt thoạt nhìn chỉ có 30 đầu, khóe môi thượng hàm chứa sung sướng ý cười, mắt lộ ra mấy phần khôn khéo, trong lúc lơ đãng sẽ toát ra thượng vị giả khí thế. Âm Thế Thiên cảm thấy tên kia nam tử hẳn là chính là tịch lễ khẩu Bắc Vũ Hoành trưởng lão, chính là, mới vừa mở miệng nói một chữ, đột nhiên, phần lưng bị người chụp một chút, ngay sau đó, hắn tựa như bị người điểm huyệt giống nhau, như thế nào cũng phát không ra thanh âm. Giờ lành đến, đứng ở Bắc Vũ Hoành bên người lão giả la lớn. Âm Thế Thiên lập tức bị hai gã bà mối áp tới rồi Bắc Vũ Hoành trước mặt, sau đó, hắn nhìn đến một người tuổi trẻ người hầu cầm một con gà trống đứng ở hắn bên người. Nhất bái thiên địa. A. Âm Thế Thiên sửng sốt, ngay sau đó, hắn bị hai cái bà mối đè nặng chuyển hướng đại sảnh cửa, cùng tuổi trẻ người hầu trong tay gà trống cúc một cung. Thao! Đây là cái gì tiết tấu? Hắn là tới tặng lễ, như thế nào biến thành cùng người? Nga, không, cùng gà trống biến thành bái đường thành thân. Nhị bái cao đường. Âm Tế Thiên lại lần nữa bị mạnh mẽ chuyển hướng Bắc Vũ Hoành, chiều hắn không người nhất bái. Phu thê đối bái. Nghe thế bốn chữ, Âm Tế Thiên hoàn toàn tỉnh táo lại, liều mạng dãy rủa lên, trong miệng y y y nha nha mà gào lên. Ngại n cái hùng. Các ngươi có phải hay không lầm đối tượng? Các ngươi không có nhìn đến lao tử đỉnh một người đầu trọc, này nhưng thuyết minh lão tử là cái hòa thượng. Nếu là hòa thượng, lại sao có thể cùng người thành thân? Đáng tiếc, hai gã bà mối cũng là người tu chân, đệ nặng hắn một người bình thường, quả thực là không chút nào phí lực ý. Âm Tế Thiên chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bi thôi mà cùng một con gà trống đối bái kết thân. Đưa vào động phòng. Âm Tế Thiên nghe thế bốn chữ, thiếu chút nữa không ngất xỉu. Trong phủ hạ nhân, sôi nổi hướng Bắc Vũ Hoành chúc mừng lao ra, chúc mừng lao ra. Phần 12. Chương 12 nằm đi lên. Âm Tế Thiên ở người hầu vây quanh hạ, bị đẩy mạnh cửa sổ môn đều dán đầy hỉ hỉ tự tân phòng. Ngay sau đó, cửa phòng một quan, phanh một thanh âm vang lên, ngăn cách bên ngoài sở hữu tiếng ồn ào. Bị đẩy mạnh trong phòng, Âm Tế Thiên chạy nhanh xoay người kéo ra cửa phòng, không ngờ, cửa phòng đã trói chặt, uy, uy, thao. Rốt cuộc có thể ra tiếng nói chuyện. Uy, các ngươi có phải hay không lầm? Lao tử là hòa thượng A. Hòa thượng còn không có hoàn tục như thế nào có thể cùng. Ách, như thế nào có thể thành thân? Bên ngoài người, nghe được già rồi lời nói sao? Lao tử là tới cấp Bắc Trường Lao đưa hạ lễ. Âm Tế Thiên ở trong phòng gào hồi lâu, cũng không có người lý, căm giận hướng cửa phòng đạp một chân, trong cơn giận dữ xoay người đánh giá trong phòng hoàn cảnh, trên xà nhà treo đầy hồng tơ lụa, cây cột, gương đồng, chậu hoa, ngăn tủ, đều dán hỉ hỉ tự, bàn trang điểm thượng hai căn đỏ thấm ngọn nến tê tê thiếu đốt, nếu nói nhất đáng chú ý vẫn là bình phong sau treo hồng màn lụa đại hỉ giường, mà trong lều tựa hồ còn tranh một người. Có người. Âm Tế Thiên ánh mắt một đốn, bước chân bất chi bất giác hướng giường đệm phương hướng di qua đi, xúc lên trướng mảnh. Ánh vào mi mắt chính là một trương mỹ đến làm người hít thở không thông dung nhan. Đặc biệt cặp kia xinh đẹp mắt phượng, hơi hơi dơ lên khỏe mắt tẫn lộ vẻ quyến rũ chi sắc, nồng đậm mà lại mảnh dài lông mi giống hai thanh cây quạt nhỏ hơi hơi vỗ, tuyệt mỹ môi mỏng lúc đóng lúc mở, tựa hồ muốn nói đối hắn chút cái gì, nhiên, ở hắn trong mắt lại thành ở dụ hoặc hắn người này. Âm Tế Thiên tâm tức khắc lỡ một nhịp. Dựa! Này! Nữ nhân này cũng quá mỹ đi! Cảm giác có chút không chân thật. Bất quá! Nàng thoạt nhìn thập phần suy yếu, làm người không tự chủ được mà đối nàng sinh ra vài phần thương tiếc. Âm Tế Thiên xem liếc quá đối phương trên người đỏ thấm hỉ bào, lại nghĩ ở đại sảnh cùng hắn bái đường gà trống, trong lòng rộng mở thông suốt, hóa ra Bắc gia người lấy hắn tới sung hỉ. Chính là, không đúng rồi. Tìm người sung hỉ cũng không nên tìm hòa thượng A. Âm Tế Thiên chưa kịp nghĩ lại, liền thấy trên giường người cố hết sức mà nâng lên tay, hướng hắn dò xét qua đi. Hắn nhìn thấy đối phương động tác như thế gian nan. Cũng không rảnh lo đối phương có phải hay không tưởng xử trá hại hắn, vội vàng trở tay dắt thượng đối phương đầu ngón tay. Lập tức, nhăn lại mày, bởi vì đối phương tay thập phần lạnh băng, giống như người chết giống nhau. Đi lên. Trầm thấp nghẹn ngào thanh âm kéo về Âm Tế Thiên suy nghĩ, cái gì? Trên giường người lại nói một lần, nằm đi lên. Nghe vậy, Âm Tế Thiên sắc mặt hơi biến, chậm rãi thu hồi hắn tay. Đến bây giờ, hắn vẫn cảm thấy Bắc gia người là chảo sai người bái đường thành thân. Dẫn tới trên giường người cũng nghĩ sai rồi đối tượng, nộ nhận vì hắn là nàng tân lang. Hắn cảm thấy cần thiết cùng trên giường người giải thích rõ ràng, hắn không thể cứ như vậy hủy hoại cô nương ra danh dự. Hơn nữa, hắn không nghĩ không thể hiểu được mà thua tại một cái không biết tên họ, cùng đối phương không có bất luận cái gì cảm tình người trên người. Âm Tế Thiên ở trong lòng lời lẽ chính đáng mà nghĩ, nhưng hành động thượng lại bán đứng hắn chân chính ý tưởng. Đương hắn lấy lại tinh thần khi, người đã nằm tới rồi đối phương bên người. Hơn nữa bị đối phương ôm vào trong lòng ngực. Không ôm bạch không ôm, dù sao là đối phương chủ động trước đây. Bất quá, bị một nữ nhân ôm, Âm Tế Thiên như thế nào nằm liền như thế nào cảm thấy biệt níu, không tự giác động động thân mình, kỳ quái chính là, hắn thế nhưng tránh không khai đối phương khuỷu tay. Ngoan, ngủ. Thấp thấp khàn khàn tiếng nói tựa như một đầu bài hát du ngủ, làm Âm Tế Thiên nhịn không được đánh ngáp một cái, đặc biệt ngửi được từ đối phương trên người phát ra nhàn nhạt mùi hương, tựa như mê hương giống nhau. Làm hắn có chút mở không hai mắt. Hắn xác thật thật sự mệt nhọc, cũng phi thường mệt, đến từ xuyên đến dị giới tới nay, hắn liền không có ngủ quá một lần hảo giác, đầu tiên là bị hư không trưởng lão quan tới rồi vách tường thất, sau lại vì cấp Bắc gia trưởng lão đưa hạ lễ, liên tục đuổi 10 ngày 10 đêm lộ, mắt vây thời điểm, chỉ có thể ngồi ở trên pháp trượng, dựa vào vô tịnh sau lưng tạm nghỉ ngơi. Tương đối so đuổi 10 ngày Lộ vẫn tinh thần phấn chấn vô tịnh, hắn cảm thấy như vậy chính mình quả thực liền mực bạo, đặc biệt đang ở tu chân giới, hắn ở người tu chân trong mắt chính là một con kiến. Chính là, ai làm thân thể này bị người hủy hoại linh căn? Âm Tế Thiên càng nghĩ càng cảm thấy không cam lòng. Hắn cho rằng chính mình không nên sớm như vậy nhục trí, có lẽ sẽ có biện pháp thay đổi hiện huống, làm chính mình biến cường lên. Liên ở Âm Tế Thiên nặng nề ngủ qua đi lúc sau, bên người người lén lút nâng lên một cái tay khác, thật cẩn thận mà dùng đầu ngón tay mơn trớn hắn mi, hắn nốt chu sa, hắn mắt, hắn mũi, cuối cùng, ngừng ở hắn đôi môi thượng, nhẹ nhàng mà qua lại ma sát, lưu luyến quên phản. Không biết qua đi bao lâu, mới vừa lòng mà thu hồi tới tay, thu nhốt vào khuỷu tay, ở hắn môi đỏ thượng, nhẹ nhàng in lại một nụ hôn, Phương nhắm hai mắt đã ngủ. Liên ở hai người ngủ say hết sức, Âm Tế Thiên giữa mày nốt chu sa đột nhiên sáng lên hồng quang. Phần 13. Chương 13 ngươi tưởng cũng đừng nghĩ. Hôm sau, Âm Tế Thiên mở tinh tùng hai mắt, liền nhìn đến ngoài cửa sổ sắc trời đã đại lượng. Hắn rồi dối người, đêm qua một đêm vô ngộng, ngủ đến đặc biệt tan ổn, cảm giác chính mình giống như là trọng hoạch tân sinh, toàn thân thần thanh khí sảng. Tỉnh. Một đạo đạm mạc rồi lại mang theo một tia ôn hòa non nớt thanh âm ở bên tai vang lên. Âm Tế Thiên quay đầu vừa thấy, liền nhìn đến một cái 8, 9 tuổi hài đồng ghé vào hắn bên người, khuôn mặt trắng non tinh xảo. Hai mảnh đôi môi giống anh đào, thủy nộn hồng nhuận, trong khoảng thời gian ngắn, làm người biện không ra hắn là nam hài vẫn là nữ hài, bất quá, mi với gian lại lộ ra một cổ trầm ổn hơi thở, nhìn kỹ, thế nhưng cùng đêm qua cô nương có vài phần tương tự. Hắn không cấm nhăn nhăn mày, ánh mắt đảo qua, lại không thấy đêm qua kia nói suy yếu thân ảnh, liền đối với hài đồng hỏi, nàng đâu? Hài đồng nhíu mày đầu, ai? Âm Tế Thiên vô vô hài đồng sở nằm sấp xuống đất phương, đêm qua, nằm ở chỗ này cô nương. Đêm qua vị kia cô nương thoạt nhìn thập phần ốm yếu, nên không phải là sung hỉ không thành, hôm nay sáng sớm liền ngọc vẫn hương tiêu đi. Hài đồng hoang mang mà chớp chớp hai mắt, ngay sau đó, minh bạch Âm Tế Thiên trong miệng cô nương chỉ chính là ai, sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới, ngươi nói ngươi đêm qua nhìn đến chính là một vị cô nương. Đúng vậy, Âm Tế Thiên trong lòng nghĩ đêm qua cô nương sự tình, cũng liền không có chú ý tới hài đồng hỏi chuyện lộ ra âm trầm cổ quái, hỏi, ngươi cùng nàng lớn lên rất giống. Nàng nên không phải là ngươi tỷ tỷ đi. Hai đồng thật sâu nhìn hắn, nếu ta nói hắn là nam đâu? Nam. Âm Tế Thiên sửng sốt, ngay sau đó, cười nhạo một tiếng, thiếu chút nữa đã bị ngươi cái này tiểu quỷ cấp lửa. Đêm qua người nọ thấy thế nào đều tương đối giống nữ, tuy rằng thanh âm thập phần trầm thấp khàn khàn, chính là, nữ tử có được nam tử tiếng nói cũng không phải cái gì kỳ sự, rốt cuộc người vô hoàn mỹ, trước kia hắn bên người liền có một cái nữ thủ hạ có được một bộ sống mái khó phân biệt thanh âm. Nếu hắn thật là nam, ngươi sẽ làm sao? Hai đồng nhíu lại mày, tựa hồ không hỏi ra một cái kết quả, thế không bỏ qua. Âm Tế Thiên không cần nghĩ ngợi nói, nếu thật là nam, vậy càng tốt. Nghe vậy, hai đồng sắc mặt buông lỏng, khoe miệng gợi lên một mặt hơi không thể thấy ý cười, nâng lên tay, nhẹ nhàng xoa Âm Tế Thiên giữa trán nốt chu sa. Cứ như vậy, ta liền không cần đối nàng phụ trách. Hai đồng khoe miệng cứng đờ, tiếp theo lại nghe Âm Tế tiếp tục nói, các ngươi Bắc gia người có phải hay không chảo sai người? Ta một cái hòa thượng, sao có thể cùng người thành thân, hơn nữa, bái đường đối tượng vẫn là một con gà trống, này đối ai tới nói đều là một cái lớn lao khuất nhục, mặc dù ta không phải hòa thượng, đối với việc hôn nhân này, ta là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Hai đồng mí môi, hôm qua dùng gà trống bái đường đúng là bất đắc dĩ cử chỉ, luôn có một ngày, bác gia sẽ trả lại ngươi một cái thỉnh hôn đại điển. Âm Tế Thiên bội nói, từ từ, ngươi có phải hay không lầm trọng điểm, ta căn bản là không để bụng kết hôn nghi thức rốt cuộc long không long trọng. Ngươi nên nhìn ra được tới, ta là một cái hòa thượng như thế nào có thể thành thân, huống chi, ta còn không nghĩ thành thân, minh bạch sao? Hắn không cấm có chút buồn bực, chính mình làm gì cùng một cái hải tử nói những việc này? Chẳng lẽ ngươi tưởng hối hôn? Hai đồng sắc mặt trở nên thập phần khó coi, ánh mắt càng thêm thâm trầm, không có khả năng. Ta tuyệt đối sẽ không cho phép việc này phát sinh. Hắn nhanh chóng đi xuống giường, rời đi trong phòng phía trước, lại bá đạo mà bổ thượng một câu, ngươi tưởng cũng đừng nghĩ. Âm Tế Thiên vẻ mặt không thể hiểu được, bất quá, phía trước đối thoại, làm hắn càng ngày càng bất an, hắn cảm thấy vẫn là nhân lúc còn sớm rời đi nơi này tương đối thỏa đáng. Hắn vội vàng xuống giường mặc vào giày, hướng cửa phòng chạy đi, không ngờ, mới vừa mở cửa, liền nhìn đến ngày hôm qua hai cái bà mối đứng ở cửa phòng, hơn nữa cười đến vẻ mặt sán lạn đối hắn nói, thiếu phu nhân, ngài rốt cuộc đi lên, bác trưởng lao đang ở đại sảnh chờ uống ngài này ly tức phụ trà đâu. Phần 14. Chương 14 Thế Thân Phụ. Thiếu phu nhân, ngài rốt cuộc đi lên, bác trưởng lao đang ở đại sảnh chờ uống ngài này ly tức phụ trà đâu. Ngài rốt cuộc đi lên, Bác trưởng lão đang ở đại sảnh chờ uống ngài này ly tức phụ trà đâu. Bác trưởng lão đang ở đại sảnh chờ uống ngài này ly tức phụ trà đâu. Chờ uống ngài này ly tức phụ trà đâu. Tức phụ trà đâu. Âm Thế Thiên trong đầu không ngừng quanh quẩn bà mối lời nói. Hắn không có nghe lầm đi. Các nàng kêu hắn thiếu phu nhân. Hơn nữa bác trưởng lão còn chờ uống hắn kính tức phụ trà. Lại nói, thiếu phu nhân cái này từ không phải dùng để xưng hô nữ nhân dùng sao, còn có kính tức phụ trà sự. Không đều là nữ nhân gả đến nhà chồng đối cha mẹ chồng làm sự tình sao. Bà mối thật lâu đợi không được Âm Tế Thiên đáp lời, lại cười kêu một tiếng, thiếu phu nhân. Phanh một tiếng, Âm Tế Thiên âm một khuôn mặt, lập tức, đem cười đến hoa chi loạn chiến hai khuôn mặt ngăn cách ở ngoài cửa. Hắn giơ tay xoa thượng ẩn ẩn phát đau ngạch tế, tưởng hắn một đại nam nhân, thế nhưng bị người gọi làm thiếu phu nhân, thật sự là một đại sỉ nhục. Còn có, đêm qua vị kia cô nương nên sẽ không thật là cái nam nhân đi. Âm Tế Thiên ẩn ẩn có loại cảm giác. Nếu không chạy nhanh rời đi nơi này, có lẽ, thiếu phu nhân cái này thân phận liền sẽ chứng thực. Thu hồi suy nghĩ, hắn vội vàng hướng rộng mở cửa sổ đi qua, xác định không người trải qua, mới yên tâm nhảy ra ngoài cửa sổ. Vì phòng ngừa phòng ngoại hai cái bà mối phát hiện hắn chuồn êm rời đi phòng, từ túi càn khôn tìm ra Tịch Thiện đưa cho hắn thế thân phù, chỉ cần đối thế thân phù thổi khẩu khí, đùa chú là có thể biến ảo phí tổn người bộ dáng. Bất quá! Bình thường thế thân bùa chú trừ bỏ biến ảo thành nhân lưu có một tia bản nhân hơi thở ở ngoài, nó chỉ là một tôn sẽ không động con rối. Đương nhiên, cũng có cao cấp thế thân bùa chú, huyền hóa ra tới người có thể cùng thường nhân giống nhau, có thể cười năng động, chính là, chế làm cao cấp bùa chú quá trình đặc biệt hao tâm tốn sức, tiêu hao linh lực đại, giá cũng sang quý. Hơn nữa, mặc kệ là bình thường vẫn là cao cấp bùa chú đều có một cái cộng đồng khuyết điểm, chính là ngộ thủy ngộ hỏa hoặc là bị người đả thương, liền sẽ biến trở về nguyên hình. Âm Thế Thiên nhìn cùng hắn giống nhau chính mình, vừa lòng gật gật đầu xoay người rời đi. Phòng sau là một tảng lớn rừng trúc, gió nhẹ thổi qua, liền sẽ phát ra như sóng biển giống nhau thanh âm, sàn sạt rung động. Âm Thế Thiên hoa hai ngọn trà thời gian, mới đi đến rừng trúc cuối, đó là một đổ hai trượng cao tường vây. Hắn đi đến tường hạ, chân phải tiêm đặng mà dựng lên, chân trái giẫm đến trên tường vây, mượn lực nhảy dựng lên, hai tay nhanh chóng bắt lấy tường duyên, ám sử xảo kính, hai cánh tay dùng sức vừa thu lại. Nhanh nhẹn mà leo lên tường vây, hơn nữa, toàn bộ quá trình động tác phi thường nối liền. Âm Thế Thiên ngồi ở tường duyên thượng, đáy mắt không khỏi mà hiện lên một tia kinh ngạc, túi đầu nhìn chính mình hai tay hai chân, cũng không biết có phải hay không ảo giác, hắn cảm thấy chính mình kính đạo so trước kia đại, động tác cũng so trước kia nhanh nhẹn, tựa hồ thân mình cũng biến uyển chuyển nhẹ nhàng rất nhiều. Chẳng lẽ là hắn đêm qua ngủ đến quá tốt duyên cớ? Âm Thế Thiên không dám lưu lại lâu lắm, vừa định hướng tường vây bên kia nhảy xuống đi. Liền nhìn đến tường vây phía dưới có vô số đôi mắt tò mò kinh ngạc nhìn chằm chằm chính mình. Phần 15. Chương 15 hạ lễ. Một đôi mắt, hai đôi mắt, tam đôi mắt, bốn đôi mắt, năm đôi mắt, 23 đôi mắt. Âm Thế Thiên yên lặng mà ở trong lòng bi thôi mà đếm, hắn như thế nào như vậy xui xẻo, tưởng lưu đều lưu không được. Liên ở hắn trộm tưởng phiên hồi nguyên lai dừng chút thời điểm, đột nhiên, một đạo lệ phong quét lại đây. Âm Thế Thiên thật mạnh té rất ở hơn 20 đôi mắt dưới chân, ngay sau đó bị người thô lô nắm nổi lên vào áo. Sư phó, này tiểu tặc thật sự lớn mật, dám ở rõ như ban ngày dưới, lẻn vào bác phủ. Đệ tử cho rằng, ứng đem hắn bắt lại quan đến cấm thất, hảo hảo thẩm vấn. Quan đến cấm thất cũng thật sự quá tiện nghi hắn, đệ tử cho rằng đem hắn đòn hiểm một đốn, gian đe cảnh cáo, làm những cái đó vọng tưởng mơ ước bắc ra người nhìn một cái, chúng ta bắc ra là không dễ trọc. Những người khác tán đồng gật gật đầu. Nghe vậy, Âm Thế Thiên hơi hơi híp híp mắt, đáy mắt hiện lên không thể thấy hàn quang. Trước mắt này nhóm người căn bản không có bắt được kẻ cắp phẫn nộ biểu tình, biểu lộ ra tới chỉ có vui sướng khi người gặp họa, cười trộm thần sắc, thực rõ ràng bọn họ là ở lắc qua lắc lại chính mình, nếu không có đoán sai nói, bọn họ hẳn là biết thân phận của hắn. Đứng ở hơn 20 vị người trẻ tuổi trung niên nam tử, ánh mắt chợt lóe, trầm giọng nói, liền như vậy làm đi. Vừa mới nói xong, một đạo tức giận thanh âm đột nhiên vang lên, ho bác, ngươi muốn dám khó xử Tịch Thiên, hoặc là đối Tịch Thiên không tốt. Bần tăng định làm ngươi không được sống yên ổn. Này không phải Tịch Thiện thanh âm sao? Hắn như thế nào cũng đi vào Bắc Hoàng Thành. Âm Thế Thiên hơi hơi sửng sốt, ánh mắt không khỏi mà ở trong đám người tìm kiếm. Bắc gia đệ tử cũng khắp nơi quan vọng, muốn tìm ra nói chuyện người ẩn thân chỗ. Tiếp theo, lại truyền đến một đạo ôn hòa thanh âm, Tịch Thiện sư huynh, người xuất gia lấy từ bi vì hoài, ngài có thể nào uy hiếp Bắc thi chủ đâu? Mọi người vừa nghe đến Tịch Thiện hai chữ, sắc mặt hơi đổi. Ngay cả được xưng là trưởng lão trung niên nam tử, sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên. Lúc này, nổi danh Bắc gia đệ tử kinh hô ra tiếng, a, đây là cái gì? Tên kia đệ tử từ trên mặt đất nhặt lên một trương phong thư cùng một khối màu trắng tứ phương ngọc khối, là dẫn âm ngọc bài. Dẫn âm ngọc bài là dùng để thu người khác thanh âm ngọc khối, mặt trên điêu khắc phức tạp phụ triện, chỉ cần rót vào linh khí, liền có thể đem chính mình thanh âm thu ở ngọc khối, cùng cấp thư từ giống nhau, thu được ngọc bài người, chỉ cần thúc dục tiến linh khí, là có thể đem lưu trữ ngọc khối thanh âm truyền phát tin ra tới. Âm Tế Thiên nhìn đến kia trương quen thuộc phong thư, chạy nhanh sờ sờ chính mình ngực, phát hiện Vô Tịnh giao cho hắn kia phân hạ lệ không thấy, hẳn là vừa rồi bị đánh rớt trên mặt đất thời điểm, rớt ra tới. Tên kia đệ tử trong tay phong thư cùng ngọc khối hẳn là chính là tịch lễ làm hắn đưa cho Bắc Vũ Hoành trưởng lão hạ lễ. Lúc này, ngọc khối lập lòe màu trắng ánh sáng, thuyết minh ngọc bội đã bị người thúc dục, như thế đột nhiên truyền ra thanh âm, hẳn là vừa rồi kia nói lệ phong không cẩn thận đánh tới ngọc khối, nổi lên thúc dục tiến linh khí tác dụng. A Di Đà Phật, Bắc thi chủ, bần tăng đem tịch thiên giao cho tay của ngài thượng, còn thỉnh ngài mạc nhìn nhau bần tăng lời thề, nhớ rõ phải hảo hảo đối xử tử tế tịch thiên. Âm Tế Thiên nghe ra là tịch lễ thanh âm, là từ ngọc khối phát ra tới. Chỉ là tịch lễ nói, làm hắn gắt gao cho mày. Từ ý tứ trong lời nói, tịch lễ làm hắn tới Bắc gia đưa hạ lễ, là sớm đã có dự mưu. Đồng nhiên, hắn trong đầu hiện lên một ít việc khởi, nhớ rõ ở tiến Bắc gia phía trước, Bắc gia quản gia đã từng nói qua một câu ngài là vạn Phật tự tịch thiên tiểu sư phó đi, lời này thuyết minh Bắc gia người không có nhận sai người, kia. Âm Tế Thiên không dám lại tiếp tục suy nghĩ sâu xa. Ngọc khối. Ở tịch lễ nói lời này đồng thời, còn có tịch thiện ồn ào tiếng ồn ào đương bối cảnh phối âm, ho bác, ngươi rốt cuộc đối tịch thiên đánh cái gì chủ ý, hắn hiện tại đã là người thường, ngươi, tịch thiện, ngọc khối truyền ra hư thật không vui trách cứ thanh, sư bá, tịch thiện phi thường không cam lòng, nhỏ giọng nói thầm vài câu, sau đó, hướng hư thật khẩn cầu nói, sư bá, ngài là trưởng lão, ngài nói chuyện phân lượng định so tịch lễ trọng, tin tưởng ho bác không dám thế nào, ngọc khối đột nhiên tĩnh xuống dưới. Có lẽ là hư thật cái này đắc đạo cao tăng vô pháp giống tịch thiện nói ra huy hiếp nói, ngọc khối tĩnh một hồi lâu, mới vang lên hư thật thuần hậu tiếng nói, A-di-đà-phật, bác thi chủ, hư không mau xuất quan. Bác gia đệ tử sôi nổi hít hà một hơi. Dựa, không hổ là đắc đạo cao tăng, nói ra nói tuy không có mang bất luận cái gì huy hiếp, chính là, lại nổi lên chân chính kinh sợ tác dụng. Hư không là ai? Đương nhiên là vạn Phật tự xà chi chủ, tu chân giới 10 đại đại thừa cảnh giới giả chi nhất. Chỉ cần hắn tùy ý dậm một dậm chân, là có thể làm cho cả tu chân giới run thượng hai run. Hắc hắc. Đệ tử như thế nào liền đem sư phó cấp đã quên. Hò bác, nghe hảo, vạn Phật môn chính là tịch thiên nhà mẹ đẻ. Hừ. Ngươi thật là mất mặt thật đến bác gia. Đây là hư vô thanh âm. A-di-đà Phật, làm bác thi chủ chê cười. Ngã Phật từ bi, vọng lệnh lang có thể sớm đã khang phục. Ngọc khối thượng màu trắng ánh sáng nháy mắt tiêu tán, biến trở về một khối bình thường ngọc khối. Không khí phòng Phật đọc lại, ai cũng không có lại lên tiếng. Phần 16. Chương 16 đừng dùng ngươi giơ tay chạm vào hắn. Nhà mẹ đẻ. Âm Tế Thiên nghe được tịch thiện lời nói, đầy mặt hát tuyến. Xem ra cấp Bắc Vũ Hoành trưởng lão đưa hạ lễ một chuyện, chỉ là một cái ngụy trang, chân chính mục đích là làm hắn cam tâm tình nguyện đi trước Bắc gia. Nói cách khác, Bắc gia người cũng không có chảo sai người bãi đường, mà ngày hôm qua xác thật là hắn cùng người khác thành thân nhật tử. Âm Tế Thiên hơi hơi híp híp mắt. Khoe miệng gợi lên không thể thấy cười lạnh. Khó trách tịch lễ làm hắn cấp Bắc Vũ Hoành trưởng lão tặng lễ thời điểm, hư tự bối các trưởng lão sắc mặt như vậy cổ quái, tịch thiện sắc mặt sẽ khó coi như vậy. Khó trách hắn đáp ứng cấp Bắc Vũ Hoành trưởng lão tặng lễ thời điểm, tịch lễ sẽ cứ như vậy cấp làm người đưa hắn rời đi. Khó trách hôm qua Vô Tịnh phải cho hắn xuyên một thân màu đỏ áo cà sa cùng vải đỏ dày, làm đến một bộ không giống đưa hạ lễ, ngược lại như là cùng người thành thân bộ dáng, nguyên lai, hắn thật là đi thành thân. Hơn nữa Vô Tịnh rời đi khi, xác thật là bởi vì làm chuyện trái với lương tâm, mới có thể hiển lộ cho dạ, cho nên, cũng không phải hắn ảo giác. Hảo. Thực hảo. Âm Tế Thiên sắc mặt càng ngày càng khó coi. Mặc danh xuyên qua đến dị giới trở thành vạn Phật tự hòa thượng cũng liền thôi. Bị hủy linh căn, hắn cũng nhịn. Đem hắn quan đến vách tường thất, phạt hắn niệm kinh tụng Phật, sao kinh thư, hắn đều có thể túi đầu khuất phục. Chính là. Thế nhưng làm hắn gả chồng. Thật sự là thuốc nhưng nhẫn. Thẩm không thể nhẫn. Ta đêm qua nghe nói ở nửa tháng phía trước, Hoành trường lao cấp Minh thiếu gia định rồi cọc việc hôn nhân, với đêm qua thành hôn. Ta cũng nghe nói việc này, nghe nói đối phương là cái hòa thượng. Âm Tế Thiên đạm quét đang ở khe khẽ nói nhỏ người, đáy mắt hiện lên một mặt châm trọc. Nếu đã nghe nói này việc này, lại có thể trợn mắt nói dối nói hắn là cái tiểu tặc, còn nói muốn đem hắn đòn hiểm một đốn. Chẳng lẽ bọn họ nhìn không thấy trên người hắn sở mặc màu đỏ áo cà sa cùng với chân bóng đầu. Trên trán liền kém không có thứ thượng ta là hòa thượng bốn chữ. Âm Tế Thiên mặt vô biểu tình, dùng sức kéo xuống nắm hắn và táo không bỏ cái tay kia, sau đó, đẩy người nọ một phen, đứng thẳng thân mình, sửa sang lại trên người tăng bào. Bị hắn đẩy ra Bắc Thượng Thiên, hơi hơi sửng sốt, tiếp theo, bĩu môi, chào phúng nói, ngươi chính là gả cho Minh thiếu gia hòa thượng. Âm Tế Thiên nghe được gả tự, lập tức cho mày, phản phúng nói, xem ra đôi mắt còn không có hoàn toàn hạt thấu, rốt cuộc phát hiện bẩn tăng không phải mơ ước Bắc gia tiểu tặc. Mọi người sắc mặt đống nhiên đỏ lên, hơi nan kham. Bọn họ sao có thể nhìn không ra hắn là hòa thượng, chẳng qua tưởng ở hoành trường lão không có đem hắn thân phận công bố ra tới này trước, cho hắn một chút nếm mùi đau khổ. Bắc Thượng Thiên tiếp tục chê cười nói, ngươi đừng tiêu ngạo, nếu ta không có đoán sai, ngươi hẳn là chính là dẫn âm ngọc bài nhắc tới cái kia tịch tiên. Ta ở nửa tháng trước liền nghe nói ngươi bị người hủy diệt linh căn sự. Hắn quét liếc mắt một cái dẫn âm ngọc bài, tiếp tục nói, không nghĩ tới nhanh như vậy phải tới rồi chứng thực, nói như thế tới, ngươi hiện tại chỉ là một cái không thể tu luyện phế vật. Mọi người vừa nghe, châm biếm ra tiếng. Nguyên lai là cái vô pháp tu luyện phế vật. Thiết! Phế vật cũng dám như vậy kiêu ngạo. Bác Thượng Thiên nâng lên ngón trỏ điểm Âm Tế Thiên ngực nói, tuy rằng ngươi sau lưng còn có cái đại thừa cảnh giới sư phó đương ngươi chỗ dựa, chính là, ta vẫn không thể không nhắc nhở ngươi, hiện giờ ngươi gả vào Bắc gia, liền phải thủ Bắc gia quy củ, không nghĩ sau này ở Bắc gia nhật tử khổ sở, nhìn thấy chúng ta, liền phải đối chúng ta cung cung kính kính, bằng không. Âm Tế Thiên cười lạnh, liếc mắt ngực ngón tay kia, không đợi hắn đẩy ra đối phương tay, liền nhìn đến Bắc Thượng Thiên giống chỉ như diều đứt dây, bị vứt ra năm trượng ở ngoài. Tiếp theo, một đạo hàn trầm lạnh lẽo thanh âm đột nhiên vang lên, đừng dùng ngươi giơ tay chạm vào hắn. Phần 17. Chương 17 Minh thiếu gia. Mọi người thượng không biết phát sinh chuyện gì, liền nhìn đến Bắc Thượng Thiên phi đụng vào trên vách tường, ngã xuống đất hộc máu không ngừng. Âm Tế Thiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người tuấn mỹ nam tử cùng 6 gã hộ vệ đứng ở đường tắt giao lộ nhìn bọn họ, sắc mặt đạm mạc thông dong, xinh đẹp mắt phượng nhàn nhạt đảo qua, giống như cao cao tại thượng thượng vị giả, bệ nghệ thiên hạ. Làm người không cấm cảm thấy chính mình ở trong mắt hắn chính là một con nho nhỏ con kiến, hèn mọn mà nhập không được hắn mắt. Này không phải đêm qua vị kia cô nương sao? Âm Tế Thiên đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó, nhíu mày. Chính là, lại không rất giống. Khuôn mặt tuy rằng lớn lên giống nhau như lúc, nhưng là, trước mắt nam tử giữa mày lại nhiều vài phần anh khí, hơn nữa mắt sắc bén, khí thế nhiếp người, tuyệt đối sẽ không làm người nhận sai hắn là danh nữ tử. Minh thiếu gia. Hơn 20 vị Bắc gia đệ tử nhìn thấy người tới, vội tiến lên làm hành lễ, ngay cả bị chúng đệ tử xưng là sư phó trung niên nam tử, cũng không thể không hướng Bắc Minh gật đầu vân an, sau đó, tự giác cấp Bắc Minh nhường ra một cái đường nhỏ. Bắc Minh liền đinh điểm dư quang đều không có bố thí cho bọn hắn, đường kính đi đến Âm Tế Thiên bên người, xác định không có đã chịu thương tổn, phương dắt đôi phương tay, không cho rẽ rủa cơ hội, bá đạo lôi kéo người rời đi đường tắt. Hắn phía sau 6 gã hộ vệ sôi nổi xoay người. Mặt hướng hơn 20 danh Bắc gia đệ tử. Dẫn đầu hộ vệ ánh mắt lạnh lùng đảo qua, mới hơi hơi mở miệng, từng câu từng chữ nói, các ngươi là Bắc gia đệ tử, hẳn là rõ ràng Bắc gia quy củ, đặc biệt là đi vào Bắc gia môn phía trước hàng đầu nội quy, nếu làm không được điểm này, các ngươi liền không cần lại tiếp tục lưu tại Bắc gia. Hơn 20 danh đệ tử sắc mặt biến đổi, vội nói, là Bắc gia gia tộc phi thường khổng lồ, trừ bỏ trực hệ cùng chi thư ở ngoài. Mỗi năm còn sẽ phái người đến các nơi tìm kiếm tư chất hảo hài tử thu vào gia tộc. Tiến vào Bắc gia lúc sau, chỉ cần thông qua khảo nghiệm là có thể đạt được Bắc gia dòng họ. Này đối với ngoại lai bọn nhỏ tới nói là lớn lao vinh quang. Chính là, nếu có một ngày bị trục xuất Bắc gia, trả giá đại giới không phải bất luận kẻ nào có thể chịu nổi. Cứ việc như thế, thu vào môn đệ tử như cũ chỉ nhiều không ít, đặc biệt trải qua thượng vạn năm lễ rửa tội, ngoại thu đệ tử nhân số đã xa xa mà vượt qua Bắc gia trực hệ cùng chi thứ. Người ở bên ngoài xem ra, Bắc gia là phồn vinh hưng thịnh khổng lồ gia tộc, có thể siêu việt nó gia tộc hoặc là môn phái là thiếu chi lại thiếu. Chính là, đối với chân chính Bắc gia người tới nói, đã ẩn ẩn cấu thành uy hiếp, là cái thiết yếu tiêu giảm lại thiết yếu tồn lưu mâu thuẫn tồn tại. Bởi vậy, Bắc gia định ra một cái hàng đầu quy củ, ngoại thu đệ tử ở vào cửa phía trước, đều thiết yếu hướng Bắc gia trực hệ tuyên thệ, không được đối Bắc gia trực hệ có bất luận cái gì mạo phạm hoặc là phản bội, do đó để cao trực hệ bên ngoài thu đệ tử trước mặt uy tín. 6 gã hộ vệ xoay người rời đi, 2 gã đệ tử chạy nhanh đem Bắc Thượng Thiên đỡ lên, đem chữa thương dược nhét vào trong miệng của hắn. Bắc Thượng Thiên tức khắc cảm giác được thân thể hảo rất nhiều, vội chiều chính mình sư phó nhìn lại, trong mắt là nói bất tận ủy khuất, sư phó. Bắc thì giờ nhìn bị người đả thương bảo bối đồ đệ, đáy mắt hiện lên đau lòng, ngay sau đó, cắn răng nói, yên tâm đi. Bọn họ kiêu ngạo không được mấy năm. Phần 18. Chương 18 Bần tăng không tính toán hoàn tụ. Âm Tế Thiên bị Bắc Minh lôi kéo rời đi đường tắt lúc sau, lập tức tránh ra bị bắt lấy tay, cũng không quay đầu lại mà tiếp tục đi phía trước đi. Ở hắn biết đêm qua cái kia cô nương chính là Bắc Minh, mà Bắc Minh chính là hắn phu quân lúc sau, hắn thật sự không có cách nào cấp Bắc Minh sắc mặt tốt xem. Bắc Minh bình tĩnh mắt xẹt qua một mặt kinh ngạc, nâng lên tay nhìn nhìn chính mình bàn tay, tựa hồ có chút không tin Âm Tế Thiên có thể tránh ra hắn tay. Thức mau, hắn liêm thu hút đế cảm xúc, sau đó, giống một cái người thủ hộ, yên lặng không tiếng động mà đi theo Âm Tế Thiên phía sau. Nhìn phía trước ở giận dỗi thân ảnh, nhân Âm Tế Thiên chạy trốn mà khiến cho kia cổ lửa giận, bất chi bất giác trung tan thành mây khói, ở Âm Tế Thiên thứ 13 thứ quay lại tại chỗ thời điểm, đạm mạc khỏe miệng không cấm gợi lên không thể thấy ý cười. Gặp quỷ. Âm Tế Thiên buồn bực mà đứng ở đường tắt chữ thập lộ tả hữu quan vọng, đi rồi nửa canh giờ, chính mình giống như lại vòng trở về tại chỗ. Bác gia cũng thật sự quá lớn, hơn nữa mỗi cái sân bố cục, bài trí, còn có trong viện loại hoa thụ, cơ hồ đều giống nhau như lúc, nhất buồn bực chính là, thế nhưng tìm không thấy một cái có thể hỏi được người. Nga. Không. Mặt sau nhưng thật ra vẫn luôn đi theo một người, chính là, hắn chính là không nghĩ hỏi hắn Bắc phủ đại môn ở đâu cái phương hướng. Hơn nữa, hắn cảm thấy liền tính hỏi, đối phương cũng sẽ không nói cho hắn chính xác phương hướng. Lúc này, hắn tay lại một lần bị người dắt lên. Âm Tế Thiên Linh khởi giữa mày, tưởng lại lần nữa ném ra đối phương thời điểm, đột nhiên, trước mắt biến đổi, quanh thân toát ra rất nhiều thân ảnh, bận bận rộn rộn mà xuyên qua ở đường tắt bên trong, bên tai còn có rất nhiều ầm ĩ tiếng cười. Thiếu phu nhân thứ 13 thứ vòng hồi tại chỗ, lúc này là ta đánh cuộc thắng. Tiếp theo, có người không cam lòng la hét, không tính, không tính. Nếu không phải Minh thiếu gia, thiếu phu nhân cùng vốn là đi không ra mê trận. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, chạy nhanh đảo linh thạch ra tới. Âm Tế Thiên khỏe miệng run rẩy. Hóa ra hắn vẫn luôn bị người đương con khỉ chơi, ngây ngốc ở đường tắt vòng quanh. Âm Tế Thiên lắc lắc tay, không ngờ, đối phương nắm đến so với phía trước còn khẩn, thậm chí cảm giác được có cổ linh lực xuyên ở hắn tay phải. Buông ra. Bác Minh chậm rãi rũ xuống mi mắt, nắm Âm Tế Thiên cái tay kia lại nhiều hơn hai phần lực đạo. Bác Minh. Trầm thấp dễ nghe tiếng nói làm Âm Tế Thiên hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó, Ninh khởi giữa mày, ta là ngươi. Bác Minh. Âm Tế Thiên thâm thở ra, thử làm chính mình bình tĩnh, ngươi kêu Bác Minh đúng không? Kia hảo, Bác Minh, thỉnh ngươi buông tay. Trừ bỏ đêm qua ngủ kia đoạn canh giờ, hắn cùng hắn ở chung không đến một canh giờ, chính là, hắn cũng đã phát hiện trước mắt nam tử không chỉ có chút bá đạo, lại còn có chút chấp nhất, đối với nhận định sự hoặc là nói ra nói, không dễ dàng thay đổi. Bác Minh như cũ bắt lấy hắn tay không bỏ, hoàn tục, hoàn tục. Âm Tế Thiên nghe thế hai chữ thời điểm, đột nhiên cảm thấy thập phần buồn cười. Rời giường khi nhìn thấy đứa bé kia tất là đem hắn nói chuyển cho Bác Minh, bởi vậy mới có thể làm Bác Minh có được làm hắn hoàn tục ý tưởng. Bất quá, đáng tiếc chính là hắn muốn hoàn tục ý niệm đều là ở ngày hôm qua phía trước, đến nỗi hiện tại. Âm Tế Thiên nhìn Bác Minh thong dong bình tĩnh mắt, khỏe miệng một chút mà tràn ra mỹ lệ mà tươi cười, ở ánh nắng dưới, dị thường mà rực rỡ lóa mắt. Vị này thí chủ, bần tăng không tính toán hoàn tục. Phần 19. Chương 19 hắn vì sao phải sợ? Bác Minh như suy tư gì mà nhìn cười đến có chút đắc y Âm Tế Thiên, ánh mắt hơi hơi chợt lóe, sau đó, làm người sờ không được manh mối gật gật đầu. Âm Tế Thiên chậm rãi thu lại tươi cười, đối mặt lộ ra dung túng ánh mắt, có chút mất tự nhiên mà bỏ qua một bên đầu. Bì bì. Lão tử là nam nhân, ngươi dùng cái loại này ánh mắt xem lão tử là có ý tứ gì. Âm Tế Thiên trong lòng phi thường mà biến yếu, hơn nữa, cảm thấy có chút kỳ quái. Bác gia ở tu giới trong giới chính là số một số hai đại gia tộc. Thân là trực hệ thiếu gia nếu muốn đón dâu sinh con, nhất định có bài trường long đội ngũ chờ hắn tới chọn lựa, huống chi hắn bộ dạng bất phàm, tu vi càng là. Âm Tế Thiên nghĩ đến đây, nhíu nhíu khởi giữa mày, đối với Bắc Minh tu vi hắn cũng không rõ ràng, ở trong trí nhớ, đã từng có nghe qua nam bộ Bắc gia Bắc Minh nghe đồn, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là đủ đã làm người nói chuyện say xưa. Ở 10 năm trước, Bắc Minh cùng thuần trần phái đệ tử Hiên Viên Duật đồng thời bị dự vì tuyệt thế thiên tài, năm đó, thượng không đủ 20 tuổi bọn họ. Tu vi cũng đã đạt tới kim đan đỉnh kỳ, là mấy ngàn năm qua không người có thể so sánh cập, nhưng mà, lại không biết phát sinh cớ gì, hai gã thiên tài đột nhiên đạm xuất chúng người tầm mắt, sau lại 10 năm không bao giờ từng nghe nói hai người tân chức cảnh giới tin tức, dần dần mà, thế nhân ánh mắt đều chuyển tới Phật gia đệ tử Tịch Thiên. Cùng quỷ tu phái đệ tử thôn phách trên người. Âm Tế Thiên giữa mày khẩn vài phần, chẳng lẽ bị dự vì tuyệt thế thiên tài Bắc Minh không phải trước mắt người, nên sẽ không Bắc gia còn có một cái khác kêu Bắc Minh người đi. Mặc kệ thế nào, lấy Bác Minh thân phận cập tuyệt thế dung mạo, tuyệt đối không cần tìm cái nam nhân kết thân. Đương nhiên, ở nam tu so nữ tu nhiều tu chân giới, nam tu sĩ cùng nam tu sĩ kết thành đạo lữ song tu là hết sức bình thường sự tình, chính là, có ai nghe qua không có hoàn tục hòa thượng có thể thành thân. Quả thực là làm cho cả tu chân giới người cười đến rụng răng. Lúc ấy, Tịch Lễ cùng Hư Tự Bối các trưởng lão như thế nào liền đồng ý việc hôn nhân này. Bọn họ sẽ không sợ vạn Phật tự thành tu chân giới cho cười. Âm Tế Thiên càng sâu tưởng, đáy lòng liền càng nhiều nghi hoặc. Minh thiếu gia. Lúc này, một đạo cấp tiếng hô đánh gây Âm Tế Thiên suy nghĩ, ngước mắt vừa thấy, liền thấy hai cái bà mối nôn nóng chạy tới, thật tốt quá. Rốt cuộc tìm được thiếu phu nhân. Âm Tế Thiên nghe được thiếu phu nhân ba chữ, khỏe miệng vừa kéo, nguyên tưởng sửa đúng các nàng, chính là, nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy không cái này tất yếu, dù sao hắn nhanh chóng sẽ rời đi Bắc gia, bọn họ ái gọi là gì liền cái gì, không nghĩ uổng phí sức lực đi sửa đúng bọn họ. Ba mối nhìn về phía Bắc Minh, vội nói, Minh thiếu gia, hoành trường lao bọn họ đã ở đại sảnh chờ lâu ngày. Đang nói đến bọn họ thời điểm, ngữ khí không khỏi mà tăng thêm vài phần, Bắc Minh vừa nghe tất nhiên là nghe ra ý tứ trong lời nói, bao nhiêu người. Ba mối lặng lẽ liếc mắt thất thần Âm Tế Thiên, vội vàng vươn ba ngón tay đầu. Bắc Minh nửa nheo lại mắt, lộ ra một tia không vui, lôi kéo Âm Tế Thiên liền hướng đại sảnh phương hướng đi đến. Âm Tế Thiên biết chính mình hiện tại vô pháp chạy ra Bắc gia, chỉ có thể căng ra đầu từ Bắc Minh lôi kéo đi. Khi bọn hắn muốn đi tiến đại viện là lúc, Bắc Minh đột nhiên ngừng lại, nghiêm túc mà nhìn Âm Tế Thiên, đợi lát nữa, đừng sợ. Âm Tế Thiên kỳ quái liếc hắn một cái. Hắn vì sao phải sợ? Phần 20. Chương 20 nhẫn thưởng nhân sở không thể nhẫn. Đi vào sân, liền nhìn đến to như vậy đại viện viện nói hai bên đứng đầy Bắc gia đệ tử, ước có hơn 1.000 nhiều người, thân xuyên hắc bạch phối hợp quần áo, phục sức thống nhất, bên hông treo phối kiếm, tư thế đĩnh bạt đứng thẳng, khuôn mặt nghiêm túc, mắt nhìn thẳng nhìn phía trước, đương Bắc Minh tiến vào nháy mắt, chăm miệng một lời mà hô, gặp qua Minh thiếu gia. Len ken hữu lực tiếng la, tức khắc, làm Âm Tế Thiên có loại thủ trưởng tiến vào tuần tra cảm giác, đương nhiên, gặp qua đại trưởng hợp hắn, tất nhiên là sẽ không bị nho nhỏ trường hợp cấp dọa sợ. Nếu sớm một chút tới kính trà, liền sẽ không gặp được loại này trường hợp. Phía sau bà mối như là ở báo đoán giống nhau ở sau người nói thầm. Âm Tế Thiên liếc mắt Bắc Minh, phát hiện hắn nhìn chằm chằm vào đại sảnh phương hướng, liền theo hắn ánh mắt nhìn lại, liền nhìn đến đại sảnh đại môn đủ số rộng mở, bên trong ngồi đầy rất nhiều người, có già có trẻ, có nam có nữ, ít nhất có 300 người trở lên, một đám giống đức cao vọng trọng người cầm quyền, hai tay đều đáp ở ngồi ghế trên tay vịn, tư thế thập phần đoan chính. Bọn họ nhìn như ở nghiêm túc nói chuyện với nhau, chính là, ánh mắt lại có một cái chớp mắt không một cái chớp mắt mà hướng đại sảnh ngoại quét tới, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Đặc biệt là ngồi ở chỗ ngồi chính giữa thượng trung niên nam tử, tuy rằng khí thế nhất người, cũng không giống những người khác đầu tới coi khinh ánh mắt, nhưng là, lại có loại ở cố làm ra vẻ, làm Âm Tế Thiên cảm thấy một thân không thoải mái, so nhìn đến đối thủ một mất một còn muốn cho người khó chịu. Hơn nữa, bộ dạng không có Bắc Vũ Hoành trưởng lão lớn lên thanh tuấn, một trương mặt chữ điển, mày rậm, hậu môi, đặc biệt khỏe mắt biên kia viên tiểu hát trí. Âm Tế Thiên không ngừng dưới đáy lòng chửi thầm, đương nhìn đến kia nốt ruồi đen thời điểm. Ánh mắt không khỏi một đốn. Từ hắn nơi này đến đại sảnh ít nhất cách xa nhau 15 trượng khoảng cách, hắn thế nhưng có thể nhìn đến người nọ khỏe mắt hạ có một viên so con kiến còn nhỏ trí. Ách! Hắn ánh mắt có tốt như vậy sao? Đứng ở đại sảnh cửa đệ tử nhìn đến Bắc Minh đi tới, vội trong chiều hô một tiếng, Minh thiếu gia đến. Trong đại sảnh người sôi nổi dừng lại tán gẫu, ánh mắt toàn dừng ở Bắc Minh sở khiên tay chủ nhân trên người. Đột nhiên, có người hừ lạnh một tiếng, thật lớn cái giá. Thế nhưng làm nhiều như vậy trưởng bối chờ ngươi một người. Vũ Phong, Tịch Thiên tiểu sư phó chính là liên tục 10 ngày 10 đêm lên đường, ngàn dặm xa xôi mới đến nơi đây, thân là người thường chỉ nghỉ tạm một đêm là có thể khôi phục thể lực, đúng là không dễ, ngươi liền không cần lại trách cứ hắn. Nói lời này người nhìn như ở giúp Âm Tế Thiên nói chuyện, chính là, đương nhắc tới người thường ba chữ khi, đáy mắt hiện lên một tia trào phúng, tựa hồ cố ý nhắc nhở đang ngồi người, Tịch Thiên chỉ là một cái không thể tu luyện phế vật. Quả nhiên, Bắc Vũ Phong nghe được lời này, sắc mặt tối sầm, tức muốn hộp máu chiều Bắc Vũ Hoành cả giận nói, đại ca, ngài làm Minh Nhi cưới cái hòa thượng đương đạo lữ, đã làm Bắc gia thành toàn bộ Nam Bộ chê cười, hiện giờ, này hòa thượng thế nhưng vẫn là cái người thường, đừng nói không thể cùng Minh Nhi song tu, liền đương cái lô đỉnh đều không xứng, đại ca ngươi thật là hồ đồ, Minh Nhi chính là ngài thân nhi tử a, ngài như thế nào không cùng đại gia thương lượng, liền như vậy qua loa hủy hoại Minh Nhi tiền đồ. Ở tu chân giới, lô đỉnh là bị nam tu dùng cho thải âm bổ dương nữ tu, địa vị thấp hèn, cực kỳ bị người xem thường, các nàng tồn tại chỉ là dùng cho cung nam tu hấp thụ âm nguyên, đề cao công lực. Âm Tế Thiên chậm rãi rũ xuống mi mắt, bất động thanh sắc mà giấu đi tầm mắt lệ khí. Từ trước đến nay đến tu chân giới lúc sau, liên tiếp mà đã chịu người khác nhục nhã, châm chọc, cười nhạo, thậm chí bị trở thành nữ nhân gả cho nam nhân khác, cuối cùng, còn tao người khác ghét bỏ, vũ nhục, như vậy kết quả, hắn sao có thể sẽ không tức giận, đến nay không có buộc phát ra tới, bởi vì hắn vẫn luôn ở chịu đựng. Đương nhiên, hắn cũng không phải yếu đuối, cũng không phải sợ hãi, càng không phải nhát gan không dám phản kháng. Hắn chỉ là trong lòng rất rõ ràng trước mắt tình thế, căn bản không cho phép hắn không màng tất cả hậu quả, mà xính nhất thời cực nhanh, có câu nói nói rất đúng, nhẫn thường nhân sở không thể nhẫn, chịu thường nhân sở không thể chịu, là vì trí tuệ cũng. Thật sự anh hùng, hà tất khí đoạn, trước sau vẹn toàn, mới là bất bại. Nhẫn có thể thoát thân, nhẫn có thể được việc, nhẫn là trí tuệ đại dũng, càng là đại phúc. Nhẫn là hậu, nhẫn là hắc, nhẫn tiểu nhân, nhẫn cường hào, nhẫn thiên hạ khó nhịn việc, không làm người có cá tính, thành thường nhân khó thành việc. Hắn trước mắt tuy rằng cái gì cũng không thể làm, nhưng là, hắn có thể đem người khác cho hắn khuất nhục một bút mà khắc vào trong lòng, đương có một ngày có thể siêu việt bọn họ thời điểm, nhất định gấp 10 lần dâng trả. Liên ở âm tế thiên yên lặng mà ở trong lòng cấp Bắc Vũ Phong nhớ thượng một bút thời điểm, tay phải căng thẳng, tức khắc, cảm giác được bên người hàn khí tiêu thăng. Phần 21. Chương 21 an bài. Tiểu thúc. Bắc Minh nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí không nhẹ không nặng, chỉ là đơn giản hai chữ, liền đủ đã làm người nghe ra hắn phi thường không mau. Bắc Vũ Phong tức khắc nghẹn đỏ mặt không dám nhiều lời nữa, so với đại ca, hắn ngược lại tương đối kính sợ cái này tiểu cháu trai. Âm tế thiên liếc mắt Bắc Minh, kỳ thật hắn thực chờ mong Bắc Minh cùng Bắc gia các trưởng bối đại xảo một trận, tốt nhất dưới sự tức giận, Bắc gia các trưởng bối đem chính mình đuổi ra Bắc gia. Bắc Minh nghiêng đầu xem mắt mặt vô biểu tình âm tế thiên, sau đó, quét xem đại sảnh mọi người, nói, vừa lòng. Mọi người hai mặt nhìn nhau, quen thuộc Bắc Minh người đều biết hắn lời này là đối âm tế thiên cảm thấy thập phần vừa lòng. Ngay sau đó, có người cảm thấy âm tế thiên không xứng với Bắc Minh, vội lắc lắc đầu, tỏ vẻ không tán đồng, có người lộ ra vẻ mặt cười nhạo, thậm chí có chút vui sướng khi người gặp họa, cũng có người vẻ mặt thong dong bình tĩnh, sự không liên quan mình, còn có người nghe được Bắc Minh biểu hiện ra phi thường vừa lòng. Đương nhiên, cái này biểu hiện vừa lòng người chỉ có Bắc Vũ Hoành một người, đến thủy đến cuối, hắn đều là mặt mang ôn hòa ý cười. Bắc Vũ Phong sắc mặt tối sầm, hư lạnh một tiếng, không hề nói cái gì. Âm Tế Thiên khỏe mắt run rẩy. Này nam nhân nói lời nói luôn luôn đều như vậy ngắn gọn sao? Hắn vừa lòng rốt cuộc là có ý tứ gì? Lúc này, ngồi ở chỗ ngồi chính giữa thượng trung niên nam tử lanh lảnh cười, rốt cuộc mở miệng nói, mặc kệ Minh Nhi muốn cùng ai sinh hoạt, chỉ cần hắn qua đến vui vẻ, chúng ta liền không cần đi can thiệp. Bắc Vũ Phong vẫn có chút không cam lòng, ta chỉ là lo lắng Minh Nhi. Hắn khí ngứa mà trừng mắt Âm Tế Thiên, sau đó, thật sâu thở dài một hơi, chuyển xem Bắc Minh, lời nói thấm tiếng nói, Minh Nhi, ngươi nên rõ ràng người thường tuổi tác nhiều nhất cũng liền hơn trăm tái, mặc dù ngươi có linh đan rượu dược, hắn cũng sống không quá 200 năm, ngươi, nghĩ kỹ sao? Bắc Minh sinh ra tính tình liền thập phần đạm mạc, từ nhỏ đến lớn, trên mặt liền chưa từng xuất hiện quá hỉ nộ ai nhạc, càng đừng nói giữ gìn qua ai, hiện giờ hắn đối xú hòa thượng nói ra vừa lòng hai chữ, có thể thấy được thật sự đối xú hòa thượng thượng tâm, vạn nhất, xú hòa thượng nào ngày đột nhiên đi. Bắc Vũ Phong không dám tưởng tượng hậu quả sau sẽ thế nào, hơn nữa, cũng tưởng tượng không ra, nếu có thể trước thời gian phòng ngừa chuyện như vậy phát sinh là không còn gì tốt hơn. Bắc Minh ánh mắt trầm xuống, không chút do dự gật gật đầu, như là sợ Âm Tế Thiên sẽ tùy thời biến mất không thấy dường như, nắm lấy Âm Tế Thiên cái tay kia không khỏi mà khẩn vài phần. Đầu ngón tay truyền đệ mà đến đau đớn, làm Âm Tế Thiên linh khởi giữa mày, sườn xem Bắc Minh, phát hiện hắn sắc mặt trừ bỏ một mảnh đạm mạc ở ngoài, còn nhiều một phần ngưng trọng. Hắn liền không rõ, Bắc Minh rốt cuộc coi trọng hắn cái gì, vì sao bày ra một bộ phi hắn không thể bộ dáng. Nếu Tiềm Trường lão cùng Vũ Phong đã không phản đối việc hôn nhân này, chúng ta đây cũng không thật nhiều thêm quay nhiễu, bất quá, lại không thể hỏng rồi Bắc gia quy củ, Bắc gia lịch đại tới nay, cũng không dưỡng người rảnh rỗi, từ gia chủ, cho tới đến đánh tạp đệ tử, chưa từng ngoại lệ. Nói lời này người đúng là phía trước cố ý nhắc nhở mọi người, Tịch Thiên là bình thường phàm nhân Bắc Văn Trọng. Bắc Tiềm than nhẹ một tiếng, ngước mắt đảo qua mọi người. Lập tức có người mở miệng nói, ta phía dưới cửa hàng bán chính là các loại pháp khí, nếu tự thân vô pháp sử dụng pháp khí, liền vô pháp cùng khách nhân giao lưu, càng đừng nói có thể đem pháp khí bán đi. Kế tiếp, lục tục có người đã mở miệng, ta quản lý chính là nhà đấu giá, quý trọng chi vật nhiều không kể xiết, nếu không có năng lực nói, là vô pháp trấn trụ nháo sự khách nhân, cũng vô pháp bảo đảm khách nhân an nguy, càng không thể bảo đảm các loại chân bảo có thể hay không bị người đoạt đi. Ta quản lý chính là dược điển, nếu không có linh lực, liền vô pháp bồi dưỡng dược thảo. Trong đại sảnh, ngươi nói một câu, ta nói một câu, các có các lý, chính là không người nguyện ý tiếp thu bị người phá hủy linh căn phế vật, ngay cả quản lý Bắc phủ nội vụ tổng quản cũng ra tiếng chống đẩy, vội dùng không dám sử dụng thiếu phu nhân làm lấy cớ, cự thu Âm Tế Thiên. Bắc Tiềm khó xử nhìn về phía Bắc Vũ Hành, "Vũ Hành, ngươi nhưng có an bài?" Bắc Vũ Hành ánh mắt chợt lóe, khoe miệng giơ lên ôn hòa ý cười, "Không tính là an bài, chỉ là từng có tính toán đem Tịch Thiên phân đến Bắc gia thú viên, nơi đó không cần bất luận cái gì linh lực tu vi là có thể cấp yêu thú uy thực, hơn nữa chỉ cần tự thân có cũng đủ lực tương tác là có thể huấn phục yêu thú, cho nên Tịch Thiên đi nơi đó quá thích hợp." Bác Vạn Trọng vừa nghe, sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới. Phần 22. Chương 22 bị quỷ mê. Bác Vạn Trọng vừa nghe, sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới. Không nghĩ tới ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, Bác gia thú viên đúng là từ hắn quản lý, tuy nói ở sở hữu Bác gia sản nghiệp, thú viên không tính là thực nổi tiếng, nhưng là Bác gia đệ tử cái nào không phải tới rồi trúc cơ kỳ đều phải tự mình tới tranh thú viên chọn lựa yêu thú, cho nên, các đệ tử nhìn thấy hắn đều là cung cung kính kính, còn làm hắn mất tới rồi không ít chỗ tốt. Hiện giờ toàn bộ thú viên đệ tử đều là người của hắn, lúc này Bắc Vũ Hành đem chính mình tức phụ xếp vào tiến vào, nên không phải muốn giám thị hắn nhất cử nhất động. Bác Tiềm nhìn về phía Bác Vạn Trọng, cười nói, Vạn Trọng, ngươi thấy thế nào? Bác Vũ Hành nói được hợp tình hợp lý, Bác Vạn Trọng căn bản tìm không thấy hảo lấy cớ tới cự tuyệt. Liễm khởi sắc mặt, tận lực dùng ôn hòa ngữ khi nói, thú viên xác thật thích hợp Tịch Thiên tiểu sư phó, bất quá, ở thú viên làm việc, sẽ tương đối mệt, cũng tương đối dơ, nếu Tịch Thiên tiểu sư phó không chê, hoan nghênh đến ta thú viên tới. Bác Vũ Hành cười khẽ ra tiếng, nếu Vạn Trọng đồng ý việc này, kia Tịch Thiên có bằng lòng hay không đến thú viên hỗ trợ. Lập tức, ánh mắt mọi người đều dừng ở Âm Tế Thiên trên người. Âm Tế Thiên ninh chặt mày, trong lòng khó có thể làm ra lựa chọn. Cái kia kêu Vạn Trọng người tu chân. Rõ ràng là khẩu thị tâm phi, sau này đãi ở thú viên nhật tử nhất định không hảo quá. Chính là, nếu hắn lựa chọn không đi thú viên, tất nhiên còn sẽ lại làm ăn bài, có lẽ sẽ giống phía trước giống nhau, lại lần nữa bị người trở thành rắc rưởi, ai cũng không muốn tiếp thu, mặc kệ thế nào, sự tình tuyệt đối sẽ không bởi vì hắn không đi thú viên liền sẽ đem hắn đuổi ra Bắc gia. Đương nhiên, hắn nhất muốn làm chính là rời đi nơi này, căn bản là không hiếm lạ cái gì thú viên. Bắc Minh tựa hồ nhìn ra hắn do dự, chậm rãi tùng hắn tay, ngược lại sửa vì 10 ngón gắt gao dao nắm. Như thế thân mật cử chỉ, lệnh Âm Tế Thiên trong lòng nao nao. Bác Minh tuy rằng không có ra tiếng, lại phảng phất cho hắn một cái hứa hẹn, mặc kệ hắn cuối cùng lựa chọn là cái gì, đều sẽ duy trì hắn, tuyệt không sẽ làm hắn chịu bất luận cái gì thương tổn. Cứ như vậy, ma xui quỷ khiến dưới, gật đầu liền ứng việc này. Đã có thể ở đáp ứng sau nháy mắt, Âm Tế Thiên liền hối hận. Sắc! Hắn như thế nào liền dễ dàng như vậy chúng Mỹ Nam kế? Đáp ứng rồi một kiện tốn công vô ích sự tình, thật là bị quỷ mê. Bác Tiềm thấy Âm Tế Thiên gật đầu, cao giọng cười, Vạn Trọng, Minh Nhi tức phụ liền giao cho ngươi. Ngươi cần phải đem người xem trọng. Bác Vạn Trọng liếc Âm Tế Thiên liếc mắt một cái, đáp, là. Trở lại chuyện chính. Bác Tiềm thu thu ý cười, nghiêm túc nhìn Bác Vũ Hành, Vũ Hành, Minh Nhi thành thân chính là Bác gia hạng nhất đại sự, mà ngươi lại không cho chúng ta biết, có phải hay không cho rằng chúng ta tặng không nổi hạ lễ. Mọi người sôi nổi tò mò nhìn Bác Vũ Hành, ánh mắt đều mang theo trách cứ chi ý. Bác Vũ Hành bất đắc dĩ cười, Tiềm Trường Lao hiểu lầm. Thật sự là Minh Nhi thân thể càng ngày càng yếu, mới có thể bị bất đắc dĩ thỉnh cao nhân bạc thượng một quẻ, biết được tìm người sung hỉ, mới có thể làm Minh Nhi thân mình chuyển biến tốt đẹp lên. Không thông chi các ngươi là bởi vì không biết Tịch Thiên khi nào có thể đuổi tới Bắc Hoàng Thành cùng Minh Nhi thành hôn. Hơn nữa, vì Minh Nhi mau chóng hảo lên, tiệc cưới cũng là làm được vội vội vàng vàng. Thật sự là hủy khuất Tịch Thiên, đãi quá chút thời gian, ta sẽ lại chọn lựa ngày tốt đại bổ tiệc cưới. Âm Tế Thiên bĩu môi, thật đúng là tìm hắn tới sung hỉ. Bác Tiềm ánh mắt chợt lóe, cười nói, là vị nào đắc đạo cao nhân thế nhưng giống như năng lực thế Minh Nhi đoán một quẻ. Bác Vũ Hành lắc đầu, không đợi hắn mở miệng, Bác Vũ Phong liền không chịu nổi tính tình nói, đại ca, ngài nói sung hỉ liền sung hỉ đi. Chính là, như thế nào liền tuyển một cái hòa thượng. Hơn nữa, nói tới đây, hắn vội thu thanh. Trộm liếc mắt một cái Bắc Minh sắc mặt, thấy không có khác thường, lại chạy nhanh sửa miệng nói, đại ca, ngươi có phải hay không bị lừa? Đã từng được xưng là thần bậc Bách Lý Chân Nhân, đều bất lực thế Minh Nhi đoán một quẻ, huống chi là những người khác. Bác Vũ Hành lộ ra xin lỗi, ta đã từng cùng cao nhân hướng thiên đạo thề, không được đem thân phận của hắn cùng bòi toán nội dung báo cho người khác. Mọi người nghe được hắn hướng thiên đạo nổi lên thề, cũng liền không hảo truy vấn. Bác Tiềm cười cười, Minh Nhi khí sắc sắc thật so ngày xưa hảo rất nhiều. Xem ra, thế Minh Nhi bòi toán cao nhân đã có vài phần năng lực. Cũng thế, Minh Nhi thân mình có thể được đến chuyển biến tốt đẹp, đối Bác gia tới nói cũng là kiện thiên đại hỷ sự, hy vọng Minh Nhi có thể sớm ngày khang phục, phá tan đỉnh trệ 10 năm chi lớn lên kim đan đỉnh kỳ tân chức nguyên anh cảnh giới. Bác Vũ Hoành cảm tạ nói, thưa tiềm trường lão cát ngôn. Nếu ngày sau còn muốn bổ làm tiệc cưới, chúng ta đây liền tạm thời đem hạ lễ chứa đựng lên, đãi ngày sau bổ làm tiệc cưới là lúc, chúng ta lại đem hạ lễ đưa lên. Bất quá, Tịch Thiên dù sao cũng là vào Bắc Gia Môn, tự không thể hủy khuất hắn. Bác Tiềm từ ống tay háo móc ra một cái tiểu hồng túi, đây là lão phu chuẩn bị lễ gặp mặt, Tịch Thiên, ngươi lại đây. Vẫn luôn đứng ở cửa bà mối thấy Bác Tiềm muốn đưa lễ gặp mặt, trong mắt vừa chuyển, cơ linh mà kéo ra giọng nói hô, thượng trà. Phần 23. Chương 23 trong truyền thuyết tức phụ trà. Âm Thế Thiên nghe được thượng trà, cái chán nhanh chóng trượt xuống vài đạo hát tuyến, chẳng lẽ thật sự muốn kính kia ly trong truyền thuyết tức phụ trà. Bà mối ý cười doanh doanh mà cùng bưng nước trà một loạt tỷ nữ đã đi tới, trộm mà chiều Âm Thế Thiên chớp mắt vài cái, tiếp theo, rảo hoạt ánh mắt từ Bác Tiềm trong tay tiểu hồng túi lưu một vòng, lại về tới Âm Thế Thiên trên người, thâm ý nói, thiếu phu nhân, còn không mau kính trà. Giờ phút này, Âm Thế Thiên nếu còn không rõ bà mối ý tứ, hắn chính là ngốc tử. Cũng không hề dối dám này xem như bình thường kính trà, vẫn là chỉ có nữ nhân cấp cha mẹ chồng kính tức phụ trà, tiếp nhận tỷ nữ trong tay quả nhiên chén trà, đi đến Bác Tiềm trước mặt, Tiềm trưởng lão, thỉnh uống trà. Bác Tiềm sang sảng cười, tiếp nhận chén trà, nhẹ xuýt cái miệng nhỏ, sau đó đem chén trà phóng đến trên bàn, đem trong tay tiểu hồng túi đưa tới Âm Thế Thiên trước mặt, sau này, ngươi chính là Bác gia người, có cái gì không hiểu hoặc là bị ủy khuất liền tới tìm lão phu thế ngươi làm chủ. Âm Thế Thiên tiếp nhận tiểu hồng túi, cảm ơn Tiềm trưởng lão. Bên cạnh bà mối vội âm thầm sử lực đem Âm Thế Thiên hướng Bắc Vũ Phong bên kia đẩy một chút, đồng thời dùng ánh mắt ý bảo tiếp theo cái tỷ nữ chạy nhanh đem trà bưng lên. Âm Thế Thiên tiếp nhận chén trà, tiểu thúc, thỉnh uống trà. Bắc Vũ Phong không khỏi sửng sốt, này trà không phải nên kính công công sao? Hắn lặng lẽ ngắm mắt khí định thần nhàn Bắc Vũ Hoành, thấy đối phương không có bất luận cái gì không vui chi sắc, lại nghĩ đến Âm Thế Thiên đều cấp Bắc Tiềm trà, không lý do không cho đương tiểu thúc kính trà, lúc này mới yên tâm. Chính là, tiếp nhận chén trà thời điểm, tựa hồ nhớ tới cái gì, sắc mặt nhanh chóng hiện lên một mạt xấu hổ. Ở tới phía trước, hắn trừ bỏ muốn tìm đại ca cấp cái cách nói ở ngoài, chỉ chuẩn bị quý trọng hạ lễ, nơi nào nghĩ đến muốn đưa lễ gặp mặt. Bác Vũ Hoành ở mọi người chú mục hạ, căng ra đầu đem trà uống xong, tiếp theo, ở không gian túi đào đào, cuối cùng nhịn đau đem hạ lễ trong đó một phần, giao cho Âm Thế Thiên trong tay. Âm Thế Thiên lặng lẽ ước lượng lễ gặp mặt trọng lượng, trộm mà cấp bà mối đầu một cái khen ngợi ánh mắt. Chỉ cần nghĩ vậy phân lễ gặp mặt rất có khả năng trở thành hắn về sau ở tu chân giới sinh hoạt phí, cấp các trưởng bối kính trà liền trở nên càng lân cần. Bác gia các trưởng bối tựa hồ nhìn ra Âm Thế Thiên tính toán phải cho ở ngồi mỗi người đều kính thượng một trà, đều không cấm mà âm thầm xôn xao lên, bọn họ đều cùng Bác Vũ Hoành giống nhau, trừ bỏ hạ lễ ở ngoài, nào có chuẩn bị lễ gặp mặt, chính là hạ lễ so lễ gặp mặt quý trọng nhiều, nơi nào bỏ được lấy ra tới, đành phải thừa dịp Âm Thế Thiên còn không có đem trà đoan đến bọn họ trước mặt khi trộm chuẩn bị tốt mặt khác lễ vật. Đứng ở một bên nhìn Âm Thế Thiên thu lễ gặp mặt thu được hợp không khép miệng bộ dáng, Bác Minh khỏe môi cong lên một đạo liền chính mình đều không thể phát hiện nhợt nhạt con hình cung. Đứng ở chỗ ngồi chính giữa thượng Bác Vũ Hoành chú ý tới Bác Minh biến hóa, vui mừng cười, sau đó, vui tươi hớn hở mà nhìn vội vàng không ngừng thu lễ Âm Thế Thiên, đáy mắt vừa lòng lại nhiều vài phần. Một vòng kính trà xuống dưới, liền dùng đi suốt một canh giờ, bất chi bất giác chúng đã tới rồi buổi trưa. Bác gia các trưởng bối sôi nổi tìm lấy cớ rời đi. Đãi mọi người vừa đi, trong viện hạ nhân vội vội vàng vàng hướng Bác Minh vây quanh qua đi. Phần 24. Chương 24 Linh Thạch. Thiếu gia, ngài không có việc gì đi. Thiếu gia, ngài thân thể không việc gì đi. Bác Minh ở hai gã hộ vệ đỡ lấy hai bên nháy mắt, bước chân một cái lảo đảo, sắc mặt tức khắc trở nên thập phần tái nhợt, trên trán còn toát ra rất nhiều tinh tế mồ hôi lạnh, này hết thảy đều thuyết minh hắn phía trước vẫn luôn ở miễn cường chống đỡ thân thể. Bà mối đau lòng cầm lấy khăn lụa thế Bác Minh lao đi trên trán mồ hôi, hôm nay, thiếu gia nói rất nhiều lời nói, sợ là mệt. Nghe vậy, Âm Thế Thiên khỏe mắt không cấm vừa kéo. Lời này có thể hay không quá giả, đến từ nhìn thấy Bác Minh bắt đầu, câu nói là có thể có bao nhiêu ngắn gọn liền có bao nhiêu ngắn gọn. Hơn nữa, đem Bác Minh nói qua nói toàn bộ thêm lên không biết có hay không vượt qua 30 cái tự. Hắn thật sự tưởng không rõ Bác Minh mệt ở nơi nào. Hẳn là thiếu gia đi quá nhiều lộ, mới có thể mệt. Trong đó một người hộ vệ có chút oán trách mà liếc Âm Thế Thiên liếc mắt một cái, phía trước, thiếu gia vẫn luôn bồi thiếu phu nhân đi rồi nửa canh giờ lộ. Âm Thế Thiên nhăn nhăn mày. Hộ vệ đến là nói lời nói thật, chỉ là Bắc Minh không phải đã tới rồi kim đan đỉnh kỳ sao. Như thế nào thân mình sẽ như vậy suy yếu? Phía trước, tiềm trường lao nói Bắc Minh ở kim đan đỉnh kỳ đỉnh trệ 10 năm lâu, chẳng lẽ là 10 năm phía trước là đã xảy ra sự tình gì, mới có thể dẫn tới Bắc Minh thân mình như thế ốm yếu. Đương Âm Tế Thiên lấy lại tinh thần, Bắc Minh đã ở một đám hộ vệ, tỷ nữ vây quanh hạ, bị mang về hậu viện. Hắn thấy đại gia ánh mắt đều tập trung Bắc Minh trên người, lén lút đánh lên đại môn chủ ý, không ngờ, mới vừa xoay người, lại một lần nhìn đến kia hai trương đúng là âm hồn bất tán sán lạn gương mặt tươi cười, thiếu phu nhân, đã đói bụng đi. Hoành Trường Lao đã làm hạ nhân làm một bản thức ăn chay, chúng ta này liền mang thiếu phu nhân đi dùng cơm trưa. Âm Tế Thiên khỏe miệng vừa kéo, bà mối không đều là ở hỉ yến sau ngày thứ hai liền rời đi sao? Gì? Chẳng lẽ chúng ta không có nói cho thiếu phu nhân chúng ta là thiếu gia bà Vũ sao? Bà Vũ Liêu chỉ chính mình, thiếu phu nhân chỉ cần kêu ta bà Vũ Liễu, kêu nàng ba Vũ Trương liền có thể. Nói cách khác, hắn về sau mỗi ngày đều phải nhìn thấy này hai khuôn mặt. Âm Tế Thiên vô kế khả thi, đành phải tùy các nàng trở lại sân. Nhìn đầy bàn phong phú thức ăn chay, mới nhớ tới chính mình dùng tích cốc đan lúc sau, đã có 10 ngày chưa từng dùng quá đồ ăn, mà nay, hắn liền mau không biết dầu muối vốn là mùi vị như thế nào rồi. Cho nên, ở ngửi được đã lâu đồ ăn mùi hương, liền không mang bất luận cái gì hình tượng, từng ngụm ăn lên. No ăn một đốn lúc sau, Âm Tế Lễ lập tức đem 300 nhiều phân lễ gặp mặt từ túi càn khôn đào ra tới, sau đó tinh tế kiểm kê một lần, sau đó, phát hiện chính mình đã có thể tấn chức vì tiểu phú ông cấp bậc. Đặc biệt là Bắc Vũ Phong cấp lễ gặp mặt, trong túi ước chừng trang 50 khối tuyệt phẩm linh thạch. Ở tu chân giới, linh thạch là một loại lưu thông tiền, trừ cái này ra, người tu chân có thể hấp thụ linh thạch linh khí tới tăng lên tu vi, còn có thể mượn nó tới mở ra các loại pháp trận chờ tác dụng, tóm lại, linh thạch tác dụng rất lớn. Mà linh thạch chia làm hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch, cực phẩm linh thạch cùng tuyệt phẩm linh thạch. Tuyệt phẩm linh thạch đặc biệt thưa thớt, một khối tuyệt phẩm linh thạch tương đương 10 vạn khối cực phẩm linh. Một khối cực phẩm linh thạch tương đương 1 vạn khối thượng phẩm linh thạch, một khối thượng phẩm linh thạch tương đương 1.000 khối trung phẩm linh thạch, một khối trung phẩm linh thạch lại tương đương 100 khối hạ phẩm linh thạch. Âm Tế Thiên tuy rằng không biết đại gia tộc là như thế nào cấp đệ tử phát linh thạch, chính là, lại biết vạn Phật tự đệ tử mỗi tháng nguyệt đầu chỉ có thể lãnh 10 khối hạ phẩm linh thạch, đương nhiên, cảnh giới càng cao, lãnh linh thạch liền càng nhiều. Có thể thấy được, Bắc Vũ Phong đưa cho hắn lễ gặp mặt là tương đối lớn mục đích. Âm Tế Thiên nhìn đến này đó lễ gặp mặt, không khỏi mà nhớ tới tịch lễ làm Vô Tịnh chuẩn bị túi càn khôn trang đồ vật, nghĩ thầm, nếu tịch lễ làm hắn gả đến Bắc gia, tổng hội chuẩn bị một ít linh thạch làm gả trang đi. Hắn chạy nhanh ở túi càn khôn phiên phiên, trừ bỏ tất cả đều là một đống hắn có thể sử dụng pháp khí, linh phủ chờ phòng thân độ dùng, căn bản là không có gì linh thạch, cuối cùng, chỉ tìm được một trường cùng loại với phong thư tiểu bao lì xì. Âm Tế Thiên lộ ra vui sướng chi sắc, vội mở ra vừa thấy, sắc mặt đương trường đen xuống dưới. Phần 25. Chương 25 tuyệt phẩm linh thạch. Âm Tế Thiên lộ ra vui sướng chi sắc, vội mở ra vừa thấy, sắc mặt đương trường đen xuống dưới. Màu đỏ phong thư chỉ phóng một chương giấy trắng, mặt trên tinh tế hữu lực viết ba chữ, thỉnh hóa duyên. Thao. Đều đem hắn cấp bán, còn muốn cho hắn đi hóa duyên, đừng nói không có cửa đâu, ngay cả kẹt cửa đều không có. Âm Tế Thiên không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đem tờ giấy xé thành dập nát, trừ bỏ lưu lại một viên tuyệt phẩm linh thạch, còn lại lễ gặp mặt toàn bộ thu hồi túi càn khôn. Tiếp theo, cầm tuyệt phẩm linh thạch hướng cửa phòng đi đến. Người còn không có đi ra cửa phòng, liền nghe được bà Vũ Liêu cùng ba Vũ Trương ở nhỏ giọng bắt quái gần nhất phát sinh sự tình. Ta xem thiếu phu nhân một chốc một lát là vô pháp tiếp thu nhà của chúng ta thiếu gia. Nay cũng trách không được thiếu phu nhân, hắn đến tiểu liền ở vạn Phật tự lớn lên, trước đó vài ngày còn bị người hủy hoại linh căn, lúc sau, lại bị lừa đến Bắc gia, ở vội vội vàng vàng dưới gả cho thiếu gia, nhất thời vô pháp tiếp thu hiện thực cũng về tình cảm có thể tha thứ. Chúng ta cũng không cần xuất ruột, này dù sao cũng là thiếu gia cùng thiếu phu nhân chi gian sự, chúng ta nếu là tùy ý chen chân đi vào, chỉ sợ là hảo tâm làm chuyện xấu. Ba Vu Trương tán đồng gật gật đầu, ngay sau đó nghĩ đến cái gì, vội nói, đúng rồi, ngươi đêm qua nhưng có nhận thấy được Bắc Hoàng Thành linh khí ở sói mòn. Ba Vũ Liêu nghĩ đến đêm qua sự tình, nháy mắt, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, đã nhận ra. Tựa như có 10 cái độ kiếp kỳ chân nhân đồng thời ở tấn chức đại thừa cảnh giới. Làm linh khí sói mòn đến đặc biệt mau, may mắn chính là chỉ có ngắn ngủn nửa canh giờ, bằng không, linh mạch khô cạn, Bắc Hoàng Thành các tu sĩ chỉ sợ đều phải di chuyển nơi đây. Ba Vu Trương sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi, đúng vậy. Hương, thiếu phu nhân ra tới. Ba Vu Trương nhìn đến Âm Tế Thiên ra tới, vội lộ ra đại đại tươi cười, thiếu phu nhân đây là muốn đi chỗ nào đâu. Âm Tế Thiên đem tuyệt phẩm linh thạch hướng Ba Vu Trương phương hướng bước qua đi. Ba Vu Trương thấy một đạo ánh sáng tím bay lại đây. Cũng mặc kệ là cái gì, hoang mang rối loạn vội vội nhận được trong tay, buông tay vừa thấy, lại là một khối thâm tử sắc linh thạch. Nàng đôi tay bỗng nhiên run lên, kích động hỏi, thiếu phu, này, đây là tuyệt phẩm linh thạch sao? Bà Vũ Liêu cũng lộ ra giật mình chi sắc. Ân, là bác, khu, là tiểu thúc cho ta lễ gặp mặt, các ngươi cầm đi đổi thành cực phẩm linh thạch hoặc là thượng phẩm linh thạch, sau đó, đánh thưởng cho hoành trưởng lão trong viện mọi người, đến nỗi như thế nào phân, các ngươi liền nhìn làm đi. Hiện nay ở tạm bác gia, âm tế thiên tự nhiên muốn đem quan hệ đánh hảo, có thể sử dụng linh thạch thu mua tự nhiên phải dùng linh thạch thu mua, còn nữa, từ hắn vào bác gia môn, hoành trường lao viện hạ nhân tuy rằng không có biểu hiện ra thập phần nhiệt tình, nhưng là, lại cũng không giống những đệ tử khác mắt chó xem người thấp, liền hướng về phía điểm này, hắn cảm thấy những người này có thể đánh hảo quan hệ. Có lẽ có người sẽ cảm thấy, còn không phải là một cái hạ nhân sao. Nhiều lắm hỏi thăm trong phủ tin tức, có thể nhắc lên cái gì sóng to gió lớn. Chính là, mọi chuyện khó liệu, có lẽ nào một ngày, liền một cái nho nhỏ hạ nhân mà cứu chính mình mệnh. Cho nên, hắn sẽ không coi khinh bất luận cái gì một cái tiểu lâu la, hắn chỉ biết đem bọn họ lợi dụng đến cực đại, này, mới là hắn cuối cùng thu mua mục đích. Ba Vu Trương cảm thấy chính mình giống ở làm mộng tưởng hão huyền giống nhau, thiên A. Ta tuy rằng gặp qua vài lần tuyệt phẩm linh thạch, nhưng là, lại là lần đầu chân chân thật thật mà phủng ở lòng bàn tay, thực sự có điểm giống nằm mơ dường như, thiếu phu nhân, ngài thật là muốn đánh thưởng cho chúng ta sao? Bà Vũ Liêu nhanh chóng đem tuyệt phẩm linh thạch đoạt lại đây, ngơ ngẩn nói, không hổ là tuyệt phẩm linh thạch, linh khí thập phần tràn đầy thuần tịnh, là tu chân giới linh khí vô pháp bằng được. Ba Vu Trương hỏi, có ý tứ gì? Bà Vũ Liêu ngẩng đầu nhìn Ba Vu Trương, ta nghe nói cực phẩm linh thạch là từ tiên giới lưu thông xuống dưới, mà tuyệt phẩm linh thạch là từ thần giới. Ba Vu Trương khó có thể tin chừng lớn đôi mắt, thần giới. Phần 26. Chương 26 liền ngươi ý đồ xấu nhiều. Ba Vu Trương khó có thể tin chừng lớn đôi mắt, thần giới. Nghe đồn, từ khai thiên tích địa chi sơ, thần giới cũng đã tồn tại thiên địa bên trong, nó là cổ thần nhóm cư trú thần thánh nơi, nơi đó thần nhân đều là lấy đại đạo hóa thân, bẩm sinh mà thành, tôn quý vô cùng, là trí cao vô thượng thần tôn. Bọn họ cùng hậu thiên tu luyện thành tiên tiên nhân bất đồng, tiên nhân lại xưng là hậu thiên tiên thật, là phàm nhân khổ tâm tu luyện đắc đạo mà thành. Liền bởi vì đắc đạo thành tiên người càng ngày càng nhiều, thần giới đã mất pháp lại tiếp tục cất chứa càng nhiều tiên nhân, cổ thần nhóm đành phải lại sáng tạo tân cư trú nơi, cũng chính là người tu chân theo như lời tiên giới. Đến tiên giới xuất hiện lúc sau, thần giới liền thành một cái truyền thuyết, một cái mờ ảo tồn tại. Đặc biệt trải qua hàng tỷ năm lễ rửa tội, hiện nay đã không người có thể dò thám biết nó hay không thật sự tồn tại với thiên địa chi gian. Ân, chỉ là một cái nghe đồn, bất quá. Cực phẩm linh thạch từ tiên giới lưu thông xuống dưới một chuyện, ở ngàn năm phía trước đã được đến chứng thực, đến nỗi tuyệt phẩm linh thạch. Bà Vũ Liêu lắc đầu, tỏ vẻ trước mắt còn không có người có thể chứng thực tuyệt phẩm linh thạch nơi phát ra chân thật tính. Ba Vũ Trương nghe xong bà Vũ Liêu nói sau, đột nhiên thực không tha nhìn tuyệt phẩm linh thạch, thiếu phu nhân thật muốn đem nó đổi thành mặt khác phẩm linh thạch sao? Bà Vũ Liêu tương đối sảng khoái, thu hảo tuyệt phẩm linh thạch, lập tức hướng âm tế thiên nói lời cảm tạ, tạ thiếu phu nhân ban thưởng. Chúng ta định không phụ thiếu phu nhân gửi gắm, đem đổi tốt linh thạch phân cho hoành trường lao trong viện các đệ tử. Ba Vu Trương vốn định lại nói chút cái gì, không ngờ, lọt vào bà Vũ Liêu hung hăng trừng, vừa muốn ra miệng nói đành phải lại nuốt trở về, vội vàng hướng âm tế thiên nói tạ, cùng bà Vũ Liêu rời đi sân. Mới ra sân, ba Vu Trương liền nhịn không được báo oán nói, ngươi làm gì không cho ta đem nói cho hết lời. Đem tuyệt phẩm linh thạch đổi thành mặt khác linh thạch thật sự đáng tiếc, cũng không đáng. Bà Vũ Liêu hung hăng trợn trắng mắt. Người ngốc ca. Không thấy ra thiếu phu nhân là ở lấy lòng chúng ta sao? Hắn chịu dùng tuyệt phẩm linh thạch đổi mặt khác linh thạch tới đánh thưởng hạ nhân, liền chứng minh hắn nguyện ý lưu lại nơi này, vì sau này càng có thể phương tiện ở hoành trường lao trong viện đi lại, tất nhiên là muốn cùng hoành trường lao viện hạ nhân đánh hảo quan hệ, cho nên, chúng ta lại há có thể bác thiếu phu nhân tâm ý hơn nữa, đối với thiếu gia tới nói đây là cái hảo hiện tượng. Đến nỗi tuyệt phẩm linh thạch, chúng ta có thể đem nó giao cho thiếu gia hoặc là hoành trưởng lão đổi lấy mặt khác linh thạch tới phân cho những người khác, cứ như vậy, chúng ta đã thu thiếu phu nhân tâm ý, lại không cho bác gia sói mòn một khối tuyệt phẩm thạch, chẳng phải là đẹp cả đôi đàng việc. Ba Vu Trương tức giận cười nói, liền ngươi ý đồ xấu nhiều. Ba Vũ Liêu đắc ý nhướng mày, nếu không phải ta ý đồ xấu nhiều, thiếu phu nhân còn lấy không được phong trưởng lão tuyệt phẩm linh thạch, chúng ta cũng không chiếm được nhiều như vậy đánh thưởng. Là... đều là ngươi công lao, được rồi đi. Hai vị bà Vũ đi rồi, âm tế thiên vẫn đứng ở tại chỗ, nhìn cách hắn nơi này có 80 trượng xa đại viện cửa, không khỏi mà dùng ngón út đôi đảo đảo lỗ thai, hai người nói chuyện cũng quá lớn thanh đi. Cách xa như vậy, còn có thể nghe được các nàng nói chuyện thanh. Hắn buồn cười mà lắc đầu, sơ soạn một phen còn không có mọc ra tóc đỉnh đầu, xoay người trở lại trong phòng. Âm Tế Thiên vốn định chờ Bắc Minh trở về hảo hảo nói nói chuyện, không ngờ, đợi một ngày, cũng không có chờ đến Bắc Minh người, bất quá, tới rồi ban đêm lại chờ tới sáng nay tỉnh lại khi nhìn thấy Tiểu Thí Hải. Phần 27. Chương 27 đánh đòn phủ đầu. Hai đồng hàn khuôn mặt nhỏ đi vào trong phòng, không nói một lời ngồi vào Âm Tế Thiên trước mặt, phấn nộn tiểu môi gắt gao nhấp thành một cái thẳng tắp, rõ ràng là một trương mặt vô biểu tình khuôn mặt, lại làm Âm Tế Thiên ẩn ẩn cảm thấy hắn ở bị khuất. Âm Tế Thiên khó được hảo tâm mở miệng hỏi, làm sao vậy? Hai đồng không lên tiếng, cứ như vậy sụ mặt nhìn hắn. Âm Tế Thiên bị hắn nhìn chằm chằm ra đầu tê dại, quyết định nói sang chuyện khác hỏi, người tỷ, ách, người ca hắn còn hảo đi. Hai đồng bình tĩnh ánh mắt rốt cuộc nổi lên một tia gợn sóng, giật giật môi, ngươi quan tâm hắn sao? Âm Tế Thiên nhìn ra được hài đồng sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, tự nhiên không nghĩ hắn mất hứng, liền thuận hắn nói, đương nhiên. Hài đồng thẳng bản khuôn mặt xuất hiện buông lỏng, có chút biệt nữ hỏi, vậy ngươi vì sao không đi xem hắn? Hắn đây là vì hắn đại ca bên vực kẻ yếu sao? Âm Tế Thiên cảm thấy thập phần buồn cười, chính là, đối mặt một trương nghiêm túc khuôn mặt nhỏ, lại như thế nào cũng cười không nổi, nơi này không phải hắn phòng sao? Ta cho rằng hắn sẽ bị đưa về đến nơi đây, cho nên liền vẫn luôn ở chỗ này chờ hắn trở về, không nghĩ tới đến nay vẫn không thấy được người của hắn, nên không phải là ra chuyện gì đi. Hắn bỗng nhiên nhớ tới Bắc Minh bị hộ vệ đỡ rời đi tình cảnh, cho nên, nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm hàm chứa vài phần thật cẩn thận. Rốt cuộc hắn là Bắc Minh xung hỉ đối tượng, nếu Bắc Minh có cái vặn nhất, Bắc gia chắc chắn đem sai đều về đến hắn trên người. Đương nhiên, hắn cũng không phải sợ chết, chỉ là không nghĩ vừa tới đến dị giới. Liền làm người khác vật bồi táng, với hắn mà nói thật sự là không có lời. Hai đồng nhíu lại giữa mày, nhấp chặt đôi môi không đáp lời, bình tĩnh nhìn Âm Tế Thiên, như là ở phỏng đoán hắn lời nói chân thật tính, lại như là nghĩ đến nên như thế nào đáp hắn nói, tóm lại, làm người đoán không ra tâm tư. Cũng liền bởi vì hắn vẫn luôn sụ mặt, thoạt nhìn thập phần không cao hứng bộ dáng, làm Âm Tế Thiên liền càng ngày càng cảm thấy Bắc Minh rất có thể là đã xảy ra chuyện. Bất quá, hắn vẫn biểu hiện ra bất động thanh sắc bộ dáng. Duỗi tay đem hài đồng kéo đến chính mình trong lòng ngực, nâng lên ngón trỏ nhẹ nhàng xẹt qua phấn nộn khuôn mặt nhỏ, cuối cùng, ở cổ chỗ bồi hồi không đi. Này cổ thật là lại tế lại nộn. Chỉ cần thoáng dùng sức một ninh, chỉ sợ cũng như vậy chặt đứt đi. Âm Tế Thiên đáy mắt đột nhiên hiện lên một mạt hung ác nham hiểm, mau đến làm người bắt giữ không đến. Nếu xuất kỳ bất ý lại đột nhiên ra tay, nói vậy liền tính là trúc cơ tu sĩ cũng đột nhiên không kịp phòng ngừa đi. Cũng không biết này tiểu thí hải tu vi như thế nào. Bất quá. Liền tính làm hắn không chết, hắn còn có thể dùng tịch thiện, tịch lễ chuẩn bị pháp khí, đùa chú chế trụ hắn đảm đường con tin. Âm Tế Thiên nghĩ đến đây, ánh mắt không khỏi tối sầm lại. Hắn trước kia cũng không phải một cái thiếu kiên nhẫn người, chính là, hiện tại tình huống bất đồng, hắn đã không có thực lực, cũng không có chính mình thế lực, chỉ có thể đánh đòn phủ đầu, mới có phần thắng. Mặc kệ ngươi nói chính là thật là giả, ta đều quyết định tin tưởng ngươi lời nói. Liền ở Âm Tế Thiên miên man suy nghĩ là lúc, hai đồng đột nhiên ra tiếng nói. Sau đó, ngẩng đầu, còn có. Hắn bỗng nhiên dừng lại lời nói, giật mình ngạc mà nhìn đồng thời túi đầu Âm Tế Thiên, hai người đôi môi cứ như vậy lơ đãng mà dán ở cùng nhau, năng nhiệt hơi thở lao thẳng tới đến mà đến, ngứa, làm hắn cầm lòng không đậu mà ở Âm Tế Thiên trên môi nhẹ nhàng cắn một ngụm. Âm Tế Thiên cũng hơi hơi sửng sốt, bất quá, cũng không có đem tiểu thí hải đường một chuyện, thực mau liền khôi phục thường sắc, sau này nhích lại gần, hỏi, còn có cái gì? Hai đồng nhìn hồng nhuận ánh sáng đôi môi. Trong mắt trở nên càng thêm thâm trầm, nâng lên tay phải, dùng ngón cái ở Âm Tế Thiên trên môi qua lại cọ sát, dùng có chút khàn khàn tiếng nói nói, Bác Minh, hắn thực hảo. Nghe vậy, Âm Tế Thiên tức giận trừng hắn liếc mắt một cái, trừng phạt tính ở hắn chỉ thượng, dùng sức cắn một ngụm, tiểu thí hài, lần sau đáp lời thời điểm, có thể hay không không cần suy xét lâu như vậy. Nếu là tiểu thí hài lại trễ chút ra tiếng, cũng thật liền phải đối hắn ra tay tàn nhẫn. Nếu có thể nhất cử thành công con hảo, nếu là thất bại. Chỉ sợ chính mình chết như thế nào cũng không biết. Phần 28. Chương 28 ta có nương tử. Hai đồng chút nào không biết chính mình thiếu chút nữa đã bị người vặn gãy cổ, vẫn luôn nhìn lưu tại đầu ngón tay thượng dấu răng không bỏ, không có kêu đau, cũng không có sinh khí, thậm chí nhìn đến ngón trỏ tràn ra huyết thời điểm, còn dùng tiểu xảo phấn nộn đầu lưỡi theo dấu răng nhẹ nhàng một liếm, như là ở ăn thế gian mỹ vị, kia hình ảnh có loại nói không nên lời quỷ dị mê người. Âm Tế Thiên nhìn đến hắn cử chỉ, mày không cấm dương lên. Thầm nghĩ, thật là một cái kỳ quái hài tử. Màn đêm buông xuống, hai đồng ở trong phòng ngủ lại. Âm Tế Thiên nhìn cất chứa 5 người màu đỏ giường lớn, cũng liền không có ra tiếng phản đối. Chỉ là hai đồng có cái thật không tốt thói quen, chính là thích ôm người ngủ, hơn nữa, không phải ôm cánh tay hắn, cũng không phải ôm hắn eo, mà là giống đêm qua Bắc Minh ôm hắn tư thế, dùng nho nhỏ thân thể, làm Âm Tế Thiên gối lên trên vai hắn, đem người ủng ở trong ngực, này tư vức nói có bao nhiêu quái dị liền có quái dị, càng muốn mệnh chính là, hắn thế nhưng vô pháp tránh ra Hải Đồng ôm. Tiểu Thí Hải, ngươi có thể hay không đổi cái ngủ tư thế? Âm Tế Thiên giật giật thân mình, ngươi như vậy làm ta rất khó chịu. Hải Đồng nhíu lại tiểu mày, thập phần bất mãn Âm Tế Thiên đối hắn xưng hô, giặc, y ỉ, đồng. Ta kêu bác giặc đồng. Bác giặc đồng thấy Âm Tế Thiên tựa hồ thật sự ngủ đến không thoải mái, chỉ có thể không tình nguyện mà buông ra tay, sửa ôm lấy cánh tay hắn. Lần này đổi thành hắn như thế nào ngủ đều không an ổn, lại lần nữa buông ra cánh tay đổi thành vây quanh Âm Tế Thiên eo, chính là, vẫn là cảm thấy thiếu cái gì, làm hắn cảm thấy toàn thân đều trống rỗng, lệnh người không an tâm. Âm Tế Thiên thấy hắn lăn qua lộn lại, chính mình cũng thập phần nháo tâm, đành phải vươn tay đem hắn ôm đến trong lòng ngực, làm hắn gối lên chính mình trên cánh tay. Lúc này, bác giặc đồng rốt cuộc an phận xuống dưới. Ngày thường, ngươi một người là như thế nào ngủ? Âm Tế Thiên tò mò hỏi. Cái này làm cho hắn không thể không nhớ tới cười đến Hoa Chi Loạn Chiến Ba Vu Trương cùng bà Vũ Liêu, lại hỏi một câu, ngươi nên không phải là còn cùng bà Vũ cùng nhau ngủ đi. Âm Tế Thiên thấy bác giặc đồng không ra tiếng, cho rằng hắn ở thẹn thùng, không ngờ tư thừa nhận việc này, liền trêu ghẹo nói, ta xem ngươi vẫn là sớm một chút cưới cái nương tử về nhà, như vậy ngươi là có thể mỗi ngày ban đêm đều ôm nương tử đi vào giấc ngủ. Ta có. Trong lòng ngực truyền đến không mau thanh âm. Ân. Cái gì? Âm Tế Thiên hơi hơi sửng sốt, nhất thời không rõ hắn ý tứ trong lời nói. Ta có nương tử. Âm Tế Thiên không cấm líu lưỡi, cha ngươi sớm như vậy khiến cho ngươi cưới tức phụ. Cái này tiểu thí hải mới bao lớn a? Thoạt nhìn cũng liền 8-9 tuổi đi. Hắn có thể cùng nhà hắn tức phụ quá thượng tính phúc mỹ mãn sinh hoạt sao? Ách! Giống như xả quá xa. Bác giặc đồng gật gật đầu, ân. Âm Tế Thiên nghĩ cổ đại người luôn luôn đều là sớm thành thân, 8-9 tuổi liền thành ra cũng không phải hiếm lạ việc. Bất quá, chỉ cần nghĩ này tiểu thí hải luôn là bãi một bộ đứng đắn bộ dáng, khiến cho hắn nhịn không được chế nhạo hai câu, hắc. Cùng ta nói, nhà ngươi tức phụ xinh đẹp sao? Bác giặc đồng trầm mặc một lát, chậm rãi ngẩng đầu, dùng lượng đến kinh người mắt nhìn Âm Tế Thiên. Nhẹ giọng đáp, xinh đẹp. Âm Tế Thiên không khỏi mà xem đến có chút ngẩn ngơ, ngay sau đó cười nói, tiểu thí hải thực sự có phúc khí, đâu giống ta. Hắn nói tới đây, đông nhiên nghĩ đến trước mắt tiểu thí hải chính là Bắc Minh đệ đệ, chạy nhanh đem lời nói đình chỉ, thấy bác giặc đồng không có gì phản ứng, vội đem hắn ấn hồi trong lòng ngực, nói, sắc trời không còn sớm, ngủ đi. Nhiên, ở Âm Tế Thiên nhìn không tới địa phương, bác giặc đồng ánh mắt một chút mà tối sầm xuống dưới. Nếu phía trước nói hắn đôi mắt lượng đến giống một ngôi sao, như vậy, giờ phút này hai mắt tựa như không thấy được đế động không đáy, hắc đến làm nhân tâm hoảng, làm người đau lòng. Phần 29. Chương 29 thí nghiệm. Ngày thứ 2 sáng sớm, Âm Tế Thiên liền trong lúc ngủ mơ đã bị ngoài phòng ríu rít điều tiếng kêu cấp đánh thức. Hắn tinh tùng mở hai mắt, liền nhìn đến ngoài cửa sổ đầu trên đại thụ, đứng một đoàn bất đồng chủng loại chim nhỏ, ước chừng có 200-300 chỉ, đem đại thụ điểm xuyết đến giống nở khắp năm màu tân phân đóa hoa. Thập phần đồ sộ. Bất quá, ở Âm Tế Thiên xuống giường ngáy mắt, điều đàn đột nhiên lập tức giải tán, ai đi đường đấy. Hắn đi ra chắn phong bình ngoại, nhìn chung quanh phòng một vòng, cũng không có nhìn thấy bác giặc đồng thân ảnh. Mở ra cửa phòng, liền nhìn đến hai gã tỷ nữ canh giữ ở cửa phòng. Các nàng động tác thập phần thuần thục, thỉnh ăn lúc sau, ngắn ngủn nửa chén trà nhỏ thời gian, liền thê Âm Tế Thiên rửa mặt sạch sẽ cũng mặc chỉnh tề mà ngồi ở trước bàn ăn thơm ngào ngạt cơm sáng. Chưa quá lâu ngày, Ba Vu Trương cùng bà Vũ Liêu đi vào sân, vừa thấy đến Âm Tế Thiên, lập tức cười khanh khách về phía trước thỉnh an, gặp qua thiếu phu nhân. Âm Tế Thiên nghe được thiếu phu nhân xưng hô, khỏe mắt hơi hơi vừa kéo, làm như không có nghe được các nàng vân an, tiếp tục uống cháo trắng. Bà Vũ Liêu tiếp tục cười nói, thiếu phu nhân, thiếu gia phân phó chúng ta tới cấp ngài thí nghiệm lực tương tác, để có thể kịp thời cấp thiếu phu nhân ở thú viên làm ra thích hợp an bài. Tu chân giới yêu thú đều có chính mình linh trí. Muốn được đến chúng nó tán thành hoặc là muốn khế ước chúng nó, liền thiết yếu trải qua ngự thú sư đôi tay, mới có thể làm yêu thú trở thành người tu chân khế ước thú. Lực tương tác chính là một loại có thể sử yêu thú thân cận, làm yêu thú nguyện ý cùng người tiếp xúc lực lượng, cũng là làm một cái ngự thú sư cơ bản nhất điều kiện. Chính là, ngự thú sư là cực kỳ hiếm thấy, giống như luyện đan sư, chú tạo sư, may vá sư đều đặc biệt thưa thớt. Đặc biệt là đẳng cấp cao ngự thú sư càng là trăm năm khó gặp, bọn họ cấp bậc càng cao. Có thể huấn phục yêu thú cấp bậc cũng càng cao, hơn nữa, có thể huấn phục yêu thú số lượng cũng sẽ càng nhiều. Bất quá, loại này lực lượng là trời sinh, là vô hình vô sắc, là từ trong cơ thể phát ra, chỉ có yêu thú có thể cảm giác được, hoặc là thông qua thí nghiệm mới có thể xác nhận đối phương có hay không lực tương tác. Cho nên, ở tiến thú viên phía trước, bác gia đệ tử đều sẽ thí nghiệm trong cơ thể lực tương tác, để tránh bỏ lỡ hoặc là hủy khuất tương lai ngự thú sư. Âm Thế Thiên nghe xong bà Vũ Liêu nói, trong lòng một trận cười lạnh. Nếu trên người hắn không có lực tương tác, như vậy, có phải hay không cũng chỉ có thể làm chút cấp các yêu thú uy thực, dọn dẹp thú viên chờ việc nặng. Nếu ta trên người không có lực tương tác, các ngươi sẽ cho ta cái dạng gì an bài? Bà Vũ Liêu tựa hồ sớm đã dự đoán được Âm Tế Thiên sẽ hỏi như vậy, tươi cười trở nên càng thêm sán lạ. Thí nghiệm lực tương tác là bác gia định ra quy củ, cho nên, thỉnh thiếu phu nhân cứ việc yên tâm, thiếu gia định luyến tiếc làm thiếu phu nhân lao tâm mệt nhọc, tất sẽ cho ngài an bài một phần nhẹ nhàng việc, tỉ như phụ trách mua sắm yêu thú đồ ăn. Âm Thế Thiên giữa mày không cấm một chọn, xác thật là một phần nhẹ nhàng việc. Hơn nữa, từ bà Vũ Liêu ý tứ trong lời nói, sợ là Bắc Minh sớm có an bài, nếu hắn thật sự không có lực tương tác, như vậy, phụ trách mua sắm yêu thú đồ ăn sự tình, hẳn là liền sẽ dừng ở hắn trên người. Nay phân công không chỉ có nhẹ nhàng, hơn nữa vẫn là cái công việc béo bở, từ giữa không biết có thể vớt nhiều ít nước luộc. Âm Thế Thiên vừa lòng gật gật đầu, nhà ra nói, vậy trước thí nghiệm đi. Phần 30. Chương 30 yêu đan. Ba Vu Trương chạy nhanh từ không gian túi móc ra một viên trong suốt hình tròn tinh thạch đặt trên mặt bàn. Thiếu phu nhân, đây là bát cấp yêu thú yêu đan, có thể thí nghiệm ra cao cấp ngự thú sư lực tương tác, ngài hiện tại chỉ cần bắt tay đặt ở yêu đan mặt trên có thể. Nghe vậy, Âm Thế Thiên đấy mắt hiện lên một mặt phức tạp chi sắc. Tựa như Ba Vu Trương nói bát cấp yêu đan là dùng để thí nghiệm cao cấp ngự thú sư lực tương tác, đương nhiên, cũng có thể dùng nó tới thí nghiệm cấp thấp ngự thú sư năng lực. Bất quá, người tu chân thường thường sẽ không trực tiếp lấy ra bát cấp trở lên yêu thú yêu đan tới cấp các đệ tử thí nghiệm. Giữa nguyên do có tam điểm, một là ngự thú sư thập phần hiếm thấy, huống chi là cao cấp ngự thú sư, hơn nữa đại bộ phận người tu chân đều là tâm cao khí ngạo, sẽ không cho rằng đối phương sẽ như vậy xảo hoặc là có cái kia bản lĩnh trở thành cao cấp ngự thú sư. Thứ hai là lục cấp trở lên yêu đan được đến không dễ. Tuy rằng vạn yêu rừng rậm có rất nhiều lục cấp trở lên yêu thú, chính là muốn bắt giữ, đánh chết chúng nó lại thập phần không dễ. Trước bất luận có thể đánh chết hoặc là bắt giữ lục cấp trở lên yêu thú người tu chân có thể có bao nhiêu người, liền chỉ cần lấy thích kết bạn thành đàn các yêu thú tới nói, liền đủ đã làm người tu chân nhóm chùn bước. Đây cũng là người tu chân vì sao không dám đơn độc một người tiến vạn yêu rừng rậm nguyên nhân chí nhất. Đến nỗi đệ tam điểm lại là thập phần chủ yếu, các cấp yêu đan không chỉ có thể làm người tu chân khế ước thú để cao tu vi, còn có thể làm yêu tu hấp thụ yêu đan tu vi gia tăng công lực, trừ cái này ra, yêu đan có thể luyện chế các loại pháp khí bảo phẩm, hơn nữa yêu đan cấp bậc càng cao, cường hóa hiệu quả liền sẽ càng tốt. Cho nên, tu chân sẽ không dễ dàng đem cao cấp yêu đan lấy ra tới cho người khác dùng để thí nghiệm năng lực, để tránh bị người khác cướp đoạt. Hiện nay Ba Vu Trương lấy ra bát cấp yêu đan cho hắn thí nghiệm, rõ ràng là dụng tâm kín đáo, nếu không phải cố ý làm hắn năng kham, như vậy chính là không nghĩ dùng cấp thấp yêu đan tới ủy khuất hắn. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy người sau khả năng tính khá lớn. Liền không biết lấy 8 yêu đan tới thí nghiệm sự tình có phải hay không Bắc Minh phân phó bà Vu Trương mang tới. Âm Thế Thiên kéo về suy nghĩ, không nhanh không chậm mà buông chiếc đũa, đem tay phải phóng tới yêu đan thượng. Ba Vu Trương cùng bà Vũ Liêu lập tức ngừng thở, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm yêu đan thượng phản ứng. Nếu là một bậc ngự thú sư, yêu đan liền sẽ phát ra màu trắng quang, nhị cấp ngự thú sư còn lại là màu xanh lục, tam cấp ngự thú sư là màu xanh lá, tứ cấp ngự thú sư là màu lam, ngũ cấp ngự thú sư là hồng nhạt. Lục cấp ngự thú sư là màu cam, thất cấp ngự thú sư là màu đỏ, bát cấp ngự thú sư là màu tím, cửu cấp ngự thú sư là màu đỏ tím, thập cấp ngự thú sư là màu đỏ đen. Bất quá, đến nay mới thôi, tu chân giới chỉ xuất hiện quá cửu cấp ngự thú sư, dẫn tới thập cấp ngự thú sư thành truyền thuyết, thậm chí có người cho rằng thập cấp ngự thú sư căn bản là không tồn tại trên đời này. Ước chừng chén trà nhỏ qua đi, trong suốt yêu đan như cũ không có bất luận cái gì biến hóa. Ba Vu Trương thấy Âm Tế Thiên tay phải vẫn cứ đặt ở yêu đan mặt trên, khoe miệng xả ra một tia chút xấu hổ, lén lút hướng bà Vũ Liêu đệ liếc mắt một cái. Bà Vũ Liêu nhận được Ba Vu Trương cầu cứu ánh mắt, trong mắt cơ linh vừa chuyển, vội cười nói, chúc mừng thiếu phu nhân. Âm Tế Thiên nhìn không hề phản ứng yêu đan, không chút để ý hỏi, thì từ đâu tới. Phụ trách mua sắm yêu thú đồ ăn việc chính là toàn bộ thú viên đệ tử đoạt phá đầu đều phải cướp muốn công tác, này phân việc không chỉ có nhẹ nhàng tự tại. Hơn nữa bà Vũ Liêu ý vị thâm trường thấp thấp gửi, tung ra ngươi hẳn là hiểu ánh mắt. Ba Vu Trương chạy nhanh nói tiếp, đúng vậy. Thiếu phu nhân có thể không cần mỗi ngày đều phải đối mặt một đám yêu thú, cứ như vậy, liền có nhiều hơn thời gian hồi trong viện bồi bồi thiếu gia. A, lời còn chưa dứt, đã bị bà Vũ Liêu lén lút hung hăng giẫm một chân. Ba Vũ Trương ăn đau đến chừng nàng liếc mắt một cái, trong lúc nhất thời, cũng không biết bà Vũ Liêu vì sao phải dẫm nàng chân. Bà Vũ Liêu tức giận phiên trận trắng mắt, nàng như thế nào sẽ có như vậy ngu ngốc đắc chán. Hôm qua mới nhắc nhở qua nàng, làm nàng không cần chen chân thiếu gia cùng thiếu phu nhân chi gian sự tình, không nghĩ tới hôm nay liền phạm vào cái này sai lầm. Âm Thế Thiên buồn cười nhìn Âm Thầm Hỗ Động hai người, kỳ thật hắn đã sớm biết sẽ có loại kết quả này. Kiếp trước, hắn giết người vô số, đôi tay chiếm mãn vô số tanh huyết, như vậy một người lại như thế nào sẽ có lực tương tác. Bất quá, này viên yêu đan như thế nào dính đến như vậy khẩn. Phần 31. Chương 31 thân phận lệnh bài. Âm Thế Thiên lắc lắc tay, không ngờ, yêu đan vẫn cứ vững vàng mà dính vào lòng bàn tay thượng, hơn nữa, tựa hồ có một cổ dòng nước gấm chui vào trong lòng bàn tay. Hắn hơi hơi sửng sốt, ngó mắt đang ở dùng ánh mắt phân cao thấp Ba Vũ Trương cùng bà Vũ Liễu, đành phải đổi thành dùng sức xả, lúc này mới đem như là đồ một lưu vạn năm keo bắt cấp yêu đan cấp hái được xuống dưới. Âm Thế Thiên nhăn lại giữa mày, nhìn nhìn hoàn hảo không tổn hao gì lòng bàn tay, lại nhìn xem yêu đan, xác định yêu đan không có bất luận cái gì cổ quái chỗ, phương đem yêu đan thả lại mặt bàn. Bà Vũ Liêu góc phụ liếc đến đứng lên Âm Thế Thiên, vội thu hồi trừng mắt ánh mắt, chiều Âm Thế Thiên lộ ra cười, cũng từ trong lòng ngực móc ra một khối một tấc dài rộng, nền trắng chữ đen ngọc lệnh bài, chính diện đơn điệu mà khắc bắc ra hai chữ, mặt trái có khắc Minh Thiên, trừ cái này ra, minh tự phía trên khắc một cái đằng vân giá vũ ngũ trảo long. Chữ thiên phía dưới là một cái dương cánh bay lượn phượng hoàng, mặc kệ là người ngoài vẫn là Bắc gia người, chỉ cần nhìn đến mang này. Ngọc lệnh bài người định là Bắc gia Bắc Minh bạn lữ. Đây là thiếu gia cấp thiếu phu nhân chuẩn bị thân phận lệnh bài, nó có thể làm thiếu phu nhân ở Bắc gia quay lại tự nhiên. Âm Thế Thiên nhớ tới ngày hôm qua lạc đường tình hình, liền tiếp nhận lệnh bài, giống bà Vũ Liêu bọn họ giống nhau treo ở bên hông thượng. Bà Vũ Liêu thấy thế, vội nói, thiếu phu nhân, thân phận lệnh bài không phải như vậy quải. Nàng đi lên hỗ trợ đem có khắc Minh Thiên hai chữ mặt trái quải hướng mọi người, ở Bắc gia thời điểm, liền đem khắc Long Phượng một mặt triển lãm cấp mọi người xem, làm Bắc gia người biết ngài thân phận, nếu ra Bắc gia, liền đem có khắc Bắc gia hai chữ này mặt treo ở bên ngoài, làm bên ngoài người biết ngươi là Bắc gia người, kể từ đó, chỉ cần đối Bắc gia có ba phần kiêng kỵ người, cũng không dám tới trêu chọc ngài. Âm Thế Thiên mày một trọn, sờ lên hắn đầu trọc, chế nhạo hỏi, cứ như vậy, không phải cũng là ở nói cho Bắc gia bên ngoài người. Bần tăng chính là cái kia gả cho Bắc gia phế vật hòa thượng. Những cái đó nguyên bản không quen biết Tịch Thiên người, còn có những cái đó nhìn không thấu hắn không có linh căn cùng không có lá gan khi dễ người của hắn, liền bởi vì này khối thân phận lệnh bài, sau đó ngầm hướng chết trình hắn, làm hắn ở trước mặt mọi người xấu mặt nan kham, cuối cùng, biến thành biến khéo thành vụ. Thiếu phu nhân rời đi Bắc gia lúc sau, có thể đem thân phận lệnh bài thu hồi tới. Bà Vũ Liêu trên mặt khó được xẹt qua một mạt xấu hổ, trộm liếc liếc mắt một cái Âm Thế Thiên đầu trọc. Nhăn mày, nghĩ thầm, như thế nào liền không dài tóc đâu. Nên không phải là thiếu phu nhân chính mình đem đầu tóc cạo đi. Âm Thế Thiên không có tiếp tục khó xử bà Vũ Liêu, liền hỏi nói, Bắc Minh đâu? Bà Vũ Liêu vừa nghe Âm Thế Thiên hỏi thiếu gia sự tình, lại lần nữa lộ ra tươi cười, thiếu gia đang ở trong đại điện cùng các trưởng lão cùng nhau nghị sự, chỉ sợ muốn buổi trưa lúc sau mới có thể trở về. Nếu thiếu phu nhân muốn đến khắp nơi đi một chút, có thể cho viện môn khẩu hộ vệ cùng đi. Nga. Ba Vũ Trương thu hồi yêu đan, nói, thiếu phu nhân, chúng ta còn muốn đem yêu đan trả lại cấp Hoành trưởng lão, liền đi trước cáo lui. Ba Vũ Liêu cùng ba Vũ Trương vừa đi, Âm Thế Thiên rốt cuộc không chịu ngồi yên, đi ra sân, lập tức liền có hai gã hộ vệ theo sát phía sau, cũng một đường cho hắn giới thiệu Bắc gia cách cục cùng các đại điện vũ cùng với nơi nào có thể đi, nơi nào không thể đi, cuối cùng, đi tới về sau mỗi ngày đều phải tới đưa tin thú viên. Phần 32. Chương 32 thật là cổ quái. Âm Thế Thiên mới vừa đi đến thú viên cửa, liền nhìn đến bốn gã thú viên đệ tử đi ra. Bọn họ đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó, trong mắt hiện lên một mặt trào phúng chi sắc, bất quá, lại làm đủ mặt ngoài công phu, cung kính chiều Âm Thế Thiên thỉnh an, gặp qua thiếu phu nhân. Âm Thế Thiên nhàn nhạt lên tiếng, đối với bọn họ trong ngoài không đồng nhất, đã tập mãi thành thói quen, đặc biệt là này một đường đi tới, trừ bỏ Hoành trưởng lão viện đệ tử, những người khác biểu hiện theo chân bọn họ không có sai biệt. Liên ở quẹo vào thú viên ngay mắt, Âm Thế Thiên dư quang liếc đến bốn gã đệ tử bắt đầu lén lút châu đầu ghé thai. Hắn chính là Minh thiếu gia tân cưới trở về thiếu phu nhân đi. Còn dùng hỏi sao? Bác phủ liền hắn đỉnh một viên đầu trọc. Hi hi. Ta nghe nói hắn nguyên bản là cái thiên tài, mặt sau bị người hủy hoại linh căn, hiện tại chỉ là cái không thể tu luyện phế vật. Hừ. Chính là hắn cái này phế vật, làm hại phụ trách mua sắm yêu thú đồ ăn lợi quản sự cấp sa thải. Gì? Sao lại thế này? Không phải lợi quản đương sự động từ đi công tác này sao? Người ngốc ca. Lại không phải không biết này phân việc có thể vớt nhiều ít chỗ tốt, ai lại sẽ dễ dàng như vậy đem nó làm người. Kia lợi quản sự lại vì cái gì muốn từ rất này phân công đâu. Là vạn tổng quản tự mình sa thải. A, lợi quản sự không phải vạn tổng quản. Thanh âm dần dần đi xa, âm tế thiên nhíu mày đầu, lấy hắn hiện tại cùng bốn gã đệ tử khoảng cách, không nên nghe được bọn họ chi gian lặng lẽ lời nói mới là. Hơn nữa, bọn họ rõ ràng ở cố tình hạ giọng, nhưng hắn vì sao? Các ngươi nghe được kia bốn gã đệ tử nói cái gì sao? Âm tế thiên nhịn không được đối phía sau hai gã hộ vệ hỏi. Không có. Hai gã hộ vệ chăm miệng một lời đáp. Thật là kỳ quái. Âm tế thiên giữa mày lại túc vài phần, các ngươi tu vi đến cái nào cảnh giới? Chúng ta đều là trúc cơ 9 tầng. Kia bốn gã đệ tử đâu? Đều là trúc cơ sơ kỳ đệ tử. Này càng kỳ quái. Âm tế thiên đấy lòng hiện lên kinh ngạc. Hắn hiện nay chỉ là cái người thường, thính lực sao có thể so trúc cơ hậu kỳ đệ tử còn muốn nhanh nhạy. Cổ quái. Thật là cổ quái. Căn cứ tịch thiên ký ức, thân là tu vi đạt tới trúc cơ đỉnh kỳ hắn, cũng vô pháp làm được nghe được nơi xa người khác nói chuyện năng lực. Âm tế thiên đột nhiên nhớ tới sáng nay thượng bắt cấp yêu đan, nên không phải là nó ở quay phá. Không đúng. Hôm qua, ở cách xa nhau 80 trượng xa khoảng cách, cũng nghe đến bà Vũ Liêu cùng bà Vũ Trương ở sân ngoại nói chuyện thanh, lúc ấy. Hắn còn tưởng rằng là các nàng giọng nói đại, hiện tại xem ra, hẳn là không phải như vậy. Hộ vệ có chút lo lắng nhìn sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi âm tế thiên, thiếu phu nhân. Âm tế thiên lấy lại tinh thần, lắc đầu, xoay người chuyển hướng tới phía trước trên đường, trở về đi. Hộ vệ đấy mắt hiện lên kỳ quái, thiếu phu nhân không phải muốn vào thú viên nhìn xem sao. Không được. Âm tế thiên đã không có cái kia tâm tư, hắn nguyên bản là tính toán tới nơi này trước làm quen một chút công tác hoàn cảnh. Để chính thức tiếp nhận lúc sau, mới sẽ không cảm thấy thập phần xa lạ, chính là, hắn hiện tại chỉ là tưởng biết rõ ràng thân thể của mình chuyện gì xảy ra. Đúng lúc này, thú viên đột nhiên vang lên các loại yêu thú hưng phấn giống lên một tiếng, ngay sau đó, có người nôn nóng hô, yêu thú đào tẩu. Yêu thú đào tẩu. Phần 33. Chương 30 bàn ác. Thú viên một mảnh âm ý hỗn loạn, đi theo âm tế thiên phía sau hai gã hộ vệ thần sắc hiện lên trần trờ chi sắc, liếc nhau. Thấy âm tế thiên không có dừng lại hỗ trợ ý tứ, cũng liền không có ra tiếng nhắc nhở, chỉ là tận trách mà đi theo phía sau bảo hộ hắn. Âm tế thiên toàn bộ tâm tư đều ở tập trung ở thân thể của mình thượng, nơi nào chú ý tới thú viên phát sinh sự tình. Thẳng đến hắn trở lại hoành trường lão viện, mới phát hiện trong viện không khí có chút khẩn trương. Trong viện các đệ tử cùng bọn hạ nhân một bộ nơm nớp lo sợ bộ dáng, không có gì vãng sinh động, đều cúi đầu làm chính mình trong tay sống. Hộ vệ cũng chú ý tới sân có chút không thích hợp. Vội ngăn lại một người nữ tỷ, nhỏ giọng hỏi, phát sinh chuyện gì? Nữ tỷ trên mặt hiện lên một tia do dự, thật cẩn thận ngó trước mắt biên âm tế thiên, phát hiện hắn chỉ lo đi phía trước đi, không có chú ý tới phía sau sự, lúc này mới hạ giọng nói, sáng nay, bà Vũ Liêu cùng ba Vu Trương không phải lấy bắt cấp yêu đan cấp thiếu phu nhân thí nghiệm lực tương tác sao? Hộ vệ gật gật đầu. Chính là, liền ở bà Vũ Liêu cùng ba Vu Trương đem yêu đan còn cấp hoành trường lao thời điểm, đột nhiên ác. Yêu đan một khi bị hút đi bên trong sở hữu tu vi, liền sẽ vỡ vụn, biến thành bình thường cục đá. Hộ vệ cả kinh, nắc. Chẳng lẽ hoành trường lão hoài nghi là bà Vũ Liêu cùng bà Vũ Trương hút đi yêu đan tu vi? Chính là, không có khả năng a. Bắt cấp yêu đan cũng không phải là ngắn ngủn một, hai cái canh giờ nội là có thể đem bên trong tu vi toàn bộ hút đi. Huống chi, hút đi tu vi lúc sau, còn cần thời gian tiêu hóa đến thân thể của mình. Nữ tỷ sắc mặt phi thường khó coi. Hoành trường lão cũng không có hoài nghi bà Vũ Liêu các nàng, chỉ là tiềm trường lão bọn họ đều ở đây, bọn họ cho rằng bà Vũ Liêu các nàng rất có khả năng là treo đầu dê bán thịt chó. Dùng mặt khác yêu đan đá vụn tới thay thế bắt cấp yêu đan, hiện tại, tiềm trường lão bọn họ đang ở xử phạt bà Vũ Liêu các nàng đâu. Âm tế thiên nghe được phía sau đối thoại, nhíu mày, không khỏi mà nâng lên đã từng đụng vào quá yêu đan tay phải. Đúng lúc này, một người đệ tử hoang mang rối loạn mà chạy tiến sân, tìm hỏi hoành trường lão thân ở nơi nào lúc sau. Liền hướng đại sảnh chạy vội qua đi, chỉ chốc lát sau, bác vạn trọng cùng tiềm trường lao đám người vội vội vàng vàng mà đi ra. Phát sinh chuyện gì? Âm tế thiên nghi hoặc nhìn rời đi bóng dáng, ngay sau đó, đã bị người ôm vào trong lòng ngực, ngay sau đó, một đạo lạnh lẽo nhẹ nhàng mà khắc ở hắn trên trán. Không cần quay đầu lại xem cũng biết ôm người của hắn là ai, khỏe mắt co giật, nhanh chóng tránh ra đối phương ôm ấp, chạy nhanh nâng lên ống tay áo xoa xoa bị thân quá địa phương. Hắn thật sự vô pháp tiếp thu nam nhân cùng nam nhân chi gian thân mật hành động, đương nhiên, hắn cũng không phải kỳ thị đồng tính luyến ái gì đó, chỉ là hắn thích chính là nữ nhân, đối với nam nhân cùng nam nhân chi gian vượt qua huynh đệ gian kề vai sát cánh ngoại phạm vi, giống nhau không bàn nữa. Bác Minh nửa nheo lại mắt, trên mặt hiện lên một tia không vui. Âm Tế Thiên quét mắt bốn phía hoàn cảnh, nói, ta có việc muốn cùng ngươi hảo hảo nói nói chuyện. Bác Minh đáp nhẹ một tiếng, giơ tay liền hướng Âm Tế Thiên dắt qua đi. Âm Tế Thiên tự nhiên chú ý tới hắn động tác, chạy nhanh giơ tay lập với trước ngực, A Di Đà Phật, bẩn tăng trở về phòng chờ ngươi. Làm lơ Bác Minh đáy mắt mất mát, đem hắn một người một mình đứng ở tại chỗ, bay nhanh xoay người rời đi. Phần 34. Chương 34 không có khả năng. Âm Tế Thiên trở về phòng liền đem trong phòng tỷ nữ tống cổ rời đi. Chỉ chốc lát sau, Bác Minh cũng trở lại trong phòng, thuận tay mang lên cửa phòng, đi đến Âm Tế Thiên bên cạnh ghế dựa ngồi xuống, cầm lấy ấm trà đảo thượng hai chén nước trà, trong đó một ly đẩy trí Âm Tế Thiên trước mặt, tiếp theo, ưu nhã bưng lên chính mình kia chén nước trà, cầm lấy nắp trà ở ly duyên biên phiết một chút, nhẹ nhàng thổi thổi khẩu khí, đưa tới bên môi, nhấp nhấp nước trà, đắp lên nắp trà, đem chén trà thả lại đến trên mặt bàn, lúc này mới quay đầu nhìn Âm Tế Thiên hỏi. Tưởng nói chuyện gì? A. Nga. Âm Tế Thiên sửng sốt, đông nhiên lấy lại tinh thần, ảo não mà đỡ cái chán, Bác Minh không hổ là danh môn quý công tử, liền uống trà động tác đều và ưu nhã mê người. Điểm chết người chính là, hắn thế nhưng xem một người nam nhân uống trà cấp nhìn ra thần. Khu. Âm Tế Thiên ho nhẹ một chút, biệt nữ hỏi một câu, thân thể của ngươi còn hảo đi. Hắn tuyệt đối không phải ở quan tâm Bác Minh, hắn chỉ là sợ kế tiếp nếu muốn sẽ kích thích đến Bác Minh suy yếu thân thể. Nghe vậy, Bác Minh ánh mắt hơi hơi chớp động. Âm Tế Thiên không đợi Bác Minh đáp lời, liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra chính mình muốn nói sự tình, ta chỉ là tưởng nói chuyện chúng ta chi gian sự tình. Bác Minh chăm chú nhìn hắn nghiêm túc khuôn mặt, hảo. Nếu chúng ta đã thành thân, như vậy, ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta ba cái điều kiện. Bác Minh không chút do dự gật gật đầu. Điểm thứ nhất, ta yêu cầu cũng đủ tự do, ta không nghĩ thời thời khắc khắc đều có hộ vệ đi theo ta phía sau hoặc là ra cái môn còn phải hướng ngươi báo bị một tiếng. Âm Tế Thiên thấy Bắc Minh sắc mặt bất biến, coi như hắn đáp ứng rồi hắn cái thứ nhất điều kiện, liền tiếp tục nói, điểm thứ hai, người ta chi gian tuy rằng là phu thê quan hệ, chính là, đều không phải là ngươi tình ta nguyện dưới kết thành việc hôn nhân này, cho nên, thỉnh ngươi sau này không cần lại đối ta làm ra quá mức thân mật hành động, liền tính dắt tay cũng không thể. Bắc Minh nhăn nhăn mày, bình tĩnh nhìn Âm Tế Thiên. Âm Tế Thiên cũng mặc kệ hắn có đáp ứng hay không, tiếp theo nói đệ tam điều, đến nỗi đệ tam điểm, như điểm thứ hai theo như lời. Người ta chi gian tuy là phu thê, lại không có bất luận cái gì tình ý, nếu ngày ấy ngươi có ái mộ người hoặc là ta có người mình thích, ngươi đều phải vô điều kiện phóng ta rời đi. Không có khả năng. Bác Minh bỗng chốc đứng lên, lạnh giọng phản đối, hơn nữa, ngữ khí thập phần lãnh lạnh. Âm Tế Thiên hơi hơi sửng sốt, không nghĩ tới Bác Minh phản ứng sẽ kích động như vậy. Bác Minh sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, nhiên, ánh mắt lại thập phần kiên định, liền tính ngươi có yêu thích người, ta cũng sẽ không tha ngươi rời đi. Đây là Âm Tế Thiên lần đầu nghe Bắc Minh một hơi nói ra nhiều như vậy lời nói tới. Người hắn đang muốn nói cái gì đó, đột nhiên ở chỗ sâu trong óc vang lên một đạo trầm thấp nghẹn ngào tiếng giống thảm, liền tính ngươi có yêu thích người, bổn tọa cũng muốn không từ thủ đoạn được đến ngươi. Nói chuyện người tiếng nói như là hồi lâu chưa từng mở miệng qua nói chuyện qua dường như, phi thường khàn khàn, chính là, ngữ khí lại thập phần cuồng vọng, bá đạo, nhiên, lại có một tia không cam lòng cùng bất lực, hơn nữa, còn có làm người nghe lo lắng thống khổ. Ai? Âm Tế Thiên cả kinh, đông nhiên đứng lên. Phần 35. Chương 35 thật sự đáng tiếc. Ai? Âm Tế Thiên cả kinh, đông nhiên đứng lên. Hắn sắc bén mắt tốc quét dọn nhà cửa gian một vòng, chính là, trừ bỏ hắn cùng Bắc Minh ở ngoài, trong phòng cũng không người khác. Bắc Minh đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo, thân ảnh chợt lóe, nhanh chóng đem Âm Tế Thiên hộ ở trong lòng ngực. Sắc bén ánh mắt quét ngang trong phòng mỗi cái góc, xác định trong phòng không có bất luận cái gì dị trạng. Mới nghi hoặc mở miệng hỏi, làm sao vậy? Âm Tế Thiên sửng sốt, nói thực ra nói, vừa rồi có người ở ta trong đầu nói chuyện, đại khái là ai tự cấp ta truyền âm. Thanh âm kia cũng không có ác ý, hẳn là sẽ không thương tổn hắn mới là. Bác Minh giữa mày vừa động, đề phòng mà nhìn chằm chằm bốn phía hỏi, đối phương nói gì đó. Âm Tế Thiên nhăn lại giữa mày, đợi một hồi lâu đều không có lại nghe được người nọ ra tiếng nói chuyện, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Bác Minh. Phát hiện sắc mặt của hắn càng thêm tái nhợt. Trên trán thấm ra tinh tế mồ hôi, môi mỏng cũng mất đi vốn có huyết sắc, nhiên, ánh mắt lại dị thường sắc bén, phảng phất sợ hãi sẽ có người xúc phạm tới trong lòng ngực chân bảo, một tay đem người gắt gao mà hộ ở trong ngực. Âm Tế Thiên trong lòng nao nao, cảm thấy vẫn là không cần đem có người muốn cùng hắn đoạt thê tử nói cho hắn tương đối hảo, để tránh lại kích thích thân thể hắn. Chỉ nói một câu nói, bất quá, ta cũng không có chú ý tới đối phương nói cái gì đó, đối phương tựa hồ cũng không có ác ý, ách, phía trước. Ta chỉ là bị đột nhiên tới thanh âm hoảng sợ, cho nên, phản ứng mới có thể lớn như vậy. Âm Tế Thiên cảm thấy phía trước thanh âm kia chỉ là ngàn dặm truyền âm, chỉ là, sẽ là ai đâu. Hắn không giấu vết mà đẩy ra ôm vào bên hông thượng cánh tay, ngồi trở lại vị trí thượng. Bác Minh nửa nheo lại mắt liếc hắn một cái, ngồi vào Âm Tế Thiên bên cạnh, không nhanh không chậm từ ống tay áo rút ra một cái màu trắng tí lụa, nhẹ nhàng trà lau trên trán mồ hôi, tiếp theo, hai chân cuốn lên, bắt đầu đả tọa khôi phục nguyên khí. Âm Tế Thiên không hề rối rắm có người ở hắn trong đầu nói chuyện sự tình, bưng lên trên bàn chén trà, một bên uống trà, một bên đánh giá Bác Minh, khuôn mặt tuấn mỹ, góc cạnh rõ ràng, mày kiếm nhập tấn, mũi cao thẳng, môi mỏng nhẹ nhấp, hiện tại hắn thoạt nhìn một chút không nữ khí, tương phản, toàn thân lộ ra khó có thể bỏ qua mà cường hãn khí thế. Nếu không phải hắn hiện tại có được một khối suy yếu thân thể, chỉ sợ trăm năm sau, tất là sớm nhất bước vào đại thừa cảnh giới đệ nhất nhân. Đáng tiếc, thật sự đáng tiếc. Liền không biết Bắc Minh rốt cuộc đến chính là bệnh gì, đang ở nơi trốn có thể thấy được linh thảo tiên dược tu chân giới, thế nhưng tìm không thấy linh đan rượu dược tới ý để cứu hắn. Âm Tế Thiên cảm thấy Bắc Minh nhất thời nửa sẽ không nhanh như vậy đã toa xong, liền buông chén trà, đứng dậy kiểm tra chính mình thân mình, chính là, cũng không có cảm thấy chính mình cùng dĩ vãng có cái gì bất đồng. Hắn thử tĩnh hạ tâm tới, nghe bên ngoài thanh âm, thoáng chốc, các loại thanh âm nhanh chóng chui vào hắn truyền vào tai, hốt nhân gian, hắn giống như là đang ở chợ bán thức ăn, quanh thân ầm ĩ, náo nhiệt vô cùng. Âm Tế Thiên không cấm cảm thấy vui sướng, bất quá, chỉ là trong nháy mắt sự tình. Rốt cuộc nghe lén người khác nói chuyện cũng không nhiều lắm ý nghĩa, đặc biệt ở cường giả vi tôn tu chân giới, có năng lực bảo hộ chính mình, mới là thật sự có bản lĩnh. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi mà cảm thấy mất mát, ngay sau đó, nghĩ đến cái gì, trên mặt lại nảy lên vui vẻ. Hắn nếu có thể nghe được nơi xa người ta nói tiếng, thân thể nhất định bất đồng với thường nhân. Âm Tế Thiên chạy nhanh tìm tòi Tịch Thiên ký ức, chính là, Tịch Thiên trừ bỏ mỗi ngày tu luyện, vẫn là tu luyện. Cũng không có làm cái gì khác hẳn với thường nhân sự tình. Hắn nghĩ nghĩ, liền học khởi Bắc Minh đem chân thu được ghế trên đả tọa, dựa theo Tịch Thiên ký ức bắt đầu tu luyện. Tu chân giới mỗi cái người tu chân ở tu luyện là lúc, đều là thông qua hấp thu thiên địa linh khí chuyển tới đan điền tới hóa thành mình có. Chính là, chén trà nhỏ qua đi, Âm Tế Thiên trừ bỏ có thể cảm giác được chính mình hấp thu đến linh khí ở ngoài, cũng không có cảm giác được đan điền có bất luận cái gì biến hóa. Bất quá, Âm Tế Thiên bỗng chốc mở hai mắt, giơ tay sờ lên chính mình giữa mày kia viên nốt chu sa. Phần 36. Chương 36 quá mức. Âm Tế Thiên bỗng chốc mở hai mắt, giơ tay sờ lên chính mình giữa mày kia viên nốt chu sa. Vừa rồi ở đả tọa thời điểm, có cổ khí ở giữa mày chuyển động, giống như Tịch Thiên chưa bị hủy linh căn phía trước, ở tu luyện khi đem hấp thu tới linh khí hội tụ đến đan điền cảm giác cực kỳ tương tự. Âm Tế Thiên hiện lên nghi hoặc, đứng dậy đi đến trang điểm trước quầy, cầm lấy gương đồng một chiếu. Mi tâm nốt chu sa so với hắn mới vừa xuyên qua đến dị giới ngày đó là lúc còn muốn minh diễm, giống như là bị nước mưa dễ chịu quá tươi mới ánh sáng, tựa hồ còn có được một tia sinh khí. Âm Tế Thiên đáy mắt hiện lên kinh ngạc, thầm nghĩ, trước kia Tịch Thiên là không có nảy viên nốt chu sa, như vậy, hắn hiện tại thính lực so trước kia càng nhanh nhạy, có phải hay không cùng nảy viên nốt chu sa có quan hệ đâu. Hắn giơ tay lại sờ sờ nốt chu sa, quyết định tiếp tục đả tọa tu luyện, nhìn xem có thể hay không được đến càng nhiều thu hoạch. Âm Tế Thiên ngồi vào trang điểm quậy bên giường đệm thượng, hai chân cuốn lên, lúc này đây, hắn đã tọa thời gian so với phía trước còn muốn trường, giữa mày nốt chu sa kia cổ khí là càng chuyển càng nhanh, phạm vi cũng càng chuyển càng lớn. Chưa quá lâu ngày, kia cổ khí không hề tiếp tục ở giữa mày dừng lại, dần dần về phía địa phương khác bơi lội, chỉ cần là kia cổ khí trải qua địa phương, liền giống như bị con mối gặm thực quá, nổi lên xuyên tim đến xương kịch liệt đau đớn. Chính là, ở kia cổ khí du biến toàn thân lúc sau, toàn thân có loại nói không nên lời thanh thần khí sảng, phảng phất là tự cấp hắn tẩy tủy phát cốt, trong ngoài đều bị một lần nữa may lại quá một lần. Đương kia cổ khí trở lại giữa mày khi, cũng đình chỉ chuyển động, mặc kệ hắn lại như thế nào nỗ lực hấp thu linh khí, kia cổ khí như cũ không có bất luận cái gì phản ứng, giống như ở nói cho hắn không cần quá mức nóng lòng cầu thành. Âm Tế Thiên rơi vào đường cùng, đành phải mở hai mắt, lập tức nhìn đến Bắc Minh đứng ở trang điểm trước quầy, hơn nữa, ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn không bỏ. Phảng phất tưởng từ trên người hắn nhìn ra chuyện gì tới. Vì sao như vậy nhìn ta? Âm Tế Thiên dường như không có việc gì hỏi, chính là, vừa mới nói xong, liền cảm giác được có tích thủy từ ngạch tế trượt xuống dưới. Hắn giơ tay một sát, phát hiện hắn cả khuôn mặt thế nhưng tất cả đều là mồ hôi, không chỉ như vậy, hắn như là rơi vào trong hồ giống nhau, toàn thân ướt nhẹp, chỉ cần tùy ý cầm lấy góc áo một ninh, là có thể ninh ra một đống thủy. Ta quần áo như thế nào toàn ướt? Âm Tế Thiên nghi hoặc hỏi, bất quá. Thực mau liền lộng minh bạch rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nếu không có đánh giá sai, hẳn là phía trước chịu đựng toàn thân cự đau khi thì toát ra tới mồ hôi. Hắn ngó mắt Bác Minh, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào giải thích tình huống của hắn, đột nhiên, tâm tư vừa chuyển, cả giận nói ngươi nên không phải là thừa dịp ta đã tọa ngủ thời điểm, lấy thủy bát ta đi. Tức khắc, Bác Minh đáy mắt hiện lên một mặt lăng ý. Âm Tế Thiên bỗng chốc đứng lên, quá mức. Liên tính không hài lòng ta phía trước đưa ra điều kiện, ngươi cũng không nên lấy thủy bát ta. Bác Minh nhíu mày, ta không. Âm Tế Thiên nơi nào cho hắn mở miệng giải thích cơ hội, ngươi không có gì. Ngươi nên không phải là tưởng nói, ngươi chỉ là động khẩu, cũng không có tự mình động thủ lấy thủy bát ta đúng không? Bác Minh mím môi, mày lại khẩn vài phần. Âm Tế Thiên hừ lạnh một tiếng, một cái phất tay áo, đi tới tủ quần áo trước, lấy ra muốn đổi quần áo, sau đó, đi đến bên giường biên góc bình phòng, đổi mới sạch sẽ quần áo. Bác Minh, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ngươi nếu là không hướng ta xin lỗi, từ nay về sau, ngươi mơ tưởng tiến ta phòng. Bác Minh hơi hơi meo lại mắt, ngay sau đó, tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, khoe miệng, đột nhiên, phát họa ra nhợt nhạt độ cung. Phần 37. Chương 37 nhìn cái gì mà nhìn. Đứng ở bình phong sau Âm Tế Thiên phỉ cười không được, khóe môi ngậm khởi một mặt ý cười. Đừng trách hắn muốn vu hãm Bác Minh, làm như vậy đơn giản là tưởng rời đi đối phương lực chú ý, rốt cuộc bị hủy đi linh căn người là vô pháp tiến hành tu luyện, cho nên, hắn không có biện pháp giải thích chính mình vì sao đột nhiên một thân đổ mồ hôi rơi sự tình. Nếu bị người khác phát hiện nốt chu sa bí mật, cái kia hủy hắn linh căn người, không biết lại sẽ tưởng tân cái gì biện pháp tới hại hắn. Hiện giờ hắn còn không có năng lực bảo hộ chính mình phía trước, có thể điệu thấp tất nhiên là điệu thấp một chút tương đối hảo. Âm Tế Thiên nhanh chóng trừ bỏ trên người sở hữu quần áo, đương hắn xoay người lấy sạch sẽ quần áo thời điểm, lại nhìn đến Bắc Minh đi đến. Hắn đầu tiên là sửng sốt, sau đó cuống quýt lấy quần áo che khuất trọng điểm bộ vị, nổi giận nói, ngươi tiến vào làm gì? Bắc Minh đứng yên tại chỗ. Đạm nhiên ánh mắt chậm rãi từ Âm Tế Thiên giận hồng khuôn mặt đi xuống bơi đi, trắng nõn cổ, xinh đẹp xương quai xanh, bóng loáng thon dài thân hình, không một không ở biểu thị công khai chủ nhân thân thể dụ hoặc lực. Hắn không khỏi mà nửa nheo lại mắt, càng đi hạ xem, ánh mắt trở nên càng thêm thâm trầm. Âm Tế Thiên bị hắn nhìn chằm chằm cả người không được tự nhiên, hung nói, thao. Nhìn cái gì mà nhìn? Ta có, ngươi cũng có cái gì đẹp? Bác Minh thâm thủy ánh mắt trở lại Âm Tế Thiên trên mặt, đạm nhiên nói, ta là tới xin lỗi. A, Âm Tế Thiên ngẩn ra, một hồi lâu mới lộng hiểu được Bắc Minh yếu đạo cái gì khiểm, chính là, sự tình lại không phải hắn làm, hắn vì cái gì thật sự chạy tới xin lỗi, hơn nữa, cố tình tuyển ở hắn thay quần áo thời điểm, cái này làm cho hắn không thể không đối hắn dụng tâm cảm thấy hoài nghi. Bắc Minh sấn thành Âm Tế Thiên sững sờ chi tức, đi lên lấy ra trong tay hắn quần lót, cong hạ thân tử, nhàn nhạt nói, nhấc chân. Âm Tế Thiên ngây ngốc nhìn cao quý bất phàm công tử ca cong thân tới thế chính mình xuyên quần, ma xui quỷ khiến dưới, nâng lên chân phải. Tiếp theo, ở Bắc Minh thế hắn để quần thời điểm, rõ ràng cảm giác được Bắc Minh lạnh lẽo đầu ngón tay như có như không từ chân căn chỗ bắt đầu hoạt thượng đùi. Như một cọng lông vũ nhẹ nhàng liêu quá, dường như ở trọn đầu giống nhau, làm hắn tâm giống miêu chảo giống nhau khó nhịn. Âm Tế Thiên giận trừng mắt Bắc Minh, ngươi. Bắc Minh nghiêm túc khuôn mặt làm hắn thật vô pháp lên án hắn hành động là cố ý, rốt cuộc chính mình xuyên quần thời điểm cũng vô pháp tránh cho đôi tay thường xuyên đụng chạm đến hai chân, này thật sự là hết sức bình thường hành động, hơn nữa, Bác Minh cũng không có làm cái gì quá mức hành động, trực tiếp liền thế hắn hệ hảo lương quần. Có lẽ, là hắn đa tâm. Bác Minh ngước mắt, làm sao vậy? Âm Tế Thiên liếc mở mắt, lạnh lùng nói, ngươi không phải tới xin lỗi sao? Nói xin lỗi xong liền chạy nhanh cút đi. Bác Minh nhấp môi không nói, trực tiếp lấy ra Âm Tế Thiên trong tay áo lót, tới gần thế hắn mặc vào, bất quá. Tay chân có chút vụ về, thực rõ ràng là lần đầu hầu hạ người. Âm Tế Thiên nghe thấy được Bắc Minh trên người phát ra mê người hương khí, không khỏi mà ngẩng đầu. Liên nhìn đến làn da tinh tế khuôn mặt, đây là hắn lần đầu như vậy gần nhìn Bắc Minh, phát hiện đối phương thế nhưng so với chính mình còn cao hơn một cái đầu. Đúng lúc này, lược hiện nóng rực hơi thở nhào tới, nhẹ nhàng đánh hắn trên mặt, tựa như sa mạc gió nóng thổi qua, một chút tan rã hắn tỉ mỉ chế tạo phòng hộ thành, xử trong cơ thể nào đó bộ kiện xuất hiện sụp đổ dấu hiệu. Âm Tế Thiên nhìn hai người cách xa nhau không đến một thước thân mật khoảng cách, trong lòng đột nhiên mạc danh ý loạn lên, đang muốn rôi tay đẩy ra Bắc Minh thời điểm, Bắc Minh lại chủ động mà sau này lui một bước. Phần 38. Chương 38 dễ nghe lời nói. Bắc Minh nhìn mặc chỉnh tề Âm Tế Thiên, hỏi, không biết loại này xin lỗi phương thức có không vừa lòng. Âm Tế Thiên sửng sốt, ngay sau đó, suy một tiếng, thay ta đổi thân quần áo liền tính xin lỗi. Thật sự không có thành ý. Hắn xoay người cầm lấy thân phận lệnh bài treo ở bên hông thượng. Như thế nào mới có thể làm người cảm thấy có thành ý? Âm Tế Thiên động tác dừng một chút, ít nhất nói tốt hơn nghe nói. Dễ nghe lời nói. Phía sau người nhẹ nhàng nỉ non, sau đó hỏi, nếu ta nói ngươi hai chân thực bóng loáng, này có tính không dễ nghe lời nói. Gì? Âm Tế Thiên thân mình cứng đờ, đột nhiên xoay người, chính là, trong phòng nơi nào còn có Bắc Minh thân ảnh. Tà thao. Cái này ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, vừa rồi, quả nhiên là ở ăn hắn đậu hủ, hơn nữa, còn ăn đến chính đại quang minh. Âm Tế Thiên tức giận tận trời hướng ra ngoài quát, Bắc Minh, có loại liền cấp lao tử lăn trở về tới. Trong viện, Bắc Minh nghe được trong phòng truyền ra tới giống lên một tiếng, khỏe miệng không cấm hơi hơi một loan. Canh giữ ở trong viện sáu gã hộ vệ nhìn thấy Bắc Minh ra tới, sôi nổi theo đi lên, cầm đầu bắt đầu mỉm cười hỏi, thiếu gia tâm tình tựa hồ thực không tồi. Bắc Minh không thể phủ nhận mà nhướng nhướng mày. Hơn nữa, sắc mặt hồng nhuận, nện bước trầm ổn, thuộc hạ đã có 10 năm chưa từng gặp qua thiếu gia có được như vậy tuyệt hảo khí sắc. Kinh bác đầu nhắc tới, Bắc Minh cũng phát hiện thân thể hắn trạng huống hảo rất nhiều, là này 10 năm chưa bao giờ từng có sự tình, bất quá, có phải hay không có điểm quá đột nhiên. Bác đầu nhìn ra Bắc Minh nghi hoặc, hỏi, thiếu gia, ngài có phải hay không gặp cái gì kỳ ngộ? Nghe vậy, Bắc Minh không khỏi mà lâm vào trầm tư. Màn đêm buông xuống, Âm Tế Thiên sau khi ăn xong, liền sớm lên giường nghỉ tạm, ở hắn ngủ đến mông lung chi tức, nghe được thoát y hề thanh âm, sau đó, loang thoáng mà cảm giác được có người bò đến hắn trên giường, nằm ở hắn bên cạnh, hơn nữa thật cẩn thận đem hắn ôm đến trong lòng ngực. Âm Tế Thiên ngửi được quen thuộc mùi hương, cũng liền lười đến trợn mắt phản kháng, hơn nữa, liền tính phản kháng cũng là uổng phí sức lực, cho nên, liền tùy ý đối phương đi. Một giấc này ngủ đến hừng đông, đương Âm Tế Thiên tỉnh lại thời điểm, bên cạnh đã không có Bắc Minh thân ảnh. Thừa dịp trong phòng không người, chạy nhanh bắt đầu đả tọa tu luyện, lúc này đây tình hình cùng hôm qua tương đồng, ở kia cổ khí du biến toàn thân lúc sau, liền vô pháp lại tiếp tục tu luyện, duy nhất một không cùng chính là, đau đớn giảm bớt rất nhiều. Âm Tế Thiên đả tọa xong, mới đứng dậy rửa mặt, ở dùng bữa trong lúc, hắn phát hiện trong phòng có chút không thích hợp. Hắn nhìn kỹ xem, gia cụ bài trí đều không có biến đến dạng, bốn phía cũng như cũ dán hỉ hỉ tự, thập phần vui mừng, chính là. Ở trong phòng hầu hạ hạ nhân chú ý tới Âm Tế Thiên hành động, liền tiến lên tìm hỏi, thiếu phu nhân có phải hay không có phân phó. Âm Tế Thiên nghe được thuần hậu thanh âm, quay đầu nhìn lại, liền thấy một người xa lạ trung niên nam tử đối diện hắn lộ ra thân thiết tươi cười. Nhìn đến nơi này, hắn rốt cuộc biết chính mình vì sao cảm thấy trong phòng không thích hợp, phía trước ở trong phòng hầu hạ hắn tỷ nữ toàn bộ bị đổi thành trung niên đại thúc. Âm Tế Thiên khỏe mắt co giật, không cần tưởng, liền biết là ai làm ra an bài. Phần 39 Chương 39 Tiên Hồn. Trung niên nam tử thấy Âm Tế Thiên không ra tiếng, liền tiếp tục nói, thiếu phu nhân, tiểu nhân kêu Bắc Thận, từ nay về sau chính là Minh Thăng Viện quản sự, thiếu phu nhân nếu là có chuyện gì, cứ việc phân phó tiểu nhân đi làm. Âm Tế Thiên nghi hoặc liếc hắn một cái, Minh Thăng Viện là. Bắc Thận cười nói, hồi thiếu phu nhân, nơi này chính là Minh Thăng Viện, Minh Thăng hai chữ vẫn là thiếu gia tự tay viết để danh. Minh Thăng. Âm Tế Thiên dư vị mà lại nhẹ giọng niệm một lần. Minh Thăng là chỉ ở trong nghịch cảnh vẫn thận cầu tiến tới. Chẳng lẽ Bắc Minh là muốn mượn viện danh tới thời khắc báo cho chính mình không cần khuất phục với bệnh ma quấn thân sao? Bắc Thận lại nói tiếp, thiếu phu nhân, thiếu gia trước khi đi có giao đãi, làm ngài ở dùng đồ ăn sáng lúc sau, đến thú viên báo danh. Báo danh? Âm Tế Thiên kinh ngạc hỏi, nhanh như vậy? Hắn hiện tại không phải hẳn là còn ở vào tân hôn kỳ sao? Như thế nào sớm như vậy khiến cho hắn đến thú viên làm việc, chẳng lẽ thú viên thực thiếu người? Bắc Thận giải thích, thiếu phu nhân có điều không biết. Hôm qua thú viên đột nhiên phát sinh yêu thú thoát đi một chuyện, thú viên có rất nhiều đệ tử đều bị yêu thú đả thương, hiện giờ thú viên loạn thành một đoàn, cho nên, thú viên vạn tổng quản hy vọng thiếu phu nhân có thể mau chóng đến thú viên nhận việc. Kinh hắn như vậy vừa nói, Âm Tế Thiên đột nhiên nhớ tới hôm qua có một người đệ tử hoang mang rối loạn mà tới tìm Hoành Trường lão bọn họ, sau đó, Tiềm Trường lão cùng Bắc Vạn Trọng đám người vội vội vàng vàng rời đi, nên sẽ không chính là bởi vì thú viên sự. Âm Tế Thiên dùng xong đồ ăn sáng liền rời đi Minh Thăng viện. Đi ra Hoành Trường lão đại viện sau, lập tức nhận thấy được trong phủ không khí thực không thích hợp. Bác gia đệ tử xem hắn ánh mắt trừ bỏ giống hôm qua giống nhau mang theo khinh miệt cùng khinh thường ở ngoài, còn thực bất hữu thiện, thậm chí làm hắn có loại bọn họ muốn đem hắn đuổi đi bác gia cảm giác. Âm Tế Thiên quét xem nơi xa đang ở khe khẽ nói nhỏ các đệ tử, âm thầm tập trung tinh thần, thực mau, hắn liền nghe được các đệ tử đàm luận thanh. Hắn chính là Minh thiếu gia cố ý cưới trở về Xung Hỉ Hòa thượng đi. Suy, cái gì Xung Hỉ Hòa thượng? Ta xem là chiêu họa hòa thượng còn kém không nhiều lắm. Ngươi xem hắn mới vừa tiến Bắc gia môn, Minh thiếu gia hai cái bà vũ liền gặp tội. Còn có, hắn ngày hôm qua từ thú viên trải qua, thú viên yêu thú lại đột nhiên phát cuồng, đả thương chúng ta không ít đệ tử, thật là ngôi sao chổi một cái. Nghe đến đó, Âm Tế Thiên khỏe miệng gợi lên một mặt châm trọng. Trước bất luận bà Vũ Liêu cùng bà Vũ Trương sự có phải hay không cùng hắn có quan hệ, liền lấy thú viên sự tới nói, rõ ràng là thú viên người làm việc bất lợi, lại đem sự tình khấu đến hắn trên người tới chôn tránh trách nhiệm, thật sự là châm trọng. Hôm nay như thế nào không thấy bà Vũ Liêu cùng bà Vũ Trương các nàng? Âm Tế Thiên giả vờ không biết tình, hướng theo tới hai gã hộ vệ Bắc Duy cùng Bắc Sinh hỏi. Bắc Duy cùng Bắc Sinh liếc nhau, sau đó nói, hôm qua, bà Vũ Liêu cùng bà Vũ Trương đem bắt cấp yêu đan còn cấp hành trường lao khi, đem bắt cấp yêu đan đổi thành yêu đan đá vụn, bởi vậy bị các trưởng lão tiên hồn trừng phạt, đến nay vẫn hôn mê bất tỉnh. Tiên hồn. Âm Tế Thiên sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới. Phần 40. Chương 40 thú viên. Tiên hồn, xem tên đoán nghĩa, quất người linh hồn, này so ra thịt chi khổ còn muốn thống khổ gấp 10 lần không ngừng trừng phạt, hơn nữa, chịu không nổi tiên hồn người, nhẹ thì muốn chịu đủ nửa tháng như địa ngục dày vò, nặng thì hạ thấp cảnh giới, là tu chân giới một loại đáng sợ xử phạt. Liền không biết bà Vũ Liêu cùng bà Vũ Trương thương đến loại nào trình độ. Âm Tế Thiên sụ mặt đi vào thú viên, nhìn đến bừa bãi một mảnh đại viện, không khỏi mà ngẩn người. Đang ở quét tức các đệ tử chú ý tới Âm Tế Thiên đã đến, mọi mệnh khuôn mặt đột nhiên trở nên thập phần khó coi, tiếp theo, lại làm bộ một bộ không có nhìn đến Âm Tế Thiên dường như, túi đầu tiếp tục làm trong tay sống, lập tức, toàn bộ sân không khí trở nên quỷ dị an tĩnh. Lúc này, một người tuổi trẻ đệ tử vội vội vàng vàng chạy tới. Đệ tử Bắc Tuấn gặp qua Minh thiếu phu nhân. Âm Tế Thiên nhướng mày, ngươi đây là? Bắc Tuấn cung kính nói, vạn tổng quản làm đệ tử tại đây chờ thiếu phu nhân, cũng phân phó đệ tử nhất định muốn mang ngài đến thú viên khắp nơi đi một chút, thiếu phu nhân, bên này thỉnh. Hắn hướng bên vừa đứng, duỗi tay làm ra thỉnh thủ thế, sau đó, lệnh Âm Tế Thiên đi hướng đại điện trước ngôi cao, giới thiệu nói, nơi này là Bách thú đại điện, ngày thường, thú viên đệ tử sẽ ở trong đại điện đả tọa tu luyện. Nếu có lực tương tác đệ tử còn có thể may mắn được đến lục cấp trở lên ngự thú sư giảng giải chỉ đạo. Âm Tế Thiên theo hắn đi qua đại điện, nhìn đến không ít đệ tử ở trong điện đả tọa hấp thu linh khí. Đại điện mặt sau chính là Bách thú viên. Bác Tuấn lãnh bọn họ đi hướng thú viên trung viện, chính là mới vừa hạ đại điện cầu thang, liền nghe được đại điện phía sau truyền đến các loại yêu thú hưng phấn giống lên một tiếng. Bác Duy nghe ra yêu thú giống lên một tiếng khác hẳn với bình thường, sợ sẽ lại phát sinh hôm qua sự tình, chạy nhanh mở miệng hỏi. Thú viên yêu thú như thế nào như thế hưng phấn? Bác Tuấn trả lời, hồi sư huynh nói, mấy ngày gần đây tới, thú viên yêu thú đều tương đối hưng phấn, bất quá, thỉnh sư huynh yên tâm, trải qua hôm qua sự tình, các trưởng lao ở bách thú trong vườn tăng thêm bùa chú cùng vài đạo trận pháp tới gia cố thú viên phòng hộ. Bác Duy nghe được hắn giải thích, tức khắc, an tâm không ít. Bốn người đi vào thú viên, liền nhìn đến vô số yêu thú nâng lên trước chân đáp ở lồng sắt thượng gầm rú, phảng phất ở nghênh đón bọn họ vương. Hưng phấn mà ở rít gào hoan hô, thoáng chốc, toàn bộ thú viên trở nên sôi trào, thập phần náo nhiệt. Trong vườn đệ tử bị đột nhiên tới cảnh tượng giật nảy mình, sôi nổi tụ tập một khối, cảnh giác mà nhìn lung yêu thú. Sao lại thế này? Bác Tuấn nghi hoặc hỏi. Thú viên đệ tử sắc mặt tái nhợt, không biết như thế nào, yêu thú tựa như hôm qua giống nhau, đột nhiên trở nên vô cùng hưng phấn. Có cái nhát gan đệ tử sợ hay nói, chúng nó sẽ không giống hôm qua giống nhau, phá hạm mà ra đi. Đứng ở cửa Âm Tế Thiên giữa mày càng ninh càng chặt, trước mắt tình hình cùng gặp được vạn thú lâm yêu thú tình hình cực kỳ tương tự, duy nhất bất đồng chính là, hắn nghe không được yêu thú như người giống nhau nói chuyện thanh âm. Đúng lúc này, có người kinh hô một tiếng, ngay sau đó, bác sinh hoảng thanh hô, thiếu phu nhân cẩn thận. Âm Tế Thiên vội lấy lại tinh thần, liền thấy mấy cái thân ảnh như tia chớp hướng hắn nhào tới. Phần 41. Chương 41 ly tà xa một chút. Bác Duy cùng bác sinh chạy nhanh đem Âm Tế Thiên hộ ở sau người. Đồng thời, nhanh chóng rút ra bên hông kiếm ngăn cản vọt tới thân ảnh, chính là, đối phương tốc độ giống như gió mạnh đảo qua giống nhau, nhanh nhẹn mà trốn hai gã hộ vệ công kích, hướng Âm Tế Thiên chạy đi. Bác Duy, bác sinh kinh hãi, cuống quýt xoay người, đang muốn huy kiếm chém tới, không ngờ, bị trước mắt một màn làm cho trợn mắt há hốc mồm. Hướng Âm Tế Thiên chạy đi chính là ba con tứ cấp yêu thú, trong đó hai chỉ tật phong thú ngoan ngoãn mà ghé vào Âm Tế Thiên dưới chân, lấy lòng dường như, hưng phấn mà lắc lư phía sau cái đuôi. Còn có chỉ gai điểu vây quanh Âm Tế Thiên không ngừng đảo quanh, cũng sung sướng vui sướng kêu to, phảng phất ở nói cho người khác, nó tìm được nó chủ tử. Toàn bộ bách thú viên đột nhiên tĩnh xuống dưới, các đệ tử cứng họng nhìn một màn này, bởi vì bọn họ lực chú ý đều ở Âm Tế Thiên trên người, cũng không có phát hiện bách thú trong vườn yêu thú dần dần mà rừng giống lên một tiếng, cũng thu hồi nâng ở lung thượng chi trước, như nhìn thấy thượng vị giả, hèn mọn mà quỳ phục trên mặt đất. Bác Duy cùng bác Sinh cảnh giác mà nhìn ba con yêu thú, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Âm Tế Thiên nao nao, sau đó, nhìn đầy người gai nhọn gai điểu, không khỏi mà nhăn chặt mày, cũng mặc kệ nó có thể hay không nghe hiểu được hắn nói, mở miệng liền nói, ly ta xa một chút. Hắn nhìn ra được gai điểu thực hưng phấn, hơn nữa đối hắn không có ác ý, chính là sợ nó hưng phấn quá độ, không cẩn thận hướng hắn chát lại đây, có thể nghĩ cái loại này trường hợp, quả thực giống như là toàn bộ tiên nhân cầu tạp đến hắn trên mặt. Gai điểu vừa nghe, tức khắc héo xuống dưới. Mọi người trinh lăng nhìn gai điểu nghe lời lui ra phía sau ba thước, không khỏi mà dưới đáy lòng rít gào, kia chỉ thật là động bất động liền thích hướng người khác loạn xạ phi thứ, đặc biệt ngạo kiểu gai điểu sao. Nên không phải là mặt khác yêu thú ngụy trang đi. Bác Duy lấy lại tinh thần, trầm khuôn mặt hướng Bác Tuấn hỏi, Bác Tuấn sư đệ, ngươi có không giải thích một chút, vì sao có yêu thú tự mình chạy ra lung ngoại. Bác Tuấn sửng sốt. Một người thú viên đệ tử chạy nhanh nói, hồi sư huynh nói, kia ba con yêu thú đều là chúng ta khế ước thú. Mặt khác hai gã thú viên đệ tử vội đem khế ước thú thu hồi đến thú túi. Bác Duy vừa nghe là khế ước thú, hơn nữa, yêu thú cũng không có công kích người khác, cũng liền không có tiếp tục truy cứu đi xuống. Lúc này, nổi danh thú viên đệ tử tiến lên nói, khởi bẩm thiếu phu nhân, kho hàng đã không, thỉnh ngài cần phải ở hôm nay trong vòng, ra phủ mua sắm đồ ăn, bằng không, yêu thú liền phải bụng rỗng đói bụng. Âm Tế Thiên nhíu mày nhìn hắn, phía trước phụ trách mua sắm đồ ăn quản sự đâu? Phía trước phụ trách việc này chính là lợi quản sự, chính là, lợi quản sự bị yêu thú đả thương, đến nay vẫn hôn mê bất tỉnh. Âm Tế Thiên hơi hơi híp híp mắt, hắn nhưng có lưu lại chứng mỏng. Không có. Âm Tế Thiên nhíu mày, vậy ngươi có biết lợi quản sự thông thường cùng cái nào thương gia mua sắm lương khẩu? Không biết. Âm Tế Thiên dưới đáy lòng cười lạnh, đã không có sổ sách cho hắn biết mua sắm yêu thú đồ ăn giá, lại không biết ngày thường giao dịch thương gia, làm hắn như thế nào có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tìm được bán ra. Này rõ ràng là ý định ở khó xử hắn, hắn quét mắt ở cười trộm các đệ tử, nhàn nhạt nói, ta hiện tại liền ra phủ mua đồ ăn. Bác Tuấn cười đưa Âm Tế Thiên rời đi thú viên, đại xoay người khi, sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới, đặc biệt nhìn đến phía trước đem khế ước thú thả ra ba gã đệ tử, càng là không có sắc mặt tốt xem, cả giận nói, ta là như thế nào giao đái của các ngươi. Hiện tại đến hảo, bạch bạch lãng phí một cái rất tốt thời cơ. Vốn định thừa dịp yêu thú thoát đi việc chưa qua đi phía trước. Triệu hoán khế ước thú tới đả thương xú hòa thượng, kể từ đó, liền có thể nương khế ước thú giống hôm qua yêu thú đột nhiên phát cuồng đả thương người lý do tới thoát thân, nhưng không nghĩ tới thế nhưng bị ba cái đổ vô dụng cấp hỏng rồi chuyện tốt. Ba gã đệ tử sắc mặt trắng nhợt, vội nói. Sư Minh, chúng ta hoan uổng A. Chúng ta thật sự có ám chỉ khế ước thú đi công kích xú hòa thượng, nhưng không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy. Bác Tuấn hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên không tin bọn họ nói, khế ước thú đều là nghe khế ước giả mệnh lệnh. Không có khả năng phát sinh vì mệnh việc. Các ngươi lưu trữ những lời này đi theo lời quản sự giải thích đi. Bác Tuấn hừ lạnh, một cái phất tay háo rời đi thú viên.